Đáng tiếc phân phủ yêu cầu được đến trưởng bối cho phép, tông tộc đồng ý. Khương lão phu nhân trong cơn giận dữ, tức giận đến cả người phát run, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Khương Nịnh Bảo liếc mắt một cái, vươn ra ngón tay run run chỉ vào Khương Nịnh Bảo, gầm lên một tiếng, cút đi. Khương Nịnh Bảo đáy mắt xẹt qua một tia thất vọng, như nàng sở liệu, lão phu nhân là tuyệt đối không nghĩ nhị phòng phân ra đi, nàng xem cũng không thấy lão phu nhân liếc mắt một cái, dứt khoát lưu loát lăn ra Khương lão phu nhân tầm mắt. Bước ra thọ kim đường, Khương Nịnh Bảo nhìn âm u không trùng, lúc này đây nàng rốt cuộc hung hăng mà ra một hơi, nàng tùy tay hái được một đóa bên cạnh vườn hoa đỏ thấm mẫu đơn đặt ở trong tay thưởng thức, khỏe miệng nhịn không được nổi lên một nụ cười, tâm tình nháy mắt tươi đẹp lên. Cô nương, ngài, ngài như thế nào hái được lão phu nhân yêu nhất hồng mẫu đơn? Xuân Hỷ nhìn đến cô nương từ thọ kim đường ra tới, vừa lúc nhìn đến cô nương hái được vườn hoa một đóa đỏ thâm hoa mẫu đơn, trong lòng nhảy dựng, thiếu chút nữa không dọa cái chết khiếp. Vườn hoa bên bà tử run bần bật, mặt lộ vẻ hoảng sợ, đây chính là lão phu nhân yêu thích nhất hồng mẫu đơn. Một tháng trước, một cái bà tử không cẩn thận lộng hỏng rồi một gốc cây mẫu đơn, bị lão phu nhân biết được sau, sai người đánh 30 đại bản, hiện giờ còn nằm ở trên giường thở phì phò. Bà tử vội vàng quỳ trên mặt đất khóc lóc thỉnh cầu. Tứ cô nương, vườn hoa mẫu đơn trích không được, cầu ngài cấp nô tỉ một cái đường sống. Khương Định Bảo không chút để ý đem trong tay hồng mẫu đơn xóa nát, ngữ khí nhàn nhạt nói, đại kinh tiểu quái, bất quá một đóa hoa mà thôi, còn có thể so trong phủ cô nương thiếu gia quý giá không thành. Ngươi trực tiếp cùng tổ mẫu nói là ta trích, nàng sẽ không trách tội với ngươi. Nói xong, Khương Định Bảo ở bà tử hoảng sợ trong ánh mắt lại lần nữa hái được vài cây đỏ thâm mẫu đơn, bên cạnh Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đều khiếp sợ nói không ra lời. Cô nương hôm nay tựa hồ có điểm khác thường. Xem ra sắp trời mưa, Xuân Hỷ, Xuân Nhạc, chúng ta chạy nhanh hồi sơn. Khương Định Bảo liếc liếc mắt một cái bầu trời càng thêm hắt trầm mây đen, đem trong tay mấy đóa đỏ thấm hoa mẫu đơn ném đến trên mặt đất. Vừa dứt lời, đen kịt không trung một đạo bạch quang thoáng hiện, ngay sau đó một đạo tiếng sấm. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc hoảng sợ, vội vàng đuổi kịp cô nương bước nhanh về phía tây viện đi đến. Bà tử xem xét liếc mắt một cái cách đó không xa trộm nhìn chằm chằm nàng tỷ nữ các bà tử, cắn chặt răng, nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, nơm nớp lo sợ đi thọ kim đường thỉnh tội. Khương lão phu nhân đang ở nổi nóng, hồng hạnh làm tâm phúc tỷ nữ vội vàng cấp lao phu nhân truyền lên một chén trà nhỏ, ai ngờ lúc này một cái bà tử nghiêng ngả lảo đảo vọt tiến vào, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất. Lao phu nhân, nô tỳ đáng chết. Tứ cô nương ở bên ngoài vườn hoa hái được vài cây ngài thích nhất hồng mẫu đơn. Trong phủ ai chẳng biết lão phu nhân yêu nhất hồng mẫu đơn. Tứ cô nương đây là cố ý đánh lão phu nhân thể diện đâu. Khương lão phu nhân vốn dĩ cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Cái này nghe được bốn cháu gái thế nhưng to gan lớn mật hái được nàng hồng mẫu đơn. Trong tay chung trà nháy mắt quăng ngã cái dập nát. Lúc này, không chung lại lần nữa tạc tiếp theo nói tiếng sấm. Trong đại sảnh người tất cả đều cực lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, thịnh nộ trung Khương lão phu nhân thế nhưng ngạnh sinh sinh bị khí ngất đi. Thọ kim đường một trận hoảng loạn. Lúc này Khương Định Bảo thừa dịp vũ chưa hạ, dẫn theo góc váy vội vã chạy về Tây Viện, mới vừa bước vào nhà ở, còn chưa xuyến khẩu khí, đậu mưa lớn điểm từ không trung tạp rơi xuống. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc vội vàng đi quan cửa sổ. Khương Định Bảo người mặc một bộ phi màu đỏ lụa hoa điệp văn váy dài. Lẳng lặng đứng ở mái hiên hạ, tựa như nộ phóng hải đường, minh diệm chiếu nhân, không trung thường thường một đạo bạch quang hiện lên, cùng với ầm ầm ầm tiếng sấm, mưa to như tầm tã tiết hạ. Lúc này, một đạo trống thanh lùa lạnh dù cao dài thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Ca, ngươi như thế nào lại đây? Khương Định Bảo nhìn đến đại ca Khương Cẩn lại đây, khỏe miệng hiện lên một mặt tươi đẹp tươi cười, móc ra thuần tịnh khăn tay đưa cho hắn, Khương Cẩn vừa đến mái hiên hạ. Lập tức thu hồi thanh lụa lạnh dù, tiếp nhận khăn lau một chút trên mặt hơi nước, mới quan tâm nói, Định Bảo, tổ mẫu không làm khó dễ ngươi đi. Khương Định Bảo trầm mặc một lát, chậm rãi đem thọ kim đường sự một năm một mười báo cho đại ca, cuối cùng nàng thẳng lăng lăng nhìn đại ca, ngữ khí bình tĩnh hỏi một câu, nếu hôm nay ta thoái nhượng một bước, sau này ta liền phải buộc thoái nhượng vô số lần, ca, ta không hối hận chống đối tổ mẫu, ngươi sẽ trách ta sao? Khương Cẩn Tuấn Mỹ mặt nháy mắt trầm xuống dưới, trên trán gân xanh thẳng nhảy, trong lòng một trận lạnh băng. Đây là hắn hảo tổ mẫu. Khương Cẩn nhìn Định Bảo quật cường Mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, thon dài tay vuốt nàng đầu, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, đau lòng nói, Nịnh bảo, ngươi làm đối, là ca không đủ cường đại, làm ngươi chịu ủy khuất. Khương Nịnh bảo cái mũi đau xót, giơ lên mặt, chiều Khương Cẩn lộ ra một mặt giảo hoạt tươi cười. Ca, ta không ủy khuất, ta cũng không phải là một cái ăn mệt còn ngạnh chịu được người, vừa mới trở về thời điểm, ta còn cố ý hái được vài cây tổ mẫu thích nhất hồng mẫu đơn. Khương Cẩn nghe vậy, trong lòng huyền tâm hạ xuống, chờ hắn trở về thư viện, Nịnh bảo tính tình cũng sẽ không có hại, lanh trầm khuôn mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười, nghịch ngợm, bất quá, làm tốt lắm. Ta chờ hạ viết phong thư nói cho quốc công ra. Khương Nịnh bảo tươi sáng cười, không chút nào che giấu chính mình cáo trạng tâm tư. Khương Cẩn nhướng mày, cười chụp hạ nàng đầu, ca duy chỉ ngươi. Nịnh bảo còn học xong cùng quốc công ra cáo trạng, bất quá như vậy cũng hảo. Định quốc công khẳng định sẽ che chở Nịnh bảo, tổ mẫu hôm nay cách làm hắn hoàn toàn thất vọng buồn lòng, liền thân tổ mẫu đều như vậy đối đãi Nịnh bảo, Trường Ninh bá phủ một thân càng không thể dựa vào. Ân, ta hiện tại liền đi cấp quốc công ra viết thư. Khương Nịnh bảo tươi cười càng sáng lạ, nàng nhìn liếc mắt một cái nơi xa thủy thiên một đường tầm tã mưa to, rời đi Khương Cẩn ôm ấp, dẫn theo góc váy về phòng tử cấp định quốc công viết thư. Khương Cẩn. Một chén trà nhỏ thời gian, Khương Nịnh bảo liền viết hảo tin, đưa tới Xuân Nhạc, làm người phái người đem tin đưa đến định quốc công phủ. Lúc này, Thọ Kim Đường truyền đến tin tức, lao phu nhân té xỉu. Khương Nịnh bảo nhẹ nhàng cười, nên dùng cơm trưa, nàng làm Xuân Hỉ đi phòng bếp nhỏ truyền lời, không hề có dầm mưa đi Thọ Kim Đường vẫn an lão phu nhân tính toán. Nhưng Khương Cẩn không được, hắn không thể bị khấu thượng bất hiếu thanh danh, chỉ có thể chống thanh lùa lạnh dù. Mang lên hai cái gã sai vặt mạo tầm tã mưa to chạy đến Thọ Kim Đường. Xuân Hỉ, tiêu phòng bếp nhỏ lộng điểm canh gừng, chờ Tam thiếu gia trở về liền đưa qua đi. Chính mình ca ca chính mình đau, trông cậy vào bá phủ thân nhân, tưởng đều không cần tưởng. Định quốc công phủ. Định quốc công thu được Khương Nịnh bảo đưa tới tin, lạnh như băng đáy mắt xẹt qua một tia nhu hòa, không biết tiểu cô nương lúc này viết cái gì, ôm chờ mong tâm tình mở ra vừa thấy. Đáy mắt nhu hòa nháy mắt rút đi, trong tay giấy viết thư đột nhiên bị xé cái dập nát. Trong đầu nhịn không được hiện ra kiên cường tiểu cô nương bị thân nhân khi dễ sau chỉ dám ủy khuất tránh ở trong ổ chăn khóc thút thít tình cảnh. Định quốc công tâm nắm nắm, lạnh lùng khuôn mặt cháo thượng một tầng sương lạnh, trên người sát khí khống chế không được bạo phát ra tới, thư phòng nơi nơi tràn ngập thô bạo âm lánh hơi thở. Cửa thư phòng khẩu hắc y gì thân vệ nhóm đột nhiên cảm giác được một cổ lạnh lẽo bức nhân. Lệnh nhân tâm giật mình sợ hãi hơi thở, hai mặt nhìn nhau, quốc công gia không phải vừa lấy được Khương Tứ Tiểu Thư tin sao? Chẳng lẽ là Khương Tứ Tiểu Thư ra chuyện gì, làm cho quốc công gia tức giận, hắc y ly thân vệ nhóm trên mặt hiện lên một mặt lo lắng. Lúc này, thư phòng đột nhiên truyền ra một đạo lãnh lệ lạnh lẽo tiếng nói. Chuẩn bị ngựa đi Trường Ninh Bá Phủ. Trường Ninh Bá Phủ. Khương Định Bảo dùng quá ngọ thiện sau, đứng ở song cửa sổ bên nhìn bên ngoài mưa to. Ở ướt gió thổi tiến vào, mang đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo, nàng tâm lại một mảnh bình tĩnh, nghe đại ca nói, lão phu nhân chỉ hôn 30 phút liền tỉnh lại. Nói câu đại bất hiếu nói, Khương Định Bảo trong lòng rất thất vọng. Cô nương, bên cửa sổ hơi ẩm đại, tiểu tâm cảm lạnh. Xuân Hỉ vừa tiến đến liền nhìn đến cô nương mở ra cửa sổ, nhịn không được quan tâm nói một câu, còn cố ý hồi nội thất lấy ra một kiện áo choàng cấp cô nương phủ thêm. Khương Định Bảo từ nhỏ liền uống chính mình nước rượu, thân thể cực hảo, chưa bao giờ sinh quá bệnh, làm sao sợ điểm này mưa gió, lại không phải nũng nịu khuê các thiên kim, thổi hạ gió lạnh đều dễ dàng sinh bệnh, nghĩ đến buổi chiều muốn cùng hai vị ma ma học tập, Khương Định Bảo liền hỏi trước một chút hai vị ma ma tình huống. Xuân Hỉ, trong khách phòng hai vị ma ma còn vừa lòng. Trường Ninh Bá phủ rốt cuộc so ra kém hoàng cung, đặc biệt là nàng chính mình trụ Tây Viện càng sâu. Khương Định Bảo không tránh được lo lắng hai vị ma ma không thích hứng hoặc là không hài lòng. Nghe hầu hạ tỷ nữ nói, hai vị ma ma cũng không có biểu hiện ra không mừng, cơm trưa cũng ăn hơn phân nửa, hẳn là vừa lòng đi. Xuân Hỉ nghĩ nghĩ trả lời. Khương Định Bảo gật gật đầu, dặn dò một câu, làm hầu hạ người cẩn thận một ít. Xuân Hỉ ứng hạ. Lúc này, có cái bà tử tiến vào bẩm báo, thanh âm rất là kích động, cô nương, định quốc công tới. Khương Định Bảo vẻ mặt kinh hỉ, quốc công gia ở nơi nào? Nàng chỉ là cáo cái trạng, không nghĩ tới quốc công gia thế nhưng dầm mưa đuổi lại đây. Loại này bị người quý trọng cảm giác làm Khương Định Bảo trong lòng ấm hồ hồ. Bà tử vội vàng nói, quốc công gia ở cửa mái hiên hạ. Khương Định Bảo nghe vậy vội vàng xách lên làn váy chạy vội đi ra ngoài, lưu lại Xuân Hỷ cùng bà tử ở phòng trong. Xuân Hỷ ám đạo, cô nương vừa nghe đến quốc công ra tới, luôn là như vậy vội vàng. Cửa mái hiên hạ, một đạo cao lớn đĩnh bạt thân ảnh như tùng trúc giống nhau đứng thẳng ở nơi đó, sắc bén mặt mày ẩn ẩn lộ ra một tia nôn nóng, nước mưa đã xối hắn áo gấm, theo góc áo chảy thủy. Quốc công gia, người đã đến rồi. Khương Định Bảo nhìn đến Định Quốc công ướt hơn phân nửa áo choàng, hốc mắt hơi hơi ướt át, tâm tựa hồ bị hung hăng đụng phải một chút, một cổ ngọt ngào lại đau lòng cảm giác nổi lên trong lòng. Nàng nhịn không được tiến lên ôm lấy hắn, đôi tay ôm lên cổ hắn, hai người gắt gao mà dán ở bên nhau. Trong viện hạ nhân xa xa nhìn mái hiên hạ ôm nhau hai người, trong mắt tràn đầy kích động vui mừng, ngay cả trong khách phòng hai vị ma ma nghe được động tĩnh đều ra tới xem tình huống. Ai ngờ lại nhìn đến quốc công gia cùng Khương Tứ Tiểu Thư ôm nhau một màn. Hai vị ma ma liếc nhau, trong lòng đối Khương Tứ Tiểu Thư coi trọng tăng thêm vài phần. Ninh Bảo, ngươi có khỏe không? Định Quốc công trầm thấp tiếng nói lộ ra một tia nôn nóng cùng lo lắng, một đôi thon dài hữu lực cánh tay đem Khương Định Bảo ôm vào trong ngực, lực đạo không lớn, lại đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, rắn chắc cứng rắn thân hình, phảng phất là nàng nhất kiên cố hậu thuẫn. Ta thực hảo. Một chút việc đều không có, quốc công gia, ngươi như thế nào dầm mưa đổi lại đây, vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ? Khương Định Bảo ôm ở hắn trong lòng ngực, nhịn không được lo lắng nói. Ta lo lắng ngươi. Định Quốc công đạm thanh nói. Trầm thấp thanh âm ở Khương Định Bảo bên thai vang lên, thở ra nhiệt khí liêu nàng lỗ thai, lệnh nàng đầu quả tim phát run. Quốc công gia, nhìn đến ngươi như vậy quan tâm ta, ta thật sự thật cao hứng. Khương Định Bảo giơ lên tinh xảo nhu mỹ khuôn mặt, đầy mặt vui mừng. Ngươi đừng nhìn ta nhu nhu nhược nhược bộ dáng, ta cũng không phải là nén giận, mặc người sâu xé người, tổ mẫu ngày thường bất công không sao, ta không thèm để ý, nhưng lúc này đây thật sự quá phận, ta bất quá cự tuyệt tổ mẫu yêu cầu, nàng dùng đại ca tiền đồ uy hiếp ta, nàng thật là chúng ta huynh muội thân tổ mẫu sao. Khương Định Bảo trong lòng nhịn không được dâng lên một mạt hoài nghi. Bá phủ con vợ cả tôn tử trung. Nàng đại ca Khương Cẩn nhất xuất sắc, tuổi còn trẻ liền khảo chúng tú tài, tiền đồ vô lượng, Khương lão phu nhân lại giống như nhìn không tới đại ca cái này ruột thịt tôn tử giống nhau, một lòng một dạ đặt ở đại phòng thượng. Ta lại đây khi phái thân vệ đi gõ Khương lão phu nhân. Định Quốc công thanh âm lạnh băng, trong mắt hiện lên một tia sắc khí. Nói là gõ kỳ thật càng giống cảnh cáo. Gõ lão phu nhân. Khương Định Bảo nghĩ đến lão phu nhân nghẹn khuất không dám nôn bộ dáng. Trong lòng một trận vui sướng, nhịn không được chôn ở Định Quốc công trong lòng ngực, cao hứng cười ra tiếng. Quốc công gia, ngươi này một phen gõ, tổ mẫu mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Sau này hẳn là sẽ không lại lấy đại ca tiền đồ uy hiếp ta đi. Không nghĩ tới chỉ là cáo cái trạng, quốc công gia lại cho nàng một cái kinh hỉ lớn. Nàng không dám. Định Quốc công đạm thanh nói, dôi tay phất hạ tiểu cô nương nhị tấn ngọn tóc. Trong mắt nhất quán lạnh nhạt giờ phút này phảng phất mùa xuân đã đến tan rã hơn phân nửa, liền ánh mắt đều biến thành ánh sáng nhu hòa. Khương lão phu nhân sẽ uy hiếp, hắn cũng sẽ. Nàng không dám. Không phải nàng sẽ không. Một chữ chi kém, uy hiếp lực lại không giống nhau. Khương Định Bảo giống như ăn một viên thuốc can thần, đáy lòng về điểm này lo lắng nháy mắt tan thành mây khói. Một trận gió lạnh thổi tới, Khương Định Bảo đánh cái dùng mình, đồng nhiên phục hồi tinh thần lại. Bọn họ còn ở mái hiên hạ, khỏe mắt dư quang nhìn đến nơi xa lặng lẽ nhìn xung quanh hạ nhân, Khương Định Bảo mặt hơi hơi đỏ lên. Bên ngoài vũ gió to lãnh, chúng ta vào nhà nói đi. Nói, nàng rời đi Định Quốc công ôm ấp, lôi kéo Định Quốc công bàn tay to vào nhà, trong lòng nhịn không được ảo não, Định Quốc công hẳn là vội vã chạy tới, không chú ý xối một thân nước mưa, cả người ướt lộc cộc, nàng thế nhưng còn cùng quốc công ra ở mái hiên hạ ma kỷ, thổi gió lạnh. Thật là quá không nên. Xuân Hỷ, phái người đi đại ca bên kia lấy một bộ sạch sẽ quần áo mới lại đây. Khương Định Bảo tiến phòng phân phó Xuân Hỷ một câu liền lấy ra thuần tịnh khăn tay thế quốc công ra sát khuôn mặt tuấn tú cùng sợi tóc thượng dính thủy. Định Quốc công ánh mắt chuyên chú nhìn tiểu cô nương, đáy mắt nhu tình rõ như ban ngày. Khương Định Bảo bị hắn nóng rực tâm mắt nhìn, mặt đẹp nhiễm một mạt tường đỏ, giống như thượng phấn mặt giống nhau, hồng nhuận mê người. Chờ đem Định Quốc công trên mặt cùng trên đầu thủy lau khô sau, nàng cấp Định Quốc công đổ một chén trà nóng, mềm mại ra tiếng. Quốc công gia, ngươi trước ngồi xuống uống khẩu trà nóng ấm thân, ta đi lấy một vò đuổi hàn khí rượu thuốc cho ngươi. Hảo. Định Quốc Công nhìn Kiều Tiếu Hiền Huệ tiểu cô nương, duỗi tay tiếp nhận trà nóng, nhìn nàng vội vội vàng vàng đi lấy rượu thuốc yểu điệu bóng dáng, khóe miệng ức chế không được giơ lên, đáy lòng những cái đó lo lắng cùng nôn nóng cảm xúc, trong nháy mắt này không còn sót lại chút gì. Một lát sau, Khương Định Bảo phùng một cái tinh xảo tiểu vò rượu tiến vào, khai phong sau, nồng đậm dễ ngửi dược hương vị giật ra tới, Khương Định Bảo cấp Định Quốc Công đổ một chén nhỏ, cười khanh khách nói: "Đuổi hàn khí rượu thuốc." Định Quốc Công tiếp nhận rượu thuốc uống một hơi cạn sạch, trên người hàn khí bỗng nhiên biến mất, thay thế chính là ấm rào rạt nhiệt lưu ở trong thân thể chảy xuôi, phi thường thoải mái. Hắn nhịn không được nghĩ tới Tây Bắc nơi khổ hàn các tướng sĩ, khuôn mặt tuấn tú bỗng dưng nghiêm túc lên, hỏi: "Định Bảo, này rượu thuốc hiệu quả thực hảo, sản xuất khó khăn sao?" Khương Định Bảo hiển nhiên sáng tỏ Định Quốc Công dò hỏi dụng ý, xinh đẹp cười, nghiêm túc kỹ càng tỉ mỉ trả lời: "Quốc công gia, kỳ thật đuổi hàn rượu thuốc sản xuất thực dễ dàng, phương thuốc cũng là đơn giản đuổi hàn phương thuốc, sử dụng dược liệu càng bình thường, có thể nói so tiểu phường giống nhau rượu phí tổn còn thấp. Quan trọng là ta đặc thù năng lực. Nếu quốc công gia yêu cầu loại này đuổi hàn rượu thuốc, ta có thể hoa chút thời gian sản xuất ra tới." Định Quốc Công gật đầu: "Dược liệu danh sách cho ta." Đại Việt triều cơ hồ sở hữu tiểu phường rượu đều là dùng lương thực sản xuất, lương thực sản lượng không cao, ba cánh rửa thiên ăn cơm, Đại Việt triều cũng xuất hiện nhiều lần cấm tiểu lệnh, lại nhiều lần cấm không ngừng. Nhưng tiểu cô nương nhưỡng đều là rượu thuốc cùng hoa nhưỡng, nàng cách làm lệnh quốc công ra rất là vui mừng. Định Quốc Công cũng không biết Khương Định Bảo là một cái từ mạt thế thai xuyên qua tới người, từ nhỏ đối lương thực rất là coi trọng, cho nên nàng sẽ không lãng phí lương thực, chỉ dùng dược liệu cùng nhưng dùng ăn cánh hoa ủ rượu. "Hảo." Khương Định Bảo không cự tuyệt, cười ứng hạ. Lúc này, bên ngoài vang lên xuân hỉ thanh âm: "Quốc công gia, cô nương, sạch sẽ quần áo mới lấy tới." Khương Định Bảo cao hứng quá khứ đem quần áo mới lấy tiến vào nhét vào Định Quốc Công trong tay, sau đó kéo hắn đến phòng trong cửa, đem hắn đẩy đi vào: "Quốc công gia, ngươi mau đem trên người y phục cẩm ướt bào đổi đi." Nói xong, đem phòng trong môn đóng lại. Định Quốc Công tạ hành nhìn trong tay quần áo mới, khỏe miệng giơ lên một cái nho nhỏ độ cung. Một chén trà nhỏ tả hữu, Định Quốc Công tạ hành thay cái này màu xanh đen quần áo mới, bước chân ổn nện bước từ phòng trong đi ra, mặt mày sắc bén, ngũ quan anh tuấn, khí thế bức nhân, lệnh nhân tâm giật mình. Duy nhất không hài hòa chính là, quần áo mới có điểm không hợp thân, Định Quốc Công dáng người càng cao đại cao dài. Khương Cẩn quần áo mặc ở Định Quốc Công trên người có vẻ đoản một ít, căng chặt một ít, lại đem Định Quốc Công hảo dáng người hoàn mỹ phát họa ra tới. "Quốc công gia, cô nương đi thay quần áo, ngài ở đại đường chờ một lát một chút, nô tỳ đi trước lui ra." Xuân Hỉ ở Định Quốc Công vừa ra tới, lập tức cảm thấy một cổ cảm giác gáp bách đánh úp lại, ngực dầu dĩ, thập phần khó chịu, chạy nhanh đem nói cho hết lời liền hành lễ rời đi. "Định Quốc Công." Sau một lúc lâu, Khương Định Bảo thay đổi một kiện bạch thủy để hồng giải hoa váy lụa đến đại đường, liếc mắt một cái liền nhìn đến Định Quốc Công trên người không hợp thân quần áo, che miệng cười trộm, trong mắt lại tràn đầy kinh ngạc cảm thán, có khí chất, có thân hình người, xuyên cái gì cũng tốt xem. Tưởng tượng đến như vậy xuất sắc nam nhân là của nàng, Khương Định Bảo đuôi lông mày khỏe mắt nhiễm một màn sung sướng. An Viễn Hầu phủ. An Viễn Hầu phu nhân sáng sớm liền đi Định Quốc Công phủ, chờ nàng hồi phủ, liền phái người gọi tới nữ nhi. Dương Thư Thanh tiến phòng liền gấp không chờ nổi hỏi: "Nương, Tạ Lao phu nhân đồng ý sao?" An Viễn Hầu phu nhân nhìn nữ nhi chờ đợi hai mắt, mặt lộ vẻ khó khăn nói cho nàng: "Thanh nhi, Tạ Lao phu nhân nói Định Quốc Công không đồng ý, nói rõ hôn kỳ không dung sửa đổi, trừ phi là trọng nghị việc hôn nhân. Thanh nhi, kỳ thật hôn kỳ để không đề cập tới trước không quan hệ, vừa lúc chúng ta có nhiều hơn thời gian vì ngươi chủ bị hôn sự." An Viễn Hầu phu nhân là cái ôn nhu, tính tình lại mềm mại người, mới có thể bị hậu viện di nương đạp lên trên đầu. Dương Thư Thanh mặt đẹp trầm xuống: "Nương, ta hôn kỳ thật sự không thể trước tiên nửa tháng sao? Một tháng sau tái giá qua đi, ai ngờ có thể hay không ngoài ý. Vạn nhất Khương Định Bảo vận may có mang Định Quốc Công con nối roi làm sao? Một tháng thời gian, Định Quốc Công hậu viện sợ đã bị Khương Định Bảo chế tạo thùng sắt giống nhau. Đến lúc đó nàng như thế nào đem chính mình nhân thủ xếp vào đi vào?" An Viễn Hầu phu nhân lắc đầu: "Không thể." Định Quốc Công tự mình lên tiếng: "Tuyệt không sửa đổi khả năng." Dương Thư Thanh trong lòng cũng rõ ràng, chỉ có thể áp xuống đáy lòng không cam lòng, âm thầm cầu nguyện Khương Ninh Bảo thể chất không phải cái loại này dễ dàng thụ thai thể chất, không được, nàng đến làm hai tay chuẩn bị mới được. Phụ thân nói Định Quốc công thời trẻ chịu quá trọng thương, con nối roi gian nan, nhưng Khương Ninh Bảo tổng cho nàng một loại không tốt cảm giác, loại cảm giác này ở Tấn Giang quán trà gặp qua Khương Ninh Bảo sau đột nhiên toát ra tới. Dương Thư Thanh tin tưởng chính mình cảm giác, bởi vì nàng cảm giác chưa từng có ra sai lầm, cho nên nàng mới có thể muốn đem hôn kỳ trước tiên. Đáng tiếc không thành công. Dương Thư Thanh trong lòng thất vọng đến cực điểm, xem ra chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Trở lại sân, người mặc thúy sắc váy áo Thiến Dung mang theo một thân hơi nước, đột nhiên vội vàng tiến vào bẩm báo. Tiểu thư, hôm nay buổi trưa, Định Quốc công mạo mưa to đi Trường Ninh Bá Phủ. Theo chúng ta ở Trường Ninh Bá Phủ nhãn tuyến truyền đến tin tức nói, Khương Tứ Tiểu Thư cùng Khương Lão Phu Nhân sáng nay đã xảy ra một hồi tranh chấp, Định Quốc công hẳn là đi cấp Khương Tứ Tiểu Thư chống lưng. Dương Thư Thanh mặt trầm như nước, lực chú ý tập trung ở tranh chấp hai chữ thượng, hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, hỏi, cũng biết các nàng tranh chấp cái gì? Thiến Dung không xác định trả lời, giống như cùng hôm qua Khương Tứ Tiểu Thư lánh trở về hai vị ma ma có quan hệ. Dương Thư Thanh mày nhăn lại, thần sắc đột nhiên trầm xuống, kia hai vị ma ma cái gì địa vị? Nàng gần nhất hai ngày đều ở xử lý Thượng Vân Tiểu Phường sở hữu sổ sách, vội chân không chạm đất, cực nhỏ chú ý Khương Ninh Bảo. Chỉ nghe Thiến Dung tối hôm qua để ra một chút tạ lao phu nhân cấp Khương Ninh Bảo đưa giáo dưỡng ma ma sự. Dương Thư Thanh nghĩ đến chính mình tối hôm qua cười nhạo một phen Khương Ninh Bảo liền cái giáo dưỡng ma ma đều không có liền vây lui Thiến Bích, cũng không có hỏi hai vị ma ma lai lịch. Trong lòng đột nhiên dâng lên một mạt không tốt cảm giác. Nếu không phải Thánh Thượng đột nhiên hạ chỉ trù hoạch kiến lập thiện đường, nàng cùng Tần Vương cũng không đến mức bị đoạt gió to đầu. Tưởng tượng đến về sau mỗi tháng đều phải nhường ra một thành lợi, lại không đạt tới mong muốn hiệu quả, Dương Thư Thanh thịt đau đến không được. Rõ ràng đời trước Thánh Thượng cũng không có trù hoạch kiến lập thiện đường hành động, đời này lại đột nhiên toát ra tới đánh nàng cùng Tần Vương một cái trở tay không kịp. Dương Thư Thanh cùng Tần Vương thương nghị qua đi, liền quyết định ở sổ sách thượng làm văn, tận lực giảm bớt tổn thất. Cho nên cũng không biết tạ lão phu nhân vì Khương Ninh Bảo tìm hai cái. Ma ma là trong cung ra tới, lúc này lại phẩm ra một tia không thích hợp. Nghe nói hai vị này ma ma hầu hạ quá tiên hoàng hậu. Thiến Dung thật cẩn thận trả lời. Lại là hầu hạ quá tiên hoàng hậu ma ma. Dương Thư Thanh sắc mặt âm trầm như nước, trong tay khăn đều phải bị bóp nát, đáy mắt dần dần hiện lên một tia màu đỏ tươi. Tạ lao phu nhân thế nhưng như thế bất công. Sớm biết như thế, nàng tuyệt đối sẽ không vì giành được tạ lao phu nhân hảo cảm, đưa ra một vò chân quý nhất giá trên trời dưỡng sinh rượu. Dương Thư Thanh tức giận đến hộp máu. Định Quốc công mạo tầm tã mưa to rục ngựa chạy như bay chạy đến Trường Ninh Bá Phủ tin tức truyền đi ra ngoài, gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Chẳng lẽ là Khương Tứ Tiểu Thư ra chuyện gì? Trong lòng mọi người một trận lộ buộc. Chờ bọn họ điều tra rõ nguyên do sau, đều trầm mặc xuống dưới. Nguyên lai mỗi người sợ hãi, tránh chi như rắn giết Định Quốc công cũng có Thiết Hán nhu tình một mặt, vị hôn thê ở bá phủ bị điểm ủy khuất liền dầm mưa chạy đến an ủi cũng thực lực trương hiển hắn coi trọng. Khương Tứ Tiểu Thư thật là cái hảo mệnh nữ tử. Chúng quý nữ một trận hâm mộ. Đồng thời làm bọn hắn khiếp sợ chính là, Khương Tứ Tiểu Thư giáo dưỡng ma ma là tạ lao phu nhân đưa, thả hai vị ma ma địa vị cũng không tiểu. Đều từng hầu hạ quá tiên hoàng hậu, trách không được Trường Ninh Bá Phủ Khương lão phu nhân sẽ sinh ra tâm tư khác. Nếu là các nàng, cũng nhịn không được sẽ động tâm. Khương Ngũ Tiểu Thư phẩm tính cũng không tệ lắm. Có quý phu nhân như thế nói. Khương Minh Giao thanh danh theo lần này sự kiện truyền đi ra ngoài. Đại gia đối Trường Ninh Bá Phủ con vợ cả cô nương phẩm tính rất là khen ngợi. Liên quan sớm đã xuất giá cũng có thai Khương gia đại cô nương cũng bị xem trọng liếc mắt một cái. Tạ gia nhị phu nhân nghe được trong kinh thành quý phu nhân đối tương lai con dâu tán dương, cảm thấy lần có thể diện. Kỳ thật nàng trong lòng cũng không thích Khương Ngũ Tiểu Thư, nếu không phải qua kế đi ra ngoài trưởng tử thỉnh cầu, tạ nhị phu nhân nhìn đều sẽ không nhìn Trường Ninh Bá Phủ cô nương liếc mắt một cái. Nay đã khác xưa, tạ gia nhị phòng sớm đã không phải mười mấy năm trước không chịu coi trọng tạ gia nhị phòng. Ở trong lòng nàng, con thứ chính thê cần thiết là thân phận cao quý quý nữ. Duy nhất đáng giá an ủi chính là, này Khương Ngũ Tiểu Thư tính tình thanh lãnh, đơn thuần không hỏi thế sự, là cái hảo đắn đo. Lúc chẳng vạng, xa ở chùa Thanh Thủy Đại Phu Nhân Trương Thị rốt cuộc biết được trong phủ phát sinh sự, tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, một khuôn mặt mây đen răng đầy, hận không thể lập tức hồi phủ Diêu Tỉnh phạm hồ đồ khuê nữ, giao huấn Khương Định Bảo cái kia nha đầu chết tiệt kia, nhưng tưởng tượng đến rời đi chùa Thanh Thủy, nàng mỗi ngày đều phải bị lăn lộn đau đớn muốn chết, lập tức đánh mất cái này ý niệm, đi tìm bá gia cáo trạng. Ngày thứ hai, qua cơn mưa trời lại sáng. Trường Ninh Bá Khương Đông Minh chạy về bá phủ. Làm bá phủ chủ nhân, Trường Ninh Bá Khương Đông Minh vừa trở về liền gấp không chờ nổi đi Tây Viện, nghĩa chính từ nghiêm giáo huấn Khương Cẩn cái này cháu trai một đốn, lại đi Khương Định Bảo Sơn, lên án mạnh mẽ nàng chuyện bé xé ra to, lệnh Trường Ninh Bá phủ đại thất mặt mũi. Khương Định Bảo sắc mặt bình tĩnh nhìn nước miếng bay tứ tung răn dạy nàng Trường Ninh Bá, ánh mắt lạnh lạnh lùng, trầm mặc một lát, mới nhàn nhạt nói, đại bá ý tứ là chất nữ không nên nói cho quốc công gia, không nên làm quốc công gia ra mặt, bị ủy khuất nên hướng bụng nuốt. Trường Ninh Bá vừa nghe chất nữ thế nhưng không biết hối cải, còn chưa tắt lửa giận cọ cọ hướng lên trên mạo, hung hăng trừng mắt nhìn chất nữ liếc mắt một cái, sụ mặt lớn tiếng răn dạy. Tứ nha đầu, ngươi tổ mẫu bất quá là làm ngươi mang lên Giao Nhi cùng nhau tiếp thu hai vị ma ma dạy dỗ, này cũng ủy khuất ngươi sao? Giao Nhi là muội muội của ngươi, tỉ muội chi gian, vốn nên giúp đỡ cho nhau. Hung chi này chỉ là một câu sự tình, ngươi thế nhưng nháo đến lớn như vậy, làm cho cả bá phủ đi theo mất mặt, quả nhiên là cánh lạnh, liền không đem bá phủ để vào mắt. Khương Định Bảo không tỏ ý kiến, thần sắc hờ hững nhìn Trường Ninh Bá, đại bá, chất nữ hôn kỳ rõ ràng so ngũ muội sớm, nhưng trong phủ không ai vì chất nữ chủ bị hôn sự, liền giáo dưỡng ma ma cũng chưa tìm một cái, ngũ muội sớm tìm giáo dưỡng ma ma, tổ mẫu cũng đem tâm tư đặt ở ngũ muội trên người, bận lên bận xuống chuẩn bị nàng hôn sự. Nói tới đây, Khương Định Bảo dừng một chút, xem xét liếc mắt một cái Trường Ninh Bá dần dần xanh mét mặt, trong lòng cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Quốc công gia biết chất nữ tình hôm sau, liền đem hết thể ôm qua đi, thỉnh tú nương hỗ trợ thêu áo cưới, thỉnh trong cung ma ma rẻ rôi chất nữ quy củ lễ nghi, mà trong phủ thân nhân vẫn luôn đem chất nữ bỏ qua hoàn toàn, biết được có thể có lợi sau, liền nhớ thương thượng, muốn phân một ly canh, không chỗ tốt, đem ngươi quên đến trong một góc, có chỗ lợi. Liền đánh tỉ muội chi gian muốn giúp đỡ cho nhau ngụy trang nhu cầu chỗ tốt, trên đời nào có như vậy chuyện tốt. Đại bá, chất nữ nói rất đúng sao. Khương Định Bảo nhìn Trường Ninh Bá chào phúng cười. Trường Ninh Bá chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, gắt gao trừng mắt nhìn Khương Định Bảo sau một lúc lâu, cuối cùng thẹn quá thành giận phất tay háo rời đi. Một bên Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra cao hứng tươi cười. Cô nương thật lợi hại, bá gia đều bị khí đi rồi. Vừa mới bá ra răn dạy cô nương thời điểm, các nàng trong lòng thập phần không thoải mái, cô nương ở trong phủ đãi ngộ, các nàng đều nhất nhất xem ở trong mắt. Bá ra thế nhưng còn có mặt mũi giáo huấn cô nương. Khương Định Bảo nhẹ nhàng cười, giơ tay sửa sửa bên thai sợi tóc, không nhanh không chậm sửa sang lại một chút vào áo, bước ưu nhã bước chân một mình rời đi đại sảnh, đi tiếp thu hai vị ma ma dạy dỗ. Từ Khương lão phu nhân bị Định Quốc công phái người gõ qua đi, Khương lão phu nhân không còn có triệu kiến quá Khương Định Bảo một lần, Trường Ninh Bá cũng là như thế. Khương Định Bảo mừng rỡ duy trì hiện trạng. Ban ngày cùng hai vị ma ma học tập lễ nghi quý củ, đạo lý đối nhân xử thế, ban đêm cùng quốc công gia thư từ giao lưu, trừ phi tất yếu, đều sẽ không ra Tây Viện Đại Môn, nhật tử quá phong phú vui sướng. Nhật tử như nước chảy qua đi, đại ca Khương Cẩn ngày mai phải về Thanh Sơn Thư Viện. Lần sau hồi phủ nhật tử là Khương Định Bảo xuất giá ngày. Rời đi trước một ngày này buổi tối, Khương Định Bảo nhà ở ánh nến trong sáng. Khương Định Bảo cùng đại ca Khương Cẩn ở trong phòng nói chuyện. Ca, nơi này là một vạn lượng ngân phiếu, không được cự tuyệt. Ngươi lúc trước đem mẫu thân của hồi môn đều giao cho ta trong tay khẳng định không dư tiền, bá phủ mấy chục lượng bạc tiền tiêu vặt, phỏng chừng cũng không tới ngươi trong tay. Khương Định Bảo mặt mang mỉm cười, không được xía vào đem một chắp ngân phiếu đẩy đến Khương Cẩn trước mặt. Hai ngày trước, Khương Định Bảo đem chính mình chuẩn bị tốt một vò đàn hiệu quả không đồng nhất rượu thuốc cùng hoa nhưỡng trang tới rồi phủ kín tế nhuyễn cỏ khô một chất đại trong giường, làm đại ca mang đi thư viện. Trừ bỏ rượu thuốc cùng hoa nhưỡng, Khương Định Bảo còn làm theo phường cấp đại ca làm vài bộ quần áo mới. Hiện tại là đưa ngân phiếu, mẫu thân dương thị của hồi môn đều ở nàng trong tay, mỗi năm sản xuất đều có phong phú thu vào. Này đó Khương Định Bảo đều nhất nhất ký lục trong danh sách, chờ cha mẹ sau khi trở về, nàng sẽ giao trở lại mẫu thân trong tay. Về sau này hết thảy đều là để lại cho đại ca. Điểm này, Khương Định Bảo không có báo cho đại ca, đừng tưởng rằng nàng không biết, tổ mẫu sẽ đem mẫu thân của hồi môn giao cho nàng trong tay, đại ca ở bên trong gia lực. Nàng nhớ rõ lúc trước tổ mẫu đem mẫu thân của hồi môn giao cho nàng trước, nhà ngoại tới người, hẳn là đại ca mời đến. Bá phủ tuy nói giàu có, nhưng Khương lão phu nhân nếu lấy thế Khương Nịnh bảo bảo quản này mẹ ruột của hồi môn vì từ, mỗi năm phong phú sản xuất khẳng định chính mình thu vào trong túi, sẽ không giao cho nàng trong tay. Ấn quy củ, mẫu thân của hồi môn bọn họ huynh muội đều có phân, nhưng đại ca toàn giao cho nàng, chính mình tư khố chỉ có cha lúc trước lưu lại không đủ ngàn lượng bạc cùng chính mình danh nghĩa một cái thôn trang. Cha danh nghĩa sản nghiệp ở hắn gặp nạn sau bị tổ mẫu cùng đại phòng lấy đều là bá phủ sản nghiệp vì từ thu hồi đến công trung, có thể nói bọn họ nhị phòng hai huynh muội trừ bỏ mẫu thân của hồi môn ngoại, bên ngoài thượng một chút sản nghiệp đều không có. Lần này xuất giá, Khương Định Bảo không chuẩn bị vận dụng mẫu thân của hồi môn, nàng tấn giang quán trà 2 tháng kiếm bạc đều so toàn bộ bá phủ 1 năm thu vào còn nhiều. Chẳng sợ phân 5 thành lợi đi ra ngoài làm việc thiện, dư lại 5 thành đều là một cái cực kỳ kinh người con số, càng đừng nói trải rộng Đại Việt triều đồng ruộng thôn trang cửa hàng khế đất. Liên Định Quốc công biết sau, đều nhịn không được khiếp sợ. Có thể nói Khương Định Bảo tài đại khí thô, không kém bạc, của hồi môn đặt mua công việc đã giao cho Diêu Trường Quầy. Hơn nữa Định Quốc công phủ lúc trước hạ xính lễ, nàng của hồi môn phong phú vô cùng. Định Bảo, 2 tháng trước, ngươi cho ca 5.000 lượng ngân phiếu, ca ở trong thư viện đọc sách, cũng chưa xài như thế nào tiêu, này 1.000.000 lượng ngươi lưu trữ đương của hồi môn bạc. Khương Cần bất đắc dĩ xem xét Định Bảo liếc mắt một cái. 5.000 lượng cũng không phải là số lượng nhỏ, bá phủ nửa năm tổng chi tiêu cũng liền nhiều như vậy bạc, lúc ấy Định Bảo sợ hắn cự tuyệt. Cố ý đem tiền cháp giấu ở một cái trang bình rượu dương gỗ, sau đó giao cho hắn một cái túi tiền, thận trọng dặn dò hắn tới rồi thư viện lại mở ra xem. Khương Cẩn hồi tưởng khởi Định Bảo làm sự, vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng càng có rất nhiều cảm động, lần này lại quang minh chính đại cho hắn tắt tiền, vẫn là ước chừng 1.000.000 lượng ngân phiếu. Hắn muội muội nha, phòng trưng chứ bỏ hắn cái này ca ca, đại phòng cùng tổ mẫu đều không biết Định Bảo là trong phủ của cải phong phú nhất cô nương. Ca, làm nam nhân, trong tay không thể không một chút bạc, ta danh nghĩa còn có tấn giang quán trà, mỗi ngày hút bạc, mộ danh tiến đến phú thương rất nhiều, mỗi tháng tiền thu đều có hơn 1.200, 6 năm tới, ta đều không biết chính mình tích cóp nhiều ít của cải. Huống hồ, nương của hồi môn mỗi năm sản xuất cũng không thiếu, nơi này cũng có đại ca một phần. Khương Định Bảo không cho phân trần, trực tiếp đem cháp chính là nhét vào đại ca trong tay. Đại ca thật là ngốc lệnh nhân tâm đau. Cái gì đều nghĩ nàng cái này muội muội, cũng không nghĩ chính mình trong tay bạc chỉ là nàng phong phú của cải một chút số lẻ. May mắn nàng sớm có chuẩn bị, ngầm dùng đại ca tên mua không ít đồng ruộng thôn trang, nghĩ đến đặt ở chắp một đại điệp viết đại ca tên khế đất, Khương Định Bảo tâm tình rất là sung sướng. Khương Cẩn xoa xoa Định Bảo đầu, bất đắc dĩ nhận lấy này 1.000.000 lượng ngân phiếu, âm thầm quyết định ở Định Bảo xuất giá thời điểm đưa về cho nàng đương của hồi môn bạc. Huynh muội hai người đều ở vì đối phương suy nghĩ. Định Bảo, ca ngày mai rời đi, chính ngươi một người ở trong phủ tiểu tâm chút. Khương Cẩn nghĩ đến nhị phòng sốt ruột tình cảnh, khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy lo lắng, trong lòng hận không thể Định Bảo hôm nay gả cho Định Quốc công. Khương Định Bảo cười cấp đại ca đổ chén trà nhỏ, ca, ngươi phía trước không ở trong phủ, ta một người còn không phải ứng đối đến hảo hảo, hiện giờ trong viện còn có 2 vị ma ma đâu. Khương Cẩn. Đúng vậy, hắn thế nhưng đã quên Định Bảo còn có 2 vị trong cung gia tới ma ma dạy dỗ, trong lòng lo lắng tan đi không ít. Định Bảo, cậu mợ bọn họ hẳn là sẽ chạy tới đưa người xuất giá. Khương Cẩn uống ngụm trà, đột nhiên nhớ tới chính mình đã quên việc này, chạy nhanh đem việc này báo cho Định Bảo. Khương Định Bảo sửng sốt, ca, ta hôn kỳ ở tháng 5 mùng 1, thánh chỉ tứ hôn tin tức chuyển tới từ châu ít nhất yêu cầu 10 ngày. Thả cứu cứu bọn họ tới kinh thành nhanh nhất cũng muốn 1 tháng thời gian, hẳn là không kịp lại đây. Lúc trước cha mẹ là cổ đại bản tự do yêu đương, nàng cha không màng Khương lão phu nhân phản đối, nhất ý cô hành cưới nàng mẫu thân Dương thị nhà mẹ đẻ là Đại Việt triều giàu có và đông đúc nơi, Từ Châu địa phương nổi danh vọng tộc. Từ Châu khoảng cách kinh thành thập phần xa xôi, Dương gia trưởng bối tối cao chức quan chỉ có chính tứ phẩm, nhưng gia đại nghiệp đại, thành tài con cháu không ít. Đều ở một ít có thực quyền vị trí thượng. Thật không hiểu Khương lão phu nhân rốt cuộc không hài lòng mẫu thân điểm nào. Giữ đạo hiếu 3 năm, cứu ra ngày lễ ngày Tết đều sẽ đưa phong phú quà tặng trong ngày lễ lại đây, làm trong phủ hạ nhân không dám coi khinh bọn họ huynh muội. Khương Định Bảo đối Cưu gia quan cảm cực hảo. Đi thủy lộ nói, hẳn là có thể kịp thời đổi tới. Khương Cẩn trầm ngâm nói, trừ bỏ cửa thành, ta sẽ phái những người này đi bến tàu thủ. Khương Định Bảo nghĩ nghĩ nói, nếu cậu mợ bọn họ có thể kịp thời đổi tới, cũng là một cọc đáng giá cao hứng sự. Khương Cẩn gật gật đầu. Hai anh em nói chút chuyện riêng tư sau liền tan. Hôm sau, Khương Định Bảo ôm đại ca đưa cho nàng một bình giấy ngôi sao, nhìn theo đại ca lên xe ngựa, nhìn hộ tống đại ca hộ vệ hộ thật xe ngựa rời đi nàng tầm mắt, trong mắt xẹt qua một tia không tha cùng mất mát. Thọ Kim đường nhà chính. Khương lão phu nhân dựa ngồi ở giường nệm thượng, nhắm hai mắt, mấy cái xinh đẹp như hoa tỷ nữ cấp lão phu nhân đấm chân, tâm phúc tỷ nữ hồng hạnh tắc quen thuộc cấp lão phu nhân xoa vai, thuận miệng nói tam thiếu gia hôm nay ly phủ tin tức. Biết được tam tôn tử rời đi, lão phu nhân mở hai mắt, thần sắc nhàn nhạt, rời đi cũng hảo, đỡ phải đãi ở trong phủ trướng mắt. Hồng hạnh trong lòng thở dài, tiếp tục cấp lão phu nhân xoa vai. Phòng trong lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Ở tại Tây Viện hai vị ma ma mấy ngày nay chưa bao giờ ra tới qua sao. Một lát sau, Khương lão phu nhân đột nhiên toát ra này một câu, trong giọng nói lộ ra nồng đậm không cam lòng. Hồng hạnh túi đầu trả lời, đúng vậy, lão phu nhân. Khẳng định là tứ nha đầu đảo quỷ, sợ các nàng sẽ đáp ứng ta thỉnh cầu đem hai vị ma ma câu thúc ở trong sân. Khương lão phu nhân thanh âm tràn đầy vô lực phẫn nộ. Lão phu nhân, ngài đã quyên định quốc công phái người truyền đạt nói hồng hạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Khương lão phu nhân thần sắc đột nhiên trầm xuống dưới, lòng tràn đầy tối tăm phiền muộn, không hề để hai vị ma ma sự. Mấy ngày này, trong phủ tới vài cái xem nàng chê cười lao ra hỏa, lão phu nhân trong lòng hận thấu cáo trạng bốn cháu gái. Chỉ là đến lúc đó còn muốn mượn bốn cháu gái vì năm cháu gái tạo thế, Khương lão phu nhân cũng không nghĩ đem quan hệ nháo qua cương. Hồng hạnh, đi ta nhà kho lấy một bộ kim nạm ngọc hồng bảo thạch đồ trang sức đưa cho tứ cô nương. Hồng hạnh sửng sốt, vội vàng túi đầu cung kính đáp, là, lão phu nhân. Nói xong, nàng đứng dậy đi nhà kho chìa khóa liền ở trên người nàng. Hồng hạnh thực dễ dàng liền đem trang kim nạm ngọc hồng bảo thạch đồ trang sức chắp đem ra. Khương Định Bảo mới từ hai vị ma ma nơi đó học xong quy củ lễ nghi trở về, uống một ngụm trà chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một phen. Liền nghe Xuân Hỷ bẩm báo lao phu nhân tâm phúc tỷ nữ Hồng Hạnh lại đây. Khương Định Bảo giữa mày nhíu lại, làm nàng tiến vào. Hồng Hạnh phùng một cái tinh xảo chắp tiến vào, chiều Khương Định Bảo hơi hơi hành lễ, đôi tay đem chắp dâng lên, tứ cô nương, đây là lao phu nhân đưa ngài trang sức. Tổ mẫu tặng cho ta. Khương Định Bảo khiếp sợ, lúc này mới mấy ngày thời gian, Khương lão phu nhân lại đột nhiên đưa nàng đồ trang sức, đây là có ý tứ gì? Nàng xem xét liếc mắt một cái chắp, ý bảo Xuân Nhạc đem chắp tiếp nhận tới, chờ Xuân Nhạc đem chắp giao cho nàng trong tay, Khương Định Bảo mở ra vừa thấy, thế nhưng là một bộ kim nạm ngọc hồng bảo thạch đồ trang sức. Này bộ đồ trang sức thập phần quý trọng. Khương Định Bảo trầm mặc một lát, ánh mắt định ở Hồng Hạnh trên người, Hồng Hạnh, tổ mẫu vì sao đột nhiên đưa ta quý trọng đồ trang sức. Hồng Hạnh cung kính lắc đầu, nô tỳ không biết, cô nương có thể đi hỏi lão phu nhân. Khương Định Bảo thần sắc nhàn nhạt khép lại cháp, đem cháp giao cho một bên Xuân Hỷ, thật sâu nhìn Hồng Hạnh liếc mắt một cái, phất phất tay, này đồ trang sức ta nhận lấy, ngươi trở về phục mệnh đi. Hồng Hạnh chưa nói cái gì, hành lễ rời đi. Khương Định Bảo lại vẻ mặt như suy tư gì, không biết Khương lão phu nhân này phiên hành động có gì thâm ý. Cô nương, ngài thật sự nhận lấy lão phu nhân đưa đồ trang sức. Xuân Hỷ mặt ủ mày hê phùng cháp, chỉ cảm thấy này cháp rất là phòng tay. Khương Định Bảo khẽ cười một tiếng, đôi mắt ba quang liễm diễm, cha ta vì bá phủ tránh hạ to như vậy gia nghiệp, cuối cùng toàn rơi xuống đại bá trong tay, còn không phải là một bộ kim nạm ngọc hồng bảo thạch đồ trang sức, vì sao không thu. Xuân Hỷ tưởng tượng cũng là, liền an tâm đem trang sức chắp đặt ở bàn trang điểm thượng. Khoảng cách tứ hôn đến bây giờ, nhoáng lên hơn phân nửa tháng đi qua, Khương lão phu nhân động tĩnh gì đều không có, phỏng chừng kia bộ đồ trang sức là dùng để trấn an nàng. Khương Định Bảo liền đem việc này bông, nắm chặt thời gian cùng hai vị ma ma học tập. Ngày này, Định Quốc công phủ người tới, báo cho Khương Định Bảo áo cưới đã thêu hảo, thỉnh nàng đến Định Quốc công phủ một chuyến. Khương Định Bảo kinh hỉ không thôi. Điệu thấp hoa lệ xe ngựa gần nhất đến Định Quốc công phủ liền ngừng ở cổng lớn. Khương Định Bảo xuống xe ngựa liền thấy được phủ cửa đứng một đạo cao lớn đĩnh bạt thân ảnh, hai tròng mắt hiện lên một tia vui mừng, khoe miệng nổi lên một mặt kiểu mỹ tươi cười. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc thức thời đứng ở tại chỗ. Quốc công gia, ngươi là cố ý tại đây chờ ta sao? Khương Định Bảo tản bộ qua đi, vui mừng vãn trụ cánh tay hắn. Có lẽ là hôn kỳ tới gần, Khương Định Bảo gần nhất rất là thích màu đỏ xiêm y, mỗi lần đều sẽ xuyên một thân hồng. Một ngày này, Khương Định Bảo xuyên một thân màu đỏ lạ thường, đôi lông mày khỏe mắt đều là doanh doanh ý cười, ánh mắt sáng ngời linh động, phảng phất một viên lóa mắt minh châu, lộng lây mê người. Ân. Định Quốc công đấy mắt hiện lên một tia nhu hòa, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú nàng, mấy ngày không thấy, lại có chút tưởng niệm thần. Định Bảo, ngươi dò hỏi sự, ta đã xác nhận, cứu cứu bọn họ xác thật là đi thủy lộ tới kinh thành, phỏng chừng này hai ngày sẽ đến. Khương Định Bảo vẻ mặt kinh hỉ. Thật tốt quá, ta mấy ngày trước đây phái người thu thập một tòa tam tiến nhà cửa, vừa lúc an trí cứu cứu bọn họ. Định Quốc công gật đầu. Quốc công gia, nghe nói áo cưới đã thêu hảo, ta gấp không chờ nổi muốn xem áo cưới rốt cuộc có bao nhiêu đẹp, chúng ta nhanh lên qua đi. Khương Định Bảo cao hứng qua đi, trong mắt tràn đầy chờ đợi, kéo Định Quốc công cánh tay bước nhanh hướng phía trước đi. Hai đời lần đầu tiên gả chồng, Khương Định Bảo cực kỳ coi trọng. Định Quốc công tạ hành đấy mắt hiện lên một mặt cực đạm ý cười, nện bước trầm ổn, cùng Khương Định Bảo sóng vai chiều Vinh Hỷ đường đi đến. Trên đường, bọn họ gặp người mặc công phục, eo quải bội kiếm Tạ Cảnh Dực. Tạ Cảnh Dực là ngũ thành binh mã tư chỉ huy, nhìn dáng vẻ hẳn là đi ban sai. Phụ thân, Khương Tứ tiểu thư. Tạ Cảnh Dực nhìn đến hai người sau, bước chân một đốn, xa xa chiều hai người chắp tay hành lễ. Định Quốc công mặt vô biểu tình gật đầu. Khương Định Bảo chiều hắn cười cười. Nam chủ như cũ cao lớn tuấn mỹ, khí chất thanh lãnh, nhưng tựa hồ so với trước càng trầm ổn, có lẽ là sắp thành thân, có ý thức trách nhiệm. Khương Định Bảo có điểm bội phục Tạ Cảnh Dực, người này thế nhưng lệnh cưỡng chế bên người người sửa miệng, hiện giờ toàn bộ Định Quốc công phủ tất cả đều sửa miệng kêu hắn thiếu gia, không hề xưng hô Tạ Cảnh Dực vì thế tử. Gặp được Tạ Cảnh Dực chỉ là tiểu nhạc đệm. Khương Định Bảo kéo Định Quốc công tiếp tục chiều Vinh Hỷ đường đi đến, trên đường gặp được top 5 top 3 hạ nhân, sở hữu hạ nhân trên mặt tràn đầy vui mừng. Triệu quản gia đầy mặt vui mừng nhìn cách đó không xa lưỡng đạo thân ảnh, tưởng tượng đến quá chút thiên, quốc công phủ đem nên đón một vị khác nữ chủ nhân, triệu quản gia liền cả người tràn ngập nhiệt tình. Định Quốc công phủ, Vinh Hỷ đường. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Tạ lao phu nhân đầy mặt tươi cười. Nét mặt tỏa sáng ngồi ở tử đàn một kiểu điêu khắc chiếc ghế thượng, hai mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hai cái y lìa dương, cười không khép miệng được. Trương Tú Nương cùng bốn cái nội thị ngồi ở phía dưới uống trà chờ đợi. Khương Định Bảo cùng Định Quốc công vừa tiến đến, hai người chi gian thân mật hòa hợp bầu không khí lệnh Tạ lao phu nhân trước mắt sáng ngời, lập tức vây tay gọi Khương Định Bảo qua đi. Định Bảo nha đầu, đến ta bên người tới. Mấy ngày nay, hai vị ma ma từng phái người báo cho nàng Khương gia tiểu cô nương học tập tiến triển, biết được tiểu cô nương tiến bộ thần tốc, lễ nghi quy củ đều là một lần quá, Tạ lao phu nhân trong lòng kiêu ngạo đến không được. Đây chính là nàng con dâu. Con dâu lợi hại, Tạ lao phu nhân trên mặt cũng có quang, chờ Khương gia tiểu cô nương gả lại đây nàng liền có thể yên tâm đem toàn bộ quốc công phủ giao cho nàng xử lý. Khương Định Bảo buông ra Định Quốc công cánh tay. Bước tiểu thoái bộ đi đến Tạ lao phu nhân bên người, cười ôm ở bên người nàng, thân mật nói, lao phu nhân, ta hảo tưởng ngài. Tạ lao phu nhân đầy mặt tươi cười, hiển nhiên phi thường hưởng thụ, nhìn tiểu cô nương tươi đẹp tiểu tiếu dung nhan, trêu chọc nói, lúc này mới mấy ngày không thấy, Định Bảo nha đầu, ngươi đây là tưởng ta còn là tưởng A Hành. Đều tưởng, một ngày không thấy như cách tam thu sao. Khương Định Bảo nhấp môi cười, một chút đều không xấu hổ. Xem ra Định Bảo nha đầu càng muốn A Hành. Tạ lao phu nhân trêu ghẹo một câu, rất có hứng thú liếc nhi tử liếc mắt một cái, Định Quốc công khỏe miệng không tự giác dơ lên một đạo nho nhỏ độ cung. Khương Định Bảo mỉm cười cam chịu. Trương Tú Nương nhìn Tạ lao phu nhân cùng Khương Tứ tiểu thư hô động, hơi hơi mỉm cười, trong mắt che giấu không được kinh ngạc cảm thán. Ngắn ngủn nửa tháng, Khương Tứ tiểu thư nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu đều tự nhiên mà vậy lộ ra ưu nhã. Xem ra hai vị ma ma là dùng ra giữ nhà bản lĩnh, lệnh Khương Tứ tiểu thư khí chất nâng cao một bước. Định Bảo nha đầu, áo cưới đã thêu hảo, ngươi chờ hạ thử xem hợp không hợp thân, có không muốn sửa chữa địa phương. Tạ lao phu nhân cười ha hả nói hội thoại liền tiến vào chính đề. Khương Định Bảo vội vàng gật đầu, hai tròng mắt rực rỡ lấp lánh. Một bên Hoàng Ma Ma qua đi đem hai cái y yể dương mở ra, một cái y yể dương trang chính là tân lang phục, một cái khác còn lại là áo cưới. Khương Định Bảo ánh mắt rơi xuống rực rỡ lung linh đỏ thâm áo cưới thượng. Nàng nhịn không được tự mình tiến lên đem đỏ thâm áo cưới lấy ra tới, hồng tơ lụa như mặt nước tơ lụa, mặt trên thêu sinh động như thật túc kim thêu mây tía địch điểu văn, địch điểu hai mắt linh động, phảng phất sống lại giống nhau, có thể thấy được Trương Tú Nương thêu nghệ tinh vi vô song. Phẩm cấp bất đồng, áo cưới thượng thêu văn cũng không cùng, nhưng áo cưới có thể hướng về phía trước vượt cấp. Khương Định Bảo là thánh thượng tứ hôn, gả cho siêu phẩm Định Quốc công, nhưng Phượng Văn là hoàng thất chuyên trúc, cho nên nàng áo cưới thượng thêu chính là nhất phẩm mây tía địch điểu văn, đại biểu nàng tôn quý thân phận. Khương Tứ tiểu thư, này áo cưới còn vừa lòng. Trương Tú Nương đứng dậy đi đến Khương Định Bảo bên người, mỉm cười hỏi. Vừa lòng, Trương Tú Nương tay nghề xuất thần nhập hóa, áo cưới thật xinh đẹp, ta thực thích, lao phu nhân, ta đi thử thử hợp không hợp thân. Khương Định Bảo vớt ve áo cưới thượng thêu văn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán, đôi lông mày khỏe mắt vui mừng che giấu không được. Đi thôi. Tạ lao phu nhân nơi nào nhìn không ra Khương Định Bảo gấp không chờ nổi, cười tủm tỉm phất tay làm Hoàng Ma Ma lãnh nàng đi phòng trong thí xuyên áo cưới. Khương Định Bảo triều Định Quốc công tươi đẹp cười, vui mừng cầm áo cưới rời đi đại đường. Định Quốc công tạ hành lệnh băng hai mắt hiện lên một tia chờ mong cùng lửa nóng, lấy qua chính mình tân lang phục đi mặt khác một gian nhà ở, một lát liền ra tới. Tân lang phục phi thường vừa người, nhu hòa trên người hắn lãnh ngạnh khí chất, càng đem Định Quốc công dáng người hoàn mỹ bày ra tới, có vẻ hắn càng thêm anh tuấn vĩ ngạ. Tạ lao phu nhân vừa lòng gật đầu, cười nói. Xem ra này tân lang phục hẳn là không cần sửa chữa. Lời nói là như thế này nói, nhưng bốn cái nghiêm túc phụ trách nội thị vẫn là căng ra đầu đi đến Định Quốc công bên người, tỉ mỉ lại kiểm tra rồi một lần, xác thật như tạ lao phu nhân theo như lời, không cần lại sửa chữa, liền lau một phen hãn. Sắc mặt trắng bệch lui đi ra ngoài cùng Trương Tú Nương gật gật đầu. Trương Tú Nương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một chén trà nhỏ tả hữu, Khương Định Bảo khuôn mặt mỉm cười, thướt tha là lướt đi ra, một thân màu đỏ rực tinh xảo áo cưới sấn đến nàng dung sắc khuynh thành, tiểu mỹ động lòng người. Đại đường mọi người tất cả đều vẻ mặt kinh diễm. Tạ lao phu nhân cười không khép miệng được, mặc vào áo cưới tương lai con dâu mỹ lệ tuyệt luân, khí chất cao quý nhàn nhã. Phảng phất một gốc cây ung dung hoa quý mẫu đơn. A hành, Ninh Bảo nha đầu mỹ đi. Tạ lao phu nhân quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái đồng dạng một thân đỏ thâm tân lang phục nhi tử, nhịn không được trêu chọc một câu. Định Quốc công tạ hành nhìn kiểu mỹ khả nhân tiểu cô nương, ánh mắt cực nóng, nghiêm trang gật đầu. Mỹ, quốc công gia cũng thực tuấn. Khương Định Bảo ánh mắt dừng ở Định Quốc công trên người tân lang phục, nhấp môi cười, nghịch ngợm trở về một câu. Tựa như hoa mẫu đơn nở rộ, lệnh người rời không ra tầm mắt. Tạ lao phu nhân cùng Hoàng Ma Ma nhịn không được nở nụ cười. Trương Tú Nương kiểm tra quá áo cưới sau, phát hiện áo cưới thập phần vừa người, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười, hướng tạ lao phu nhân cùng Khương Định Bảo nói, áo cưới cũng không cần cải biến. Khương Định Bảo cao hứng cảm tạ Trương Tú Nương, đi đổi trở về nguyên lai màu đỏ váy lụa, đem xinh đẹp tinh xảo áo cưới giao cho Hoàng Ma Ma thu hảo thả lại y lìa dương. Định Quốc công cũng đổi trở về nguyên bản huyền sắc áo gấm. Trương Tú Nương cùng bốn cái nội thị hoàn thành nhiệm vụ hồi cung phục mệnh, tạ lao phu nhân cũng phất tay làm hai người rời đi, Định Quốc công tự mình đưa Khương Định Bảo đến phủ cửa nhìn theo nàng lên xe ngựa. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc xa xa đi theo phía sau, thỉnh thoảng nhìn về phía hắc y thân vệ trong tay y lìa dương, trên mặt tươi cười thật lâu chưa tán. Trên đường trở về, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc vẫn luôn hưng phấn nói lời này. Xem đến Khương Định Bảo thẳng lắc đầu. Áo cưới thêu hảo, khoảng cách đại hôn cũng không đến 10 ngày thời gian. Khương Định Bảo nghĩ chờ lần tới đi cùng tổ mẫu nói hạ thêm trang sự, miễn cho tổ mẫu đã quên việc này. Quý nữ xuất giá, thêm trang cũng là trong đó một bước, không thể tỉnh. Ở Đại Việt Triều, giống nhau thêm trang nhật tử đều là tuyển ở đại hôn trước 5 ngày. Này hết thể đều yêu cầu chuẩn bị. Dương Thư Thanh gần nhất lại bận rộn cũng vẫn luôn chú ý Khương Định Bảo. Biết được nàng đi Định Quốc công phủ, liên tưởng đến Trương Tú Nương cũng ở Định Quốc công trong phủ, mặt đẹp đông dưng trầm xuống dưới. Khương Định Bảo áo cưới thêu hảo. Tưởng tượng đến Khương Định Bảo áo cưới thượng thêu văn, lại tưởng chính mình áo cưới thượng thêu văn, Dương Thư Thanh trong lòng một trận nghẹn quất, ai không nghĩ xuyên đẹp nhất áo cưới phong cảnh xuất giá. Tạ Cảnh Dực thỉnh một vị đại sư rời núi giúp nàng thêu áo cưới, bởi vì Tạ Cảnh Dực cũng không phải Định Quốc công phủ thỉnh phong thế tử, chức quan chỉ là chính lục phẩm, cho nên nàng áo cưới chỉ có thể hướng lên trên vượt cấp, theo ngũ phẩm mây tía huyên ương văn. Đời trước, Dương Thư Thanh gả cho Tấn Vương đương chắc phi, vương gia chắc phi là có phẩm cấp, Dương Thư Thanh áo cưới theo chính là địch điểu văn, này một đời, lại chỉ là huyên ương văn, trên lệnh cực đại. Dương Thư Thanh trong lòng đương nhiên không cam lòng, nghĩ đến chính mình đường đường An Viễn hầu đích trưởng nữ, sống lại một hồi, không chỉ có hôn lễ cấp bậc giảm xuống, liền áo cưới quy cách cũng giảm xuống. Khương Định Bảo như cũ có thể vẻ vang xuất giá. Dương Thư Thanh ngực một trận bị đè nén bực bội, nếu Cảnh Dực là Định Quốc công phủ danh chính ngôn thuận thế tử thì tốt rồi. Khương Định Bảo cũng không biết Dương Thư Thanh trong lòng không cam lòng, nàng một hồi đến trường Ninh Bá Phủ liền đem áo cưới thu hảo, dò hỏi quá tổ mẫu thêm trang ngày sau, tiếp tục cùng hai vị ma ma học tập. Đến nỗi của hồi môn, trường Ninh Bá Phủ như Khương Định Bảo lường trước giống nhau. Khương lão phu nhân nói nàng của hồi môn trong phủ sẽ không chuẩn bị, nàng mẫu thân Dương Thị để lại cho nàng phong phú của hồi môn đã cũng đủ. Khương Định Bảo cũng không có bất mãn, càng đừng nói không cam lòng hoặc là thương tâm. Nàng của hồi môn danh sách sớm tại 10 ngày trước cũng đã chuẩn bị cho tốt, lúc trước Định Quốc công đưa tới 108 nâng xính lễ, trừ bỏ có thể xá rất 8 nâng. Hơn nữa Khương Định Bảo sau lại chính mình đặt mua của hồi môn, tổng cộng 150 nhiều nâng. Xa xa vượt qua quy cách. Không chỉ có như thế, thêm trang còn không có tính đi vào. Khương Định Bảo có điểm đau đầu, đặt mua của hồi môn quá phong phú, chỉ có thể làm Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đem sở hữu của hồi môn khép lại trăng dương, miễn cưỡng biến thành 124 nâng. Ba ngày sau, thêm trang nhật tử đã đến, trường Ninh Bá Phủ một mảnh hỉ khí rưng rương, nơi nơi treo đầy hồng lụa. Vô luận là kinh thành nhà cao cửa rộng vẫn là phố phường bà tánh. Đầu đường cuối ngõ, mọi người nghị luận đề tài tam câu nói không rời Định Quốc công cùng Khương Tứ Tiểu Thư. Mọi người suy đoán, Định Quốc công khẳng định sẽ vì Khương Tứ Tiểu Thư làm một hồi thịnh thế hôn lễ. Ở cái này hỉ khí dương dương không khí, trường Ninh Bá Phủ cùng Tạ gia nhị phòng đột nhiên cấp sở hữu bạn bè thân thích cùng với có lui tới gia tộc đã phát một phần hôn kỳ cải biến thiệp. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đường tỷ muội cùng một ngày thành thân. Tin tức này truyền cực nhanh. Không đến nửa ngày liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, ba tánh ồ lên, tỷ muội đồng thời xuất giá tình huống cũng không phải không có, nhưng Định Quốc công địa vị cao cả, ở ba tánh trong lòng địa vị cực cao. Hắn hôn lễ vạn chúng chú mục. Vị hôn thê nhà mẹ đẻ lại đột nhiên lộng này vừa ra, mọi người chỉ cảm thấy cách hứng, trong lòng vạn phần đồng tình Khương Tứ Tiểu Thư. Dương Thư Thanh biết được tin tức này sau, cười đến quá kích động, nước mắt đều ra tới. Này trường Ninh Bá Phủ đại phòng hành động thật là không lệnh nàng thất vọng. Khương lão phu nhân quả nhiên như đồn đãi như vậy bất công đại phòng. Ngày mai tới cửa thêm trang thời điểm có trò hay nhìn. Đáng tiếc Dương Thư Thanh cao hưng quá sớm, bàn tính như ý muốn thất bại. Trường Ninh Bá Phủ Tây Viện. Khương Định Bảo biết tin tức này sau, ánh mắt hơi trầm xuống, khỏe miệng nổi lên một mạt châm chọc cười nhạt. Nàng trước tiên phái người thông tri quốc công ra cha rõ việc này. Biết được việc này là Dương Thư Thanh tính kế sau, không có làm quốc công gia nhúng tay, trong lòng liền đã có ứng đối chi sách. Kỳ thật, Khương Định Bảo minh bạch Dương Thư Thanh làm cái này động tác nhỏ chính là vì cách hướng nàng. Nếu lão phu nhân sớm một chút nói cho nàng, Khương Định Bảo cũng lười đến so đo, tỉ muội cùng một ngày xuất giá thực thường thấy, tháng 5 mùng 1 xác thật là cái đại cắt đại lợi ngày lành, cố tình ở nàng thêm trăng ngày trước một ngày mới truyền ra đi. Chẳng phải là sẽ làm người miên man bất định. Nghĩ đến quốc công gia đưa tới điều tra tư liệu, Khương Định Bảo cười lạnh, quả nhiên là duy lợi là đồ lao phu nhân. Cô nương, đại phòng thật quá đáng, thế nhưng ở ngay lúc này đem ngũ cô nương hôn kỳ sửa vì tháng 5 mùng 1, cùng cô nương cùng mặt trời mọc gả, này không phải cố ý cách hướng người sao. Xuân Hỷ sắc mặt cực kỳ khó coi, ngữ khí tràn đầy phẫn nộ, Xuân Nhạc đồng dạng lòng đầy căm phẫn. Chỉ có Trần Ma Ma cùng Cao Ma Ma bình tĩnh mà uống trà. Các ngươi đừng nóng nội, việc này còn có quay lại đường sống. Khương Định Bảo một đôi cực mỹ con ngươi hiện lên một tia quan mang, là thời điểm làm đại bá nương Trương Thị đã trở lại. Trương Thị một lòng tính kế nàng, nhưng nàng đối Khương Minh Giao là thiệt tình yêu thương, trăm triệu sẽ không cho phép nữ nhi trở thành người khác đá cây chân. Khương lão phu nhân hành động lệnh Khương Định Bảo xem không hiểu. Nàng gái này cháu gái gả đến Định Quốc công phủ, sau này có quốc công phủ đương bá phủ chỗ dựa, bá phủ địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, chẳng lẽ không thể lệnh lao phu nhân cao hứng, còn như thế chế mải nàng cái này cháu gái. Khương Định Bảo hồi tưởng mấy năm nay lão phu nhân đối nhị phòng thái độ, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Nếu nói cha không phải lão phu nhân thân sinh, lão phu nhân đối nhị phòng thái độ hẳn là càng kém mới là, chính là lão phu nhân thái độ lại không giống nhau, bỏ qua là chuyện thường ngày, lợi dụng cũng có, nhưng bọn hắn nhị phòng sốt ruột sự kỳ thật cũng không nhiều ít. Khương Định Bảo chỉ có thể đem này hết thể quy kết với lão phu nhân bất công gây ra. Đôi khi, người bất công lên là không đạo lý. Cô nương, này tin tức đều truyền khắp kinh thành, nơi nào còn có quay lại đường sống. Xuân Hỷ rậm rậm chân, đều cấp thượng hỏa. Xuân Nhạc cũng là vẻ mặt mở mịt thẳng gật đầu. Hai vị ma ma như cũ bình tĩnh uống trà, hiển nhiên cũng không đem việc này để vào mắt, đồng thời cũng có khảo giáo Khương Định Bảo tâm tư. Ta đã từ quốc công gia kêu biết được sự tình trải qua, này hết thể kỳ thật đều là An Viễn Hầu Phủ Dương tiểu thư ở sau lưng thúc đẩy, nàng tìm một vị rất có thanh danh tiên câu ngẫu nhiên gặp được Tạ gia nhị phu nhân, Tạ nhị phu nhân nghe tiên câu ngắt lời. Tạ Cảnh Huy thiếu gia cùng quốc công gia cùng là Tạ gia huyết mạch, chỉ cần bọn họ cùng một ngày thành thân, nhất định có thể dính lên quốc công gia quý khí, sau này thanh vân thẳng thượng, quyền khuynh thiên hạ. Khương Định Bảo uống ngụm trà, không nhanh không chậm đem nguyên do từ từ kể ra. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc trợn mắt há hốc mồm. Nay Tạ nhị phu nhân chẳng lẽ là choáng váng, cùng một ngày kết hôn còn có thể dính lên người khác quý khí, kia tiên cô khẳng định là ở lừa dối người. Các ngươi có phải hay không cảm thấy tiên cô lừa dối người? Khương Định Bảo cười khanh khách nhìn hai cái tỷ nữ, đem các nàng tâm tư nhìn thấu. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đồng thời gật đầu. Các ngươi cũng biết vị kia tiên cô là ai, nàng chính là kinh thành đỉnh đỉnh đại danh từ tiên cô, Tạ nhị phu nhân đương nhiên sẽ không chút do dự tin tưởng nàng ngắt lời. Khương Định Bảo sóng mắt lưu chuyển, khoe miệng ngậm một mạt lệnh người xem không hiểu tươi cười. Từ tiên cô xác thật có điểm bản lĩnh. Phỏng chừng là từng đã lệ đại sư, học huyền môn đồ vật, du tẩu ở phú quý nhân gia trung gian, vì các nàng làm chút không thể gặp quang sự. Ở trong sách, nàng chính là Dương Thư Thanh đối phó kẻ thù một phen lưới dao sắc bén. Nguyên lai là như thế này. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, các nàng đều nghe qua vị này đại danh đỉnh đỉnh từ tiên cô, trách không được Tạ nhị phu nhân sẽ động tâm, chính là lão phu nhân vì sao sẽ đồng ý. Chẳng lẽ bởi vì Tạ Cảnh Huy thiếu gia tương lai một mảnh đường bằng phẳng sao, chính là cô nương tương lai không phải càng tốt sao? Cho nên việc này không cần ta ra tay, chỉ cần đem nội tình nói cho đại bá nương, đồng thời tăng thêm điểm đồ vật, đem sự tình nói càng nghiêm trọng một ít, liền nói quốc công gia sát khí trọng, có Tạ gia huyết mạch người không sao, nhưng sẽ gây trở ngại đến ngũ muội mệnh cách, từ phú quý mệnh biến thành hồng nhan bạc mệnh, ta tưởng đại bá nương khẳng định có biện pháp đem hôn kỳ hoãn lại. Khương Định Bảo cười khanh khách nói. Một bên uống trà hai vị ma ma trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười. Này xác thật là cái hảo biện pháp, thế nhân kính sợ quỷ thần, nhưng càng coi trọng mệnh cách. Việc này không nên chậm trễ. Xuân Nhạc, chạy nhanh đem việc này báo cho Diêu Trường Quầy, làm hắn ở trời tối phía trước truyền tới đại bá nương trong thai. Khương Định Bảo liễm khởi tươi cười, phân phó Xuân Nhạc. Xuân Nhạc liên tục gật đầu, vui mừng lên tiếng liền chạy chậm đi ra ngoài. Trần ma ma cùng cao ma ma liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vừa lòng chi sắc, Trần ma ma hơi hơi mỉm cười, Khương tứ tiểu thư, chúng ta đã đem suốt đời sở học đều dạy cho ngươi, là thời điểm rời đi. Kỳ thật các nàng cũng tưởng lưu tại Khương tứ tiểu thư bên người, nhưng các nàng già rồi, càng thêm tưởng niệm quê nhà thân nhân, chỉ nghĩ về quê vượt qua quãng đời còn lại. Đa tạ hai vị ma ma dạy dỗ, ta cả đời khắc trong tâm khảm. Nếu hai vị ma ma có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, có thể phái người nói cho ta. Hai vị ma ma cũng không có lựa chọn lưu lại, Khương Định Bảo trong lòng rất là tiếc nuối, nàng đứng dậy chiều hai vị ma ma không lưng, cảm tạ các nàng dạy dỗ, cũng cấp ra hứa hẹn. Hai vị ma ma vui mừng cười. Xa ở chùa Thanh Thủy Trương Thị kỳ thật đã tốt không sai biệt lắm, có thể rời đi chùa Thanh Thủy, nhưng Trương Thị vì ổn thỏa một ít, liền chuẩn bị ở lâu chút thời gian. Ai ngờ lại biết được chính mình nữ nhi hôn sự đột nhiên trước tiên, cùng Khương Định Bảo cái kia nha đầu chết tiệt kia cùng một ngày, trong lòng một trận không vui, âm thầm bực thượng Khương lão phu nhân. Nàng bảo bối khuê nữ dựa vào cái gì muốn cùng nhị phòng cha mẹ song vong chất nữ cùng xuất cát. Thật đen đủi. Thà Định Quốc công cả người sát khí, vạn nhất khắc đến nàng khuê nữ làm sao bây giờ. Lúc này, nàng tâm phúc Dương ma ma vội vã vào nhà, ở nàng bên thai nói chút lời nói. Trương thị lập tức sắc mặt đại biến, Dương ma ma, lập tức thu thập hành lý hồi bá phủ. Đáng chết Tạ gia nhị phòng, thế nhưng lấy nàng khuê nữ đương đá kê chân. Vốn dĩ Trương thị liền bất mãn đột nhiên cải biến hôn kỳ, hiện tại càng là sự tình quan chính mình khuê nữ thánh mạng, mệnh cũng chưa, con rể tương lai quyền khuynh thiên hạ có tác dụng gì, tiện nghi đều là nữ nhân khác. Trương thị trong cơn giận dữ, hận chết Tạ gia nhị phu nhân, đồng thời cũng oán trách thượng lao phu nhân. Vì thế đại phu nhân Trương thị nghẹn thật này một hơi thế nhưng trước khi trời tối liền chạy về Trường Ninh bá phủ, một hồi đi, Trương thị liền lòng nóng như lửa đốt sai người xử trí Dương ma ma nói hai cái nô tài, phái người thả ra tin tức, nói bá phủ ngũ cô nương hôn kỳ xác thật có biến động, nhưng cũng không phải tháng 5 mùng 1, mà là tháng 5 sơ 10, ngày bị người cố ý bóp méo. Này tắc tin tức truyền ra đi sau, cả người kinh thành đều hoành động. Hảo vừa ra xoay ngược lại tuồng. Trách không được ban ngày hai nhà không động tĩnh, nguyên lai là đi điều tra, này phía sau màn người thật ghê tởm. An Viễn hồi phủ. Dương Thư Thanh biết được cái này biến cố sau, tươi cười nháy mắt biến mất, tâm tình thay đổi rất nhanh, nguyên bản cho rằng tùy ý tiểu tính kế thành công, ai ngờ nàng cao hứng quá sớm. Thôi, bất quá là tưởng ghê tởm một chút Khương Định Bảo. Dương Thư Thanh sắc mặt khôi phục như thường, trong lòng lại vui sướng khi người gặp họa. Phòng trưng Tạ gia nhị phu nhân mới là nhất tức giận, một phen mưu hoa đảo mắt thành không. Khương gia ngũ tiểu thư gả đến Tạ gia, sợ là muốn ăn một phen đau khổ. Tạ gia nhị phu nhân sắc thật như Dương Thư Thanh suy nghĩ nổi trận lôi đình, lúc này, hôn kỳ đã vô pháp lại sửa, Tạ nhị phu nhân trong lòng hận chết gây trở ngại nàng nhi tử Thanh Vân lộ Trương thị, đồng thời giận chó đánh mèo thượng Khương Minh Giao. Đêm nay, trăng sáng sao thưa, tắm gội qua đi Khương Định Bảo một thân thoải mái thanh tân đứng ở song cửa sổ trước, nhìn trong trời đêm lập lòe ngôi sao, khoe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, đại bá nương quả nhiên không lệnh nàng thất vọng. Tháng 5 sơ 10 cũng là cái đại hôn ngày tốt. Cô nương, ngày mai bắt đầu thêm trang, phỏng chừng tới người sẽ rất nhiều, ngày đêm nay sớm một chút an trí đi. Xuân Hỷ phô hảo phía sau giường, vội vàng nói. Khương Định Bảo gật gật đầu, làm Xuân Hỷ rời đi. Ánh nến lay động, nằm ở trên giường Khương Định Bảo lại không có buồn ngủ, càng la tới gần đại hôn, chấn định tự nhiên nàng dần dần trở nên khẩn trương lên, có lẽ là hai đời lần đầu tiên thành thân, nàng trong lòng quá mức kích động hưng phấn gây ra. Đại Việt có cái tập tục, hôn trước 5 ngày hai bên nam nữ không thể gặp nhau. May mắn chỉ là 5 ngày, nếu là một tháng, chẳng phải là muốn khó chịu chết. Khương Định Bảo trong lòng yên lặng phun tào một câu, ôm chăn cọ cọ. Định Quốc công phủ. Thư phòng, Định Quốc công Tạ Hành Chính vùi đầu xử lý công sự, ánh nến chiếu rọi ra hắn cương nghị lãnh ngạnh sườn mặt, thẳng đến giờ hợi mới gác xuống trong tay bạch ngọc bút lông sói, vuốt ve trên cổ tay mang tử đàn Phật châu tay xuyến, lâm vào trầm tư chung. Thân vệ nhóm đồng thời vô ngữ. Quốc công ra lại quá 5 ngày liền đại hôn, còn cùng ngày xưa giống nhau, ban ngày đi Tây Giao đại doanh luyện binh. Ban đêm thói quen tính ở thư phòng xử lý công sự, cuộc sống này quá đến thập phần quy luật. Một chút đều không giống cái sắp đại hôn người. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, mỗi đêm Tạ Thất đều sẽ giúp quốc công gia cùng Khương Tứ Tiểu Thư truyền lại giấy viết thư giao lưu cảm tình. Nếu không phải quốc công gia cùng Khương Tứ Tiểu Thư hỗ động thân mật, tích cực chuẩn bị hôn lễ, bọn họ đều hoài nghi quốc công gia không nghĩ thành thân. Kỳ thật thân vệ nhóm nhìn đến đều là biểu tượng. Không phát hiện quốc công gia xử lý công sự hiệu suất biến thấp, một chồng sổ con di vãng không đến một canh giờ liền phê xong, hiện tại hai cái canh giờ cũng chưa phê xong. Định quốc công trở lại chủ viện rửa mặt xong, từ cháp lấy ra đêm nay tiểu cô nương đưa tới giấy viết thư, giấy viết thư thượng chữ viết thanh tú, giữa những hàng chữ lộ ra thuộc về tiểu cô nương độc đáo khí khái. Tới lui lui lật xem vài biến, định quốc công mới đưa giấy viết thư thu hảo, nằm ở trên giường khép lại hai mắt. Đi vào giấc ngủ trước, hắn trong đầu đột nhiên hiện ra tiểu cô nương xảo tiếu tình hề bộ dáng. Định quốc công trong lòng lửa nóng, lại quá 5 ngày, hắn không bao giờ dùng một người lẻ loi ngủ ở một trương trên giường lớn. Hôm sau, Trường Ninh bá phủ răng đèn kết hoa, một mảnh hỉ khí dương dương. Ninh bảo, ca gấp trở về. Khương Định Bảo rửa mặt trải đầu xong liền nghe được một đạo quen thuộc giọng nam, quay đầu nhìn lại, đại ca Khương Cẩn mang theo vẻ mặt mỏi mệt tiến vào. Mỉm cười nhìn nàng, Khương Định Bảo lập tức dạng khởi một mặt cao hứng tươi cười. Ca, ngươi trở về thật mau. Nhưng đang xem đến đại ca phong trần mệt mỏi bộ dáng, Khương Định Bảo một trận đau lòng, vội vàng nói, ca, ngươi về sau đừng suốt đêm lên đường, mấy ngày nay chỉ là thêm trang mà thôi, không cần ca ca ra mặt chiêu đãi, ngươi hiện tại đi trước rửa mặt trải đầu đi, chờ hạ chúng ta cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Khương Cẩn cười gật gật đầu, mang theo gã sai vật trở về sân. Hai anh em dùng quá đồ ăn sáng sau, Khương Định Bảo xuyên một thân hải đường hồng thêu tịnh đế liên váy lụa, trên đầu nghiêng cắm một chi khảm viên cực đại mượt mà dạ minh châu kim thoa, toàn thân đều là vàng dòng khảm bảo trang sức, đại khí tươi đẹp, ngăn nắp lượng lệ. Ca, ta đi chính viện, ngươi hồi sân nghỉ ngơi một chút. Khương Định Bảo chiều đại ca xua tay. Đại ca Khương Cẩn nhìn kiểu Mỹ khả nhân muội muội, tuấn Mỹ trên mặt tràn đầy ý cười, gật đầu lên tiếng. Trường Ninh Bá phủ đại môn rộng mở, lui tới khách nhân nối liền không dứt, tạ ra, tạ lao phu nhân nhà mẹ đẻ Tề quốc công phủ, cùng này hai nhà giao hảo, còn có bá phủ tộc nhân, con vợ lẽ mấy phòng cũng tới. Người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Trương Thị mang theo tiểu nữ nhi cùng nhau tiếp đón thân phận quý trọng khách nhân, còn lại bá phủ nhà mình thân thích giao cho con dâu cả chiêu đãi. Đây là Khương Minh Giao lần đầu tiên xuất hiện tại như vậy nhiều quý phụ nhân trước mặt, không khỏi có chút khẩn trương, nhưng lễ nghi lại một chút không kém, lệnh người lau mắt mà nhìn. Trương Thị trong lòng rất là kiêu ngạo. Khương Định Bảo mang theo tỷ nữ bà tử xuất hiện thời điểm, chính viện tiến đến thêm trang mọi người đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng, trong mắt tràn đầy kinh diễm, không cần phải nói, vị này khẳng định là Khương Tứ Tiểu Thư. Khương Định Bảo chiều mọi người hơi hơi mỉm cười, cử chỉ ưu nhã khéo léo, mỉm cười gãi đúng châu ngứa. Các quý phu nhân sôi nổi tán thưởng. Không hổ là hai vị ma ma dạy dỗ ra tới, lễ nghi quy phạm có thể nói hoàn mỹ. Trương Thị ánh mắt lóe một chút, sau đó mặt mang tươi cười lại đây, thân thiết lôi kéo Khương Định Bảo Nhu Di đi gặp khách, xây dựng ra hòa thuận vui vẻ biểu hiện giả dối. Khương Minh Giao cũng ở mẫu thân yêu cầu hạ qua đi cùng tứ tỷ đứng chung một chỗ. Khương Minh Giao nhỏ giọng nói câu, tứ tỷ, thực xin lỗi. Này một câu thực xin lỗi bao hàm ý tứ quá nhiều. Khương Định Bảo chỉ là cười cười, vẫn chưa đáp lời, Khương Minh Giao đáy mắt xẹt qua một tia mất mát. Đi rồi một vòng sau, thêm trang người cũng muốn rời đi, Khương Định Bảo liền đi trở về, nếu có cùng thế hệ tỷ muội hoặc là khuê chung bạn tốt tới thêm trang, yêu cầu Khương Định Bảo chính mình ở trong sân chiêu đãi. Nhưng Khương Định Bảo từ đâu ra khuê chung bạn tốt, duy nhất quan hệ không tồi chỉ có Phó Uyển Ninh một cái. Khương Định Bảo một hồi đến sân, Xuân Hỷ liền hỉ khí dương dương tới nói cho nàng, cô nương, Phó Tiểu Thư tới cấp ngài thêm trang. Khương Định Bảo kinh hỉ nói, mau mời nàng tiến vào. Không một hồi, Phó Uyển Ninh mang theo hai cái tiếu tỷ nữ tiến vào, tỷ nữ trong tay phủng một cái tinh xảo tráp. Hôm nay Phó Uyển Ninh xuyên một bộ màu vàng cam váy dài, thoạt nhìn dịu dàng mỹ lệ. Ninh Bảo, ta tới cấp ngươi thêm trang. Khương Định Bảo tiếp đón nàng ngồi xuống, Xuân Hỷ phao một hồ hương trà đi lên, Phó Uyển Ninh hạp khẩu trà, làm tỷ nữ đem tráp đệ đi lên. Bên trong là một bộ tinh xảo khảm đá quý trang sức. Ninh Bảo, đây là ta cho ngươi thêm trang lễ, không tính quý trọng, ngươi nhưng đừng ghét bỏ. Phó Uyển Ninh ôn nhu nói. Khương Định Bảo thiệt tình nói một tiếng tạ, làm Xuân Hỷ đem tráp thu hồi tới, cười khanh khách nói, Uyển Ninh, ngươi đây là ở khó coi ta, này bộ trang sức ít nhất vài trăm lượng, như vậy quý trọng, ta nào dám ghét bỏ. Huống hồ, ngươi có thể tới cấp ta thêm trang, chẳng sợ chỉ đưa một cái túi tiền, ta đều cao hứng. Phó Uyển Ninh trong mắt tràn đầy ý cười. Hai người nói chuyện phiếm chút lời nói, Phó Uyển Ninh không tiện lâu đãi, đứng dậy cáo từ. Khương Định Bảo tiễn đi Phó Uyển Ninh, trong viện lại tới nữa con vợ lẽ mấy phòng tỉ muội, đại phòng con vợ lẽ muội muội cũng tới, mọi người đều mang theo thêm trang lễ lại đây. Túi tiền khăn vàng bạc châu báu trang sức từ từ, đều là chính mình tâm ý cùng chúc phúc. Khương Định Bảo nhất nhất dùng hảo trà hảo thủy tiếp đãi các nàng. Đảo mắt đã đến trưa, Khương Định Bảo chuẩn bị cùng đại ca cùng nhau dùng cơm trưa. Lúc này, Xuân Nhạc tiến đến bẩm báo. Cô nương, đại cô nương cùng ngũ cô nương tới cấp ngài thêm trang. Đại cô nương. Khương Định Bảo sửng sốt, nguyên lai là đại đường tỷ hồi phủ, không phải nói có thai, yêu cầu ở hồi phủ mang thai sao. Còn chưa nghĩ lại, một trận tiếng bước chân truyền đến, đại đường tỷ Khương Xu Nghiên Huệ cùng ngũ muội Khương Minh Giao đi đến. Khương Xu Nghiên phía sau còn có vài cái tỷ nữ bà tử, thoạt nhìn đại đường tỷ nhật tử quá đến không tồi. Đại tỷ, ngũ muội, các ngươi tới. Khương Định Bảo mỉm cười tiếp đón hai người, ánh mắt ở đại đường tỷ Khương Xu Nghiên bình thản bụng tạm dừng một chút, mệnh Xuân Hỷ thượng một hồ thiều khai thủy. Khương Xu Nghiên dung mạo mỹ lệ, cả người tản ra ôn nhu hiền lành hơi thở, nàng lần đầu tiên cẩn thận đánh giá vị này ra tẫn nổi bật tứ muội, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Nàng vẫn luôn đều biết được tứ muội diện mạo cực mỹ, đặc biệt là một thân nhu nhược khí chất, pha chịu nam nhân chịu mến, hiện giờ bất quá mấy tháng không thấy, tứ muội trên người nhu nhược đáng thương khí chất sớm đã biến mất không thấy, tận hiện tuyệt đại phong hoa, phảng phất phủ bụi trần chân châu, phất đi bụi bặm sau, nở rộ thuộc về chính mình mỹ lệ. Này phân mỹ lệ so trước kia càng lệnh người rời không ra tầm mắt. Khương Xu Nghiên mỉm cười nhấp khẩu nước sôi để nguội, trong lòng thầm khen tứ muội thận trọng chu toàn, thác tứ muội phúc, nàng cao gả vào hầu phủ, gả chính là hầu phủ con vợ cả tiểu thiếu gia, nhưng nhật tử lại quá đến cũng không như ý, nhà mẹ đẻ suy thoái, nàng hai cái ca ca không biết cố gắng, ở tứ muội bị từ hôn sau, nàng ở nhà chồng càng thêm bước đi duy gian. Ngũ muội đính hôn khi, nàng bị hậu viện tiểu thiếp hãm hại, thật vất vả hoài thượng hài tử, lại thiếu chút nữa sẽ mất, vẫn chưa thu được tin tức, sau lại tổ mẫu gửi thư lên án mạnh mẽ nàng lương bạc. Nhà chồng không mừng, chị em dâu ức hiếp, trượng phu sủng ái tiểu thiếp, thân nhân mắng nàng lương bạc, ích kỷ, không biết giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Khương Xu Nghiên đều không biết chính mình là như thế nào lại đây, chỉ có thể cắn răng ngạnh chống, sau lại thánh thượng cấp tứ muội tứ hôn, nàng nhật tử rốt cuộc hảo quá. Hậu viện tiểu thiếp cũng không dám lại càng rỡ, hầu phủ cho nàng đãi ngộ càng lúc càng hảo. Tứ muội, chúc mừng, đây là ta đưa cho ngươi thêm trang lễ, chúc tứ muội cùng quốc công gia ân ái đầu bạc, sớm sinh quý tử, phú quý chạy dài. Nói xong, Khương Xu Nghiên làm tỷ nữ đem chính mình lễ vật đưa lên. Một trận thêu huyền ương hí thủy tiểu bình phong, tinh tế nhỏ xinh, rất là tinh xảo, thoạt nhìn là dùng tâm tư, còn có hai chi khảm đá quý châm thoa. Cùng với hai song thêu công tinh xảo, giày trên mặt chuế tiểu chân châu giày thêu. Này phân thêm trang lễ rất là dụng tâm. Khương Xu Nghiên là thiệt tình hy vọng tứ muội cùng định quốc công tốt tốt đẹp đẹp, chỉ cần tứ muội là định quốc công phu nhân, nàng ở hầu phủ mới có ngày lành quá. Nàng một chút đều không rõ mẫu thân cùng tổ mẫu cách làm. Nếu là nàng, cùng tứ muội giao hảo đều không kịp, nơi nào sẽ một lòng nghĩ tinh kế tứ muội. Đa tạ đại tỷ có tâm. Khương Định Bảo cười nói tạ, nàng cùng vị này đại đường tỷ cũng không thủ, hai người cũng không có gì xấu xa, chỉ là quan hệ tương đối đạm, ở trong sách, vị này đại đường tỷ cũng không có xuất hiện quá, cũng không biết nàng mặt sau là cái gì kết cục. Lúc này, Khương Minh Giao cũng đem chính mình thêm trang lễ đưa lên, nàng đưa chính là một cái chim sáo đá vật trang trí. Tứ tỷ, chúc ngươi cùng quốc công gia phú quý đầu bạc. Khương Định Bảo cười nói, cảm ơn ngũ muội. Nàng đem hai người đưa thêm trang lễ nhận lấy, cùng các nàng nói chuyện phiếm một hồi liền đưa các nàng rời đi, sai người đi kêu đại ca lại đây dùng cơm trưa. Cơm trưa dùng qua đi, lục tục có người tới thêm trang. Khương Định Bảo còn tiếp đãi vài vị tiến đến thêm trang không quen biết quý nữ, trong đó có một vị thế nhưng là Dương Nguyễn Linh, Dương Thư Thanh Thứ Tỷ. Khương Định Bảo một trận vô ngữ. Dương Nguyễn Linh cùng Khương Định Bảo đều là thư trung ác độc nữ xứng. Mặt sau có không ít hai người hợp tác hãm hại thiết kế nữ chủ tình tiết. Khương Định Bảo cho rằng nàng sẽ không cùng Dương Nguyễn Linh có liên quan, không nghĩ tới nhân gia sẽ tiến đến cho nàng thêm trang, mượn cơ hội kỳ hảo, ám chỉ các nàng có thể hợp tác đối phó Dương Thư Thanh. Khương Định Bảo mỉm cười nói tạ, lễ phép khách khí, cũng không tiếp nàng kỳ hảo. Dương Nguyễn Linh thất vọng rời đi. Tới gần trạng vạng, đại bá nương Trương Thị phái người đem trang tràn đầy thêm trang lễ đại cái Dương đưa tới. Đều là chút tương đối quý trọng vàng bạc châu báu trang sức vật trang trí trở. Theo Khương Định Bảo người bẩm báo nói, đại bá nương cũng không tham ô, nàng kinh ngạc nhướng mày, ám đạo, thật là khó được, mệnh xuân hỉ xuân nhạc hai người sửa sang lại hảo, thu vào nhà kho. Định Bảo, thủ bến tàu hạ nhân truyền tin lại đây, nói cứu cứu bọn họ tới rồi. Đại ca Khương Cẩn vội vã chạy tới, cao hứng báo cho Khương Định Bảo tin tức tốt này. Khương Định Bảo trên mặt hiện lên một mặt vui mừng tươi cười, cứu cứu bọn họ rốt cuộc trước tiên chạy tới. Duy nhất tiếc nuối chính là cha mẹ hiện giờ không biết thân ở nơi nào. Khương Định Bảo cứu ra khoảng cách kinh thành đường xá xa xôi, lựa chọn một đường đi thủy lộ tuy nói tương đối mau, nhưng ở cổ đại rất nhiều người ngồi thuyền đều sẽ cảm thấy không khỏe, dễ dàng xuất hiện say tàu hiện tượng. Sắc trời bắt đầu tối, Khương Định Bảo cái này đãi gả cô nương không nên ra phủ. Liền từ đại ca Khương Cẩn đi an trí cứu ra thân nhân, nàng đi hầm rượu cầm hai cái bình trước chút thời gian nhượng thanh tâm linh thần rượu thuốc giao cho đại ca. Ca, này hai đàn rượu thuốc cấp cứu cứu bọn họ uống, có thể giảm bớt thân thể không khỏe. Này rượu thuốc nhất thích hợp say tàu người uống, có thể ngăn phun, ngăn vượng, còn có thể lệnh nhân thần thanh khí sảng, cả người thoải mái. Khương Cẩn không nghĩ tới Nịnh Bảo những loại này rượu thuốc ra tới, khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy kinh hỉ. Nịnh Bảo, ta đi trước vấn an cứu cứu bọn họ, khả năng sẽ đã khuya trở về, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Khương Cẩn sùng nịch xoa nhẹ hạ Nịnh Bảo đầu, bế lên hai cái bình rượu thuốc bước nhanh rời đi sân. Khương Nịnh Bảo nhìn đại ca rời đi bóng dáng, hơi hơi mỉm cười trở lại trong phòng, cứu ra người kịp thời đổi tới, Khương Nịnh Bảo là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay tiến đến thêm trang người không có nhị phòng thân thích bạn tốt, liền bị Khương Nịnh Bảo mẫu thân đã cứu tạ ra nhị phu nhân đều không có tới, chỉ là phái người tặng một phần thêm trang lễ. Một phần phổ phổ thông thông thêm trang lễ. Khương Nịnh Bảo cũng không thèm để ý, tạ ra nhị phu nhân phỏng trừng hận chết nàng, một cái bị lui thân nữ tử leo lên định quốc công, sau này đè ở nàng ruột thịt nhi tử trên đầu. Một khi nàng sinh hạ quốc công ra con nối dõi, định quốc công phủ tước vị liền lạc không đến tạ Cảnh Dực trên người. Khương Nịnh Bảo nghĩ thầm, nếu có thể, tạ gia nhị phu nhân phỏng trừng liền thêm trang lễ đều sẽ không đưa, chỉ là mọi người đều biết Khương Nịnh Bảo mẫu thân đã cứu tạ nhị phu nhân, tạ nhị phu nhân không thể biểu hiện vong ân phụ nghĩa, hủy hoại chính mình thanh danh. Cô nương, ngài cứu ra người tới, chúng ta nhị phòng rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Ngày này nô tỳ nghe được trong phủ hạ nhân lén nói cô nương liền cái đứng đắn trưởng bối đều không có, còn phải dựa bọn họ đại phòng chủ tử hỗ trợ, nô tỳ trong lòng liền nghẹn một hơi. Xuân Hỷ tức giận bất bình nói. Khương Định Bảo nhấp khẩu trà, khoe môi nổi lên một mạt nhàn nhạt tươi cười, miệng mọc ở người khác trên người, chúng ta cũng quản không được, huống hồ ta hiện tại xác thật yêu cầu đại phòng chủ tử hỗ trợ chiêu đãi lai khách. Nếu nhị gia cùng nhị phu nhân còn ở, nơi nào có đại phòng sự? Xuân Hỷ trong lòng vẫn là thực không cam lòng, cô nương gả chính là định quốc công, tiến đến đưa thêm trang lễ phu nhân phần lớn thân phận quý trọng. Vì thế đại phu nhân tự mình tiếp đãi này đó phu nhân, mượn cơ hội mở rộng chính mình nhân mạch, bá phủ chính mình thân thích bạn tốt tắc giao cho ngồi ổn thai đại thiếu phu nhân tiếp đãi. Khương Định Bảo trầm mặc không nói. Có được tất có mất đi, chỉ cần cha mẹ tồn tại, so cái gì đều cường. Không chỉ có như thế, trong viện hạ nhân nói cho nô tỳ. Có lai khách lén nói cô nương không phơi của hồi môn, là sợ bị người ta nói keo kiệt, lấy không ra tay, chỉ có thể dựa định quốc công xính lễ giữ thể diện. Xuân Nhạc cũng ở một bên khó chịu nói. Rõ ràng là thêm trang rất tốt nhật tử, luôn là có chút toé miệng người nói bậy lời nói. Ai nói cô nương của hồi môn lấy không ra tay, đó là cô nương không nghĩ khoe khoang mà thôi. Xuân Hỷ nhịn không được hừ một tiếng, đầy mặt tức giận biện giải nói. Khương Định Bảo khép cười một tiếng. Không lắm để ý nói, ta chính mình của hồi môn hay không phong phú, chính chúng ta biết liền thôi, hà tất tuyên dương mọi người đều biết. Cao điệu khoe ra dễ dàng bị người nhớ thương thượng, này cũng không phải là chuyện tốt. Đại bộ phận quý nữ thêm trang thời điểm, đều sẽ phơi của hồi môn, Khương Định Bảo không có khoe ra khoe khoang ý tứ, bất luận là nàng chính mình chuẩn bị, vẫn là lúc trước định quốc công hạ xính lễ, đều phong phú lệnh người thèm nhỏ dãi. Đơn nói của hồi môn ra cụ vật liệu gỗ. Trừ bỏ một bộ phận nhỏ dùng hoa cúc lê mục, còn lại cơ hồ đều là tơ vàng gỗ nam cùng gỗ tử đàn chế tạo, đặc biệt là kia tòa xảo đoạt thiên công gỗ tử đàn bản trang điểm, thật sự quá mức đáng chú ý. Khương Định Bảo không có phơi của hồi môn ý tứ, đại phu nhân Trương Thị đương nhiên càng không có cái này ý tưởng. Khương Minh Giao tháng 5 sơ 10 xuất giá ngày cách xa nhau pha gần, Trương Thị chuẩn bị phơi chính mình cấp khuê nữ chuẩn bị phong phú của hồi môn. Khẳng định không thể làm chất nữ đoạt nổi bật. Trương Thị từng xem qua định quốc công xính lễ danh sách, ghen ghét đến đôi mắt đều phải lấy máu. Nếu chất nữ muốn phơi của hồi môn nàng nhất định sẽ ngăn cản, không thể làm người ngoài biết được bọn họ bá phủ cũng không có vì chất nữ chuẩn bị của hồi môn. Bởi vậy, hôm nay tiến đến thêm trang nào đó người thấy Khương Định Bảo cũng không có phơi của hồi môn, liền cho rằng Khương Tứ tiểu thư của hồi môn là dựa vào định quốc công xính lễ giữ thể diện. Ngượng ngùng phơi ra tới. Dương Thư Thanh biết được Khương Định Bảo cũng không có phơi của hồi môn, thanh lệ tuyệt luân trên mặt hiện lên một mặt trào phúng tươi cười, còn tính có điểm tự mình hiểu lấy Khương Định Bảo ở trường Ninh bá phủ địa vị, bá phủ có thể cho nàng đặt mua nhiều ít của hồi môn. Nhưng tưởng tượng đến sau này Khương Định Bảo chính là nàng bà, trong lòng một trận cách hứng. Đêm nay, Khương Định Bảo nghĩ đến ngày mai sẽ nhìn thấy cứu cứu bọn họ, trong lòng cao hứng không được, đã quên viết thư cùng Định Quốc Công giao lưu cảm tình, sớm rửa mặt lên giường ngủ. Định Quốc Công tạ hành mãi cho đến giờ tuất mặt đều không có chờ đến tiểu cô nương tin, trong lòng nhịn không được sinh ra một tia bực bội, mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú giống như bao trùm một tầng sương lạnh, lạnh băng đến xương. Hắc y gì thân vệ nhóm đồng thời cúi đầu. Tạ thất cảm thấy Quốc Công ra đêm nay không thích hợp khẳng định cùng Khương Tứ tiểu thư có quan hệ, nhịn không được căng ra đầu tiến lên cung kính nói, chủ tử, hôm nay là mọi người đi bá phủ thêm trang nhật tử, khách nhân nối liền không dứt, Khương Tứ tiểu thư cả ngày chiêu đãi bọn họ hẳn là rất mệt, phỏng trường sớm nghỉ ngơi. Định Quốc Công nghe vậy mày kiếm túc hẳn, đáy mắt hiện lên một tia đau lòng. Xem ra tiểu cô nương thật sự mệt muốn chết rồi. Nghe nói thêm trang ngày đầu tiên, thêm trang người nhiều nhất, mấy ngày kế tiếp hẳn là sẽ tương đối thiếu, chỉ có lục tục có đường xa tới thân bằng tặng lễ. Tiểu cô nương ngày mai hẳn là tương đối nhẹ nhàng, như vậy tưởng tượng, Định Quốc Công hơi chút an hạ tâm, trong lòng kia một tia bực bội biến mất vô tung vô ảnh. Thêm trang ngày thứ hai, Khương Định Bảo cứu ra dòng trống khua chiêng đem mang đến thêm trang lễ một xe lại một xe hướng bá phủ đưa, đưa tới kinh thành các bá tánh vây xem. Hôm qua còn cười nhạo Khương Định Bảo của hồi môn keo kiệt Dương Thư Thanh biết được Khương Định Bảo cứu ra kịp thời đuổi tới kinh thành sau, sắc mặt đều thay đổi, cùng là họ Dương, nhưng Từ Châu Dương gia cùng An Viễn Hầu một chút quan hệ đều không có. Từ Châu Dương gia tuy nói nhìn không thấy được, nhiều thế hệ cũng không có gả vào hoàng gia nữ tử, nhưng không ai dám coi khinh, liền An Viễn Hầu nơi Dương thị gia tộc đều không có Từ Châu Dương gia lịch sử đã lâu. Trường Ninh bá phủ mọi người cũng hoảng sợ. Nguyên bản cho rằng Từ Châu Dương gia khoảng cách kinh thành xa xôi, chờ thánh chỉ tứ hôn tin tức truyền tới Từ Châu, Dương gia người cũng không kịp đuổi tới kinh thành tham gia Khương Định Bảo hôn lễ, ai ngờ bọn họ cao hứng quá sớm. Khương lão phu nhân nhớ tới 3 năm trước đây chuyện xưa, ánh mắt trầm trầm, một chút đều không muốn cùng Dương gia người giao tiếp, Dương gia tuy nói là thư hương dòng dõi, nhưng Dương gia người một chút đều không giống thư hương thế gia gia tới người, khó chơi thật sự. Phủ cửa, đại phu nhân Trương thị treo cứng đờ tươi cười đem nhị đệ muội nhà mẹ đẻ thân nhân nên đón nhập phủ. Bên trong thỉnh, lúc này đây tiến đến Dương gia người có Dương gia mấy cái cậu mợ, còn có bọn họ con cái, mênh mông quần quận một đám người, các cẩm y y hoa phủ, ở bá phủ khiến cho hoành động. Tiến đến thêm trang người đều nhìn không chớp mắt nhìn về phía Dương gia người một đám người. Đây chính là Khương Tứ tiểu thư nhà ngoại. Nhìn đến nhà ngoại đưa vào bá phủ một xe lại một xe chân quý thêm trang lễ, các nàng giật nảy mình, đây là thêm trang lễ sao, đều có thể so với giống nhau phú quý nhân gia của hồi môn đi. Khương Định Bảo đứng ở trong viện, nhìn đầy đất đồng cái dương, cảm động đến hốc mắt hơi hơi đỏ lên, không nghĩ tới cứu cứu bọn họ thế nhưng sẽ từ xa xôi từ châu mang đến như vậy phong phú thêm trang lễ. Đồ cổ tranh chữ, đồ trang sức, lang la tơ lụa, chân quý vật liệu gỗ. Chân quý hương liệu cùng dược liệu. Này phân danh tác thêm trang lễ đem Tây Viện hạ nhân chấn trụ. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc cười đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh, đại ca Khương Cẩn mặt mày hớn hở đem cứu cứu bọn họ lánh lại đây. Dương gia người dung mạo phần lớn tuấn tú, mấy cái cứu cứu cũng là như thế, thoạt nhìn anh tuấn nho nhã, liền biểu ca biểu đệ biểu tỷ mỗi bọn họ đều là một bộ hảo dung mạo. Vài vị mợ cũng là ôn nhu nhàn nhã phu nhân bộ dáng. Bọn họ vừa đến sân, liền thấy được duyên dáng yêu kiều đứng ở giữa sân nhỏ yếu mỹ lệ nữ tử. 3 năm không thấy, Khương Định Bảo trổ mã càng thêm mỹ lệ mê người. Dương gia cậu mợ nhóm trước mắt sáng ngời, anh em bà con biểu tỷ mợ cũng mãn nhãn kinh diễm. Biểu tỷ thật là đẹp mắt. Có cái tuổi nhỏ nhất biểu mợ nhịn không được kinh hô ra tiếng, nhìn đến mọi người đều nhìn về phía nàng, ngượng ngùng đỏ mặt. Tránh ở tỉ tỉ mặt sau, đưa tới một trận thiện ý tiếng cười. Khương Định Bảo nhấp môi cười, mặt mỉm cười dung đón qua đi nhất nhất chào hỏi, giơ tay nhấc chân tấn hiện ưu nhã thong dong, thanh âm huyền chuyển du dương, lệnh người như tắm mình trong gió xuân, lần giác thoải mái. Dương gia các cứu cứu thấy thế âm thầm gật đầu. Khương Cẩn đầy mặt tự hào, hắn muội muội Định Bảo là tốt nhất. Khương Định Bảo đem cứu ra người tất cả đều lánh đến đại đường ngồi xuống. Xuân Hỷ Xuân Nhạc chờ tỷ nữ vội vàng bưng lên nước trà điểm tâm. Mấy cái mợ lôi kéo Khương Định Bảo nói chuyện, Khương Định Bảo đem nên nói đều nói, cũng không có cô y giấu giếm bá phủ đại phòng cùng Lao Phu Nhân đã làm sự, đặc biệt là Lao Phu Nhân lấy đại ca tiền đồ uy hiếp nàng việc này, Khương Định Bảo vẫn luôn như ngạnh ở hầu, vô pháp tiêu tan. bên cạnh lắng nghe mấy cái cứu cứu đấy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo. Khương lão phu nhân khinh người quá đáng. Đứng ở Khương Cẩn bên người một cái tuổi ước chừng 20 xuất đầu biểu ca an ủi dường như chụp hạ Khương Cẩn bả vai, cười nói, biểu đệ, ngươi yên tâm, ta phụ thân 3 tháng sau điều đến kinh thành nhậm chức, đến lúc đó chúng ta một nhà đều sẽ dọn đến kinh thành trụ. Đại cứu cứu muốn tới kinh thành nhậm chức, thật là cái kinh hỉ lớn, Khương Cẩn cùng Khương Nịnh Bảo không hẹn mà cùng lộ ra vui mừng tươi cười. Ở đây Dương gia người nhìn đến hai huynh muội thần sắc, trong lòng càng thêm thương tiếc. Đột nhiên, một đạo ho khan tiếng vang lên. Khương Nịnh Bảo theo tiếng nhìn lại, nguyên lai là Tam cứu cứu gia Sâm biểu ca đang dùng khăn che miệng ho khan, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, ẩn ẩn phiếm không bình thường màu xanh lá. Tam cứu cứu trên mặt hiện lên một mặt lo lắng, Tam mợ vội vàng đứng dậy qua đi, cẩn thận chụp hạ nhi tử bối, trong lòng hận chết chính mình, nếu chính mình sớm một chút phát hiện cái kia tâm phúc ma ma dị thường, Sâm nhi cũng sẽ không bị nàng hạ độc hỏng rồi thân mình. Mấy cái anh em bà con biểu tỉ muội trên mặt tươi cười thu lên, tất cả đều lo lắng nhìn Dương Sâm. Vốn dĩ lúc này đây Dương Sâm là không thể tới, nhưng có cái cao tăng đột nhiên tới cửa nói Dương Sâm quý nhân ở kinh thành, chỉ cần đi kinh thành, liền có khỏi hẳn hy vọng. Vì thế Dương gia người liền mang lên Dương Sâm. Khương Định Bảo nhỏ giọng hỏi đại ca, về Sâm biểu ca tình huống. Khương Cẩn nghĩ đến Định Bảo thần kỳ ủ rượu năng lực, nhỏ giọng đem Dương Sâm tình huống nói ra. Nguyên lai Dương Sâm khi còn nhỏ là bị Tam mợ Tâm Phúc mãi ma ma hạ độc ám hại hỏng rồi thân thể mới có thể như thế. Khương Định Bảo nghĩ nghĩ, vừa lúc nàng nhưỡng hảo chút hiệu dụng không đồng nhất rượu thuốc, vội vàng nói, Tam cứu cứu, Tam mợ, ta nơi này có một loại thần kỳ rượu thuốc, hẳn là có thể chữa khỏi Sâm biểu ca. Lời này vừa ra, Dương gia người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới tối hôm qua Khương Cẩn đưa tới thần kỳ rượu thuốc. Bởi vì vội vã lên đường lựa chọn thủy lộ, dọc theo đường đi, hơn phân nửa người đều không thích đứng ngồi thuyền, xuất hiện choáng váng đầu nôn mửa tình huống. Đặc biệt là thân mình kém cỏi nhất Dương Sâm, càng là một đường hôn mê lại đây. Nhưng uống qua cháu ngoại trai mang đến rượu thuốc sau, sở hữu không khỏe đều biến mất vô tung, liền Dương Sâm đều khôi phục tinh thần. Tam cứu cứu vội vàng truy vấn, Nịnh Bảo, ngươi nói chính là thật sự. Tam cứu cứu, là thật sự. Loại này thần kỳ rượu thuốc hiệu dụng chính là chữa trị tổn hại thân thể. Khương Định Bảo gật đầu, liền đưa tới Xuân Hỷ, phân phó nói, Xuân Hỷ, ngươi đi hầm rượu lấy một vỏ buộc lại hai điều làm giải lụa rượu thuốc lại đây. Một lát sau, Xuân Hỷ ôm một cái buộc lại hai điều làm giải lụa bình rượu lại đây. Dương gia người đồng thời nhìn chằm chằm Xuân Hỷ trong tay bình rượu. Khương Định Bảo không có làm cho bọn họ đợi lâu, kêu đại ca hỗ trợ khai phòng, một khai phòng. Dược hương hôn tạp mùi rượu giật tràn ra tới, nho nhỏ hút một ngụm, chỉ cảm thấy cả người thoải mái, Dương gia các cứu cứu ánh mắt chạm chạm, đồng thời nói, rượu ngon. Khương Cẩn chạy nhanh cấp Dương Sâm biểu ca đổ một ly rượu thuốc. Dương Sâm thu hồi trong tay khăn, không chút do dự bưng lên chén rượu uống quang, này vừa uống, Dương Sâm chỉ cảm thấy cả người nóng hầm hập, có loại trầm kha tan đi cảm giác, tái nhợt phiếm thanh khuôn mặt tuấn tú dần dần hồng nhuận lên. Tam cứu cứu Tam mợ thấy thế, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, vòng đi vòng lại, nguyên lai Sâm nhi quý nhân thế nhưng nhà mình cháu ngoại gái. Tam cứu cứu, Tam mợ, các ngươi yên tâm, chỉ cần Sâm biểu ca uống xong này cái bình rượu thuốc liền sẽ hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Khương Định Bảo cười nói, này cái bình rượu thuốc cất vào hầm không đến 10 ngày, thần kỳ hiệu quả đánh chết khấu, yêu cầu lượng nhiều một chút. Dương gia người nghe vậy, đều thập phần cao hứng. Nhưng đều ăn ý không có dò hỏi rượu thuốc nơi phát ra, ngay cả mấy cái anh em bà con biểu tỉ muội cũng chỉ là tò mò một chút, có thể thấy được Dương gia gia giáo rất tốt. Khương Định Bảo trong lòng càng là vừa lòng chính mình không có nhìn lầm người. Chờ cứu cứu bọn họ ly kinh khi, Khương Định Bảo quyết định làm đại ca đưa bọn họ 10 đàn rượu thuốc. Buổi trưa, Dương gia người trực tiếp ở Khương Định Bảo đại viện tử dùng cơm trưa, nói rõ phải cho Khương Định Bảo huynh muội chống lưng. Khương lão phu nhân cùng Trương thị mặt đều đen, Trương Ninh bá phủ sắc mặt có cực kỳ khó coi. Dương gia người đã đến, Khương Định Bảo phi thường vui vẻ, mỗi ngày ở trong sân cùng các biểu tỷ muội nói chuyện phiếm. Thêm trang cuối cùng một ngày, cũng là xuất giá trước một ngày này, Càn Nguyên đế thế nhưng phái một đội nội thị mênh ngông quần quận tiến đến đưa thêm trang lễ, phong phú thêm trang lễ như nước chảy đưa đến Khương Định Bảo sân. Toàn bộ kinh thành đều hoành động. Khương Định Bảo lúc này hoàn toàn thành sở hữu quý nữ hâm mộ ghen ghét đối tượng. Dương Thư Thanh tưởng tượng đến bởi vì chính mình duyên cớ, Khương Định Bảo so kiếp trước càng phong cảnh, tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Đặc biệt là nàng biết được Khương Định Bảo đại cứu cứu đem đến kinh thành hình bộ nhậm chức sau, càng là hận không thể đạm Khương Định Bảo huyết. Vốn dĩ không ra tới vị trí nàng cùng Tần Vương chuẩn bị đem người một nhà an bài đi lên, ai ngờ lại bị Dương gia người thiệt hồ. Dương Thư Thanh khí cái ngã ngửa. Hiện tại Thánh Thượng còn cấp Khương Định Bảo đưa thêm trang lễ, Dương Thư Thanh một hơi không có đi lên, ngạnh sinh sinh ngất đi. Dương gia người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Trường Ninh Bá Phủ Khương lão phu nhân cả người hai mắt vô thần nằm xoài trên ghế trên, nàng không nghĩ tới bốn cháu gái không chỉ có được đến Thánh chỉ tứ hôn, còn có Thánh Thượng đưa thêm trang lễ, đây chính là độc nhất phân, trừ bỏ Hoàng gia công chúa, ai có này phân vinh quang, nghĩ đến chính mình từng lợi dụng tam tôn tử uy hiếp chuyện của nàng, trước mắt từng trận biến thành màu đen, hối hận không ngừng. Bá Phủ đại phòng không khí khó được một mảnh áp lực, chỉ có Khương Xu Nghiên nhất cao hứng, nàng vuốt ve bình thản bụng, có lẽ là có tự tin, cả người càng thêm tự tin phi dương. Lúc này Khương Định Bảo lại ở trong sân xem Định Quốc Công đưa tới giấy viết thư, bên trong nói Dương Thư Thanh khí ngất xỉu sự, nàng nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Cô nương, Thánh Thượng cho ngài đưa thêm trang lễ, ngài như thế nào một chút đều không kích động. Xuân Hỷ kích động qua đi, nhịn không được kỳ quái hỏi. Xuân Nhạc cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Khương Định Bảo khỏe miệng nổi lên một nụ cười nhẹ, dự kiến bên trong, có cái gì hảo kích động. Càn Nguyên Đế dòng trống khua chiêng cho nàng thêm trang, nơi này khẳng định có rượu thuốc công lao. Quốc công gia còn ở giấy viết thư nói, nếu không phải trên người hắn sát khí quá nặng, thân thể đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh Càn Nguyên Đế còn tưởng tự mình khi bọn hắn chủ hôn người đâu. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc. Xuất gia trước hôm nay buổi tối, Khương Định Bảo mấy cái mợ đều mang theo một chồng tập tranh tới tìm nàng, nói là phu thê đôn luân quyển sách, làm nàng hảo hảo xem, còn nói một ít động phòng hoa chúc khi chú ý công việc, liền rời đi. Khương Định Bảo vô ngữ lật xem một chút này đó che che giấu giấu tập tranh liền ném đến trong dương. Nàng chính là trải qua quá hiện đại các loại video lễ rửa tội người, yêu cầu xem tập tranh không phải nàng, là quốc công gia. Khương Định Bảo đột nhiên có điểm chờ mong ngày mai đại hôn cùng quốc công gia đêm động phòng hoa chúc. Tháng 5 mùng 1, đại các ngày, nghi gả cưới. Thiên hơi hơi lượng, Trường Ninh Bá Phủ Tây Viện hạ nhân bận bận rộn rộn, qua lại xuyên qua, dần dần náo nhiệt lên. Phòng trong, Khương Định Bảo sớm lên, tùy ý hai vị ma ma cho nàng xe mặt quá trình có điểm tiểu đau, nhưng xe mặt sau, khuôn mặt như tơ lụa trơn trượt. Khai mặt, Khương Định Bảo ở Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc hầu hạ hạ tắm gội thay quần áo, sau đó từ Tạ Lao phu nhân an bài lại đây Hỷ nương trải đầu thượng trang. Nga mi đã quét, lược thi son phấn, đen nhánh như thác nước sợi tóc vắn khởi, mang lên đẹp đẽ quý giá tinh mỹ châu quan. Châu quan thượng khảm mấy chục viên tinh ánh dịch thấu hồng bảo thạch, hồng quang lộng lẫy, long lánh trước người quang hoa. Chờ thay mũ phượng khăn quàng vai, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào. Hết thể ổn thỏa, Khương Định Bảo đứng dậy đi giường, hành tẩu gian, tinh xảo phức tạp đỏ thâm áo cưới thượng thêu địch điểu phảng phất sống lại đây, sinh động như thật, linh động mỹ lệ. Tam mợ kinh ngạc cảm thán một tiếng, không hổ là trong hoàng cung tay nghề nhất tinh vi tú nương thêu ra tơi áo cưới. Ta thế nhưng nhìn đến áo cưới thượng sở hữu địch điểu ở vũ động. Ta cũng thấy được, cùng thật sự giống nhau. Biểu tỷ, người quá hạnh phúc. Mọi người sôi nổi kinh ngạc cảm thán không thôi. Trang phục lộng lẫy sau Khương Định Bảo mỹ đến làm người nín thở, cặp kia cực mỹ con ngươi trong trẻo linh động, ánh mắt đảo mắt gian, ẩn ẩn lộ ra một tia hiếm thấy vũ mị. Trong phòng kín người mắt kinh diễm, Khương Định Bảo biểu muội nhìn đến nàng ngồi ngay ngắn trên giường biên, tựa như một bức mỹ lệ bức họa cuộn tròn, nhịn không được cảm thán một câu, biểu tỷ, trách không được mọi người đều nói xuất giá một ngày này, tân nương tử là đẹp nhất, lời này quả nhiên không giả, ta vừa mới đều xem thẳng mắt. Khương Tứ tiểu thư vốn là sinh đến cực mỹ, trang phục lộng lẫy sau càng là mỹ lệ không gì sánh được. Trong phòng ma ma cùng Hỷ nương đều tán đồng gật đầu, ngươi một lời ta một ngữ khen ngợi lên, các biểu tỷ muội cũng hưng thú giạt rào khen khởi Khương Định Bảo. Vài vị mợ nhóm mỉm cười nhìn, thỉnh thoảng cắm câu nói, trong phòng không khí vui mừng lại náo nhiệt. Đại đường tỷ Khương Xu Nghiên ở một bên cười khanh khách nhìn, ánh mắt dừng ở Khương Định Bảo mũ phượng khăn quàng vai cùng đeo trang sức thượng, từ đầu đến chân, trên người nàng trang sức giá trị liên thành, ngay cả xuyên đỏ thâm dày thề, mặt trên cũng chế hai viên hồng bảo thạch, phỏng chừng cũng liền hoàng gia công chúa xuất giá có thể cùng chi so sánh, lệnh người hâm mộ không thôi. Khương Minh Giao cũng nhìn Mỹ lệ tuyệt luân tứ tỷ, nghĩ đến chính mình 10 ngày sau xuất giá, thanh lãnh con ngươi hiện lên một tia chờ mong cùng như ẩn như hiện ngượng ngùng. Khương Định Bảo nghe đại gia nói vui mừng cắt lời lời nói, khóe miệng lại không tự giác nhếch lên, trong lòng tràn đầy trần ai lạc định sung sướng vui mừng. Lúc này ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân. Nguyên lai là Khương lão phu nhân tới, hôm nay Khương lão phu nhân mặc vui mừng, tinh thần phấn chấn, nàng gần nhất trong phòng hạ nhân ma ma sôi nổi hành lễ. Vài vị mợ nhóm cũng chiều Khương lão phu nhân gật đầu, bọn tiểu bối hành lễ vấn an. Tổ mẫu, ngài như thế nào có thời gian lại đây? Khương Định Bảo vẫn như cũ ngồi ở trên giường, làm cô dâu mới, không tiện tùy ý đứng dậy, chỉ có thể khinh thanh tế ngữ hỏi. Hôm nay lai khách đông đảo, tổ mẫu làm bối phận tối cao người, hẳn là tọa trấn ở chủ viện, không nghĩ tới Khương lão phu nhân sẽ xuất hiện ở nàng trong phòng. Khương Định Bảo kinh ngạc. Ngươi đại bá nương cùng đại đường tẩu ở chiêu đái khách nhân, ta lại đây nhìn xem ngươi. Khương lão phu nhân cẩn thận đánh giá trang phục lộng lẫy sau bốn cháu gái. Dung sắc khuynh thành, mị hoánh như ngọc, cả người nhịn không được giật mình, ánh mắt phức tạp khôn kể, hình như có một tia hoài niệm hiện lên. Nay bốn cháu gái sắc thật sinh đến cực hảo, gả đến càng tốt, sau này phỏng chừng còn có lớn hơn nữa phúc khí. Nhưng Khương lão phu nhân như cũ không mừng nàng, không mừng nhị phòng hai đứa nhỏ, cứu này nguyên nhân, Khương lão phu nhân không muốn nhiều lời. Chỉ nguyện bốn cháu gái sau này không cần ghi hận bá phủ liền hảo. Đa tạ tổ mẫu quan tâm. Khương Định Bảo không có sai quá Khương lão phu nhân đáy mắt chợt lóe rồi biến mất hoài niệm, hơi hơi mỉm cười, tựa như hoa mẫu đơn nở rộ, ung dung huyến lệ. Sau này hảo hảo ở quốc công phủ sinh hoạt, ta đi trước tiếp đón khách nhân. Khương lão phu nhân nói xong, mang chút một tia không tha đem trên tay hồng bảo thạch vòng tay gỡ xuống tròng lên bốn cháu gái thủ đoạn, chiều mấy cái mợ cùng tiểu bối gật gật đầu, liền ở hồng hạnh nâng hạ rời đi Khương Định Bảo nhà ở. Khương lão phu nhân vừa đi, trong phòng các biểu tỷ muội tiếp tục cười đùa. Khương Xu Nghiên cùng Khương Minh Giao hai tỷ muội ánh mắt ở Khương Định Bảo trên cổ tay lưu luyến, trong lòng không hẹn mà cùng nổi lên một tia vi diệu cảm xúc. Khương Định Bảo rũ mắt xem xét mắt trên cổ tay tinh ánh dịch thấu hồng bảo thạch vòng tay, không tự giác vuốt ve một chút cái này vòng tay, nếu nàng không có nhớ lầm nói, này vòng tay lão phu nhân tựa hồ vẫn luôn mang, chưa bao giờ đổi quá. Hôm nay là nàng đại hỷ nhật tử. Khương Định Bảo lười đến nghĩ nhiều lao phu nhân ý đồ, nhấp môi cười cười, an tĩnh ngồi ở giường biên cười các nàng vui đùa ầm ĩ, chờ đợi giờ lành đã đến. Định Bảo, ăn khối điểm tâm lót lót dạ dày. Mợ cả đi tới ngồi ở Khương Định Bảo bên người, trong tay bưng đĩa tiểu xảo tinh xảo tiểu điểm tâm, nhỏ giọng hỏi. Khương Định Bảo mỉm cười gật đầu, cảm ơn mợ cả. Sáng sớm lên lan lộn, đến bây giờ chưa uống một giọt nước, bụng cũng không, có điểm tâm lót lót dạ dày cũng hảo. Nói xong, nàng lấy xiên tre ăn mấy khối điểm tâm. Trong phòng người thấy thế, che miệng cười khẽ, có kinh nghiệm người đều biết đại hôn cùng ngày tân nương tử muốn chịu đói, không thể uống nhiều thủy, nhưng có thể ăn chút điểm tâm. Định quốc công đại hôn, kinh thành muôn người đều đổ xô ra đường, nơi nơi đều là vải đỏ tung bay, các ba cánh sôi nổi ở nhà mình cửa hàng, cửa nhà, sạp thượng hệ thượng vải đỏ chúc mừng định quốc công đại hôn. Đón dâu đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, dọc theo đường đi khua chiêng gõ trống, pháo thanh không dứt. Định quốc công tạ hành một thân đỏ thấm tân lang phục, dục ngựa đi ở đằng trước, khuôn mặt tuấn tú thượng lãnh ngạnh đường cong nhu hòa, khoe miệng cao cao nhếch lên, chẳng sợ như cũ sát khí quanh quẩn, nhưng che giấu không được quanh thân không khí vui mừng. Phía sau đi theo diễn tấu sáo và trống tấu nhạc đội ngũ, thanh thế to lớn, lệnh không ít ở tiểu lầu trà lâu xem náo nhiệt công tử tiểu thư hâm mộ không thôi. Chỉ sợ là thái tử cưỡi phi đều không có bá tánh đồng thời quải vải đỏ chúc mừng rầm rộ. Có thể thấy được định quốc công ở Đại Việt triều bá tánh trung siêu nhiên địa vị. Đường phố hai bên bá tánh tràn đầy tươi cười, kích động hưng phấn, có lẽ là không khí vui mừng tách ra định quốc công trên người sát khí, đường phố bên các bá tánh vẫn chưa cảm thấy không khỏe. Trường Ninh bá phủ. Thời gian một chút qua đi, giờ lành đem đến. Khương Định Bảo rốt cuộc nghe được từ xa tới gần khua chiêng gõ trống thành, mỹ lệ vô song trên mặt nhịn không được lộ ra một mặt kiểu diễm tươi cười. Cô nương, cô ra tới rồi. Xuân Hỷ kích động nói. Đúng vậy, rốt cuộc tới rồi. Khương Định Bảo tim đập mạc danh nhanh hơn, gương mặt cũng năng một ít. Nên cái khăn vân đỏ. Hỉ nương tươi cười đầy mặt đem khăn voan đỏ nhẹ nhàng cái ở Khương Nịnh Bảo trên đầu, mấy cái mợ không tha cầm Khương Nịnh Bảo nhu di, các biểu tỷ muội cũng xông tới. Bên ngoài ầm ĩ càng ngày càng rõ ràng, quốc công gia hiển nhiên đã tới rồi chủ viện, Khương Nịnh Bảo mạc danh khẩn trương lên, tim đập càng lúc càng nhanh, phảng phất muốn từ ngực nhảy ra tới giống nhau. Nói như vậy, tân nương tử thượng Kiệu Hoa hẳn là từ huynh đệ hoặc là phụ thân cong đi lên, lúc này, vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài Khương Nịnh Bảo đại ca Khương Cẩn Hỉ khí dương dương vào được. Trong phòng người sôi nổi tránh ra một cái lộ. Nịnh Bảo, ca bối ngươi đi ra ngoài. Khương Cẩn bước đi đến giường trước đưa lưng về phía Khương Nịnh Bảo nửa ngồi sồm xuống. Khăn đoan hạ Khương Nịnh Bảo khỏe miệng nổi lên một nụ cười, thanh âm thanh thúy huyền chuyển, vất vả đại ca. Sau đó ở hỉ nương nâng hạ Khương Nịnh Bảo bò đại ca trên lưng, từ Khương Cẩn bối tân nương tử ra khuê phòng. An mặc đỏ thâm áo cưới Khương Nịnh Bảo ghé vào đại ca rắn chắc trên lưng, bên hai truyền đến đại ca trầm ổn tiếng hít thở, trong lòng có vui sướng, có khẩn trương, có kích động, còn mang theo nhàn nhạt không tha. Ra khuê phòng, bên ngoài lại lần nữa vang lên pháo thanh. Khương Cẩn có muội muội tới rồi chính viện, cùng Khương lão phu nhân Trương thị trưởng Ninh bá chờ thân nhân hành bái biệt lễ. Một bên Định Quốc công tạ hành ánh mắt nhu hòa nhìn một thân đỏ thâm áo cưới đỉnh khăn voan đỏ tiểu cô nương, lạnh lùng khuôn mặt hiện lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Hôm nay qua đi, tiểu cô nương chính là hắn tiểu thê tử. Phía dưới dựa đến gần nhất chính là Khương Nịnh Bảo huynh muội các cứu cứu cùng anh em bà con nhóm. Bọn họ nhìn đến Khương Nịnh Bảo triều bá phủ lão phu nhân cùng đại phòng thân nhân hành bái biệt lễ khi, mặt mày bỗng nhiên trầm xuống, trên mặt tươi cười bỗng dưng biến mất. Đặc biệt là mấy cái cứu cứu trên mặt còn hiện lên một tia phẫn nộ, nếu không phải muội muội cùng muội phu gặp khó, cháu ngoại gái nào dùng ủy khuất chính mình cấp bá phủ đại phòng này đó lòng lang dạ sói thân nhân hành bái biệt lễ. Mãn đường khách khứa tươi cười đầy mặt nhìn một màn này. Giờ lành đến, thỉnh bối tân nương tử thượng Kiệu Hoa. Ở ti nghi quan thúc dục hạ, Trương thị tươi cười hơi hơi có chút cứng đờ nhìn theo Khương Cẩn bối muội muội thượng Kiệu Hoa. Thật sự là Định Quốc công tạ hành cấp Trương thị áp lực cùng bóng ma quá lớn, hận không thể hắn lập tức rời đi Trường Ninh bá phủ. Ca, ta cảm giác được đại bá nương cùng ta nói chuyện thời điểm, thanh âm giống như ở run lên. Khương Định Bảo thoải mái ghé vào Khương Cẩn trên lưng, nhỏ giọng nói, trong giọng nói lộ ra một mạt ý cười. Muội phu liền ở nàng bên cạnh. Khương Cẩn cũng nở nụ cười. Hắn hoài nghi muội phu là cố ý đứng ở khoảng cách đại bá nương tương đối gần vị trí. Chờ Định Bảo hướng nàng hành bái biệt lễ khi, hắn chú ý tới muội phu ánh mắt đạm mạc nhìn lướt qua đại bá nương. Đại bá nương vội vàng nói vài câu trường hợp lời nói, liền nhanh chóng kết thúc trưởng bối dạy bảo. Khương Định Bảo nghĩ đến đại bá nương tìm đường chết lật xem kinh Phật một chuyện, nhịn không được phụt một tiếng nở nụ cười. Khương Cẩn đi đến Kiệu Hoa trước, Khương Cẩn động tác mềm nhẹ đem muội muội đưa đến Kiệu Hoa, lưu luyến nhìn hỉ nương đem Kiệu Hoa mảnh buông xuống, che đậy mọi người tầm mắt. Khởi kiệu sau, bên hai tràn đầy đình thai nhức góc pháo thanh. Khương Định Bảo đỉnh khăn voan đỏ một mình ngồi ở Kiệu Hoa, nhìn trong tay mợ cả đưa cho nàng đỏ rực quả táo, khóe miệng hiện lên một mạt ấm áp tươi cười. Nâng Kiệu Hoa người đều là Định Quốc công thân vệ, cố kiệu nâng cực ổn, một chút sóc nảy cảm giác đều không có. Kiệu Hoa phía sau, đi theo Khương Định Bảo tỷ nữ, còn có 128 nâng của hồi môn. Dọc theo đường đi, cánh hoa, kẹo mừng cùng tắc đồng tiền túi tiền đầy chơi giải, các ba cánh hoan hô nhảy nhót, chúc phúc thanh thanh, toàn bộ kinh thành phảng phất là một mảnh vui sướng hải dương. Ở nào đó khách quý chật nhà tiểu lầu, mang hát xa mũ có rèm dương thư thanh lạnh lùng nhìn phía dưới mênh mông quần cuộn đón dâu đội ngũ đi qua, trong tay khăn rảo đến thay đổi hình, ngực dồn dập phập phồng. Thập lý hồng trang, thịnh thế hôn lễ, kinh thành ba cánh cùng khánh. Theo dương thư thanh biết, Đại Việt triều các nơi bá tánh hôm nay cũng sẽ ở nhà ở cửa quải một khối vải đỏ, chúc mừng Định Quốc công đại hôn, làm Định Quốc công nên thú nữ tử, Khương Định Bảo cũng được đến Đại Việt triều các bá tánh chúc phúc. Có thể nào không cho nhân đố kỵ? Đời trước hạnh phúc mỹ mãn, đời này phong cảnh vô hạn, chẳng sợ Định Quốc công ở 2 năm sau mất đi, Khương Định Bảo như cũ được đến sở hữu nữ tử tha thiết ước mơ hết thảy. Mênh mông quần quận đón dâu đội ngũ nâng đỏ thấm Kiệu Hoa vòng quanh kinh thành đi rồi một vòng, chậm gì gì trở lại Định Quốc công phủ. Định Quốc công phủ một mảnh vui mừng, đỏ thấm đèn lồng cao cao treo lên, màu đỏ gấm vóc kết thành hoa cầu phàn đầy trong phủ mỗi một góc, nơi nơi đều tràn đầy vui mừng cùng tương hòa. Khách khứa ngồi đầy, náo nhiệt đến cực điểm. Trang trí đến hỉ khí dương dương chính đường trung, tạ lao phu nhân cao ngồi ở thủ vị thượng, nhìn một thân tân lang phục càng thêm có vẻ anh tuấn nhi tử, cùng với đứng ở nhi tử bên người đỉnh khăn đoan đỏ hiểu điệu tân nương, cười đến không khép miệng được. Hôm nay qua đi, A Hành chắc chắn sống lâu trăm tuổi, phú quý song toàn, con cháu mãn đường. Hôn lễ từ lễ bộ quan viên chủ trì. Tạ Cảnh Dực đứng ở phía dưới, nhìn chính mình tiền vị hôn thê ăn mặc một thân đỏ thâm áo cưới cùng dưỡng phụ bái đường, tưởng tượng đến sau này Khương Tứ tiểu thư thành hắn dưỡng mẫu, Tạ Cảnh Dực trong mắt hiện lên vài phần phiền muộn cùng phức tạp. Bái đường qua đi, Khương Định Bảo bị đưa đến chủ viện tân phòng, ngồi ở đỏ thấm hỉ trên giường, tưởng tượng đến đêm nay đem tại đây trương đại trên giường vượt qua bọn họ đêm tân hôn. Khương Định Bảo tâm chợt bang bang thằng nhảy, gương mặt nhịn không được nhiệt khí dâng lên, tiểu diễm vô song. Hôn phòng phi thường an tĩnh, chỉ có nến đỏ thiêu đốt thanh âm. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc cũng đi theo vào tới, Xuân Hỷ nhìn đến trên bàn có hồ trà nóng, vội vàng cấp cô nương đổ một ly trà thủy. Cô nương, uống một ngụm trà thủy nhuận nhuận hầu. Khăn đoan hạ Khương Định Bảo gật đầu, hảo. Cả ngày chưa uống một giọt nước, trong miệng làm, không thoải mái. Mới vừa uống xong một chén nhỏ nước trà, Hoàng Ma Ma tự mình bưng một chén cháo tổ yến cùng một đĩa nhỏ tử điểm tâm tiến vào, cười nói, phu nhân, đây là lão phu nhân kêu phòng bếp ngao cháo tổ yến, ngài uống trước điểm lót lót bụng. Cảm ơn lão phu nhân. Khương Định Bảo trong lòng vui mừng, tạ lão phu nhân quả nhiên chi kỷ, nàng đỉnh khăn đoan đỏ đem một chén cháo tổ yến uống quang, ăn mấy khối mức táo củ mài bánh, cảm giác bụng không hề trống rỗng, mới thoải mái chút. Hoàng Ma Ma nhìn một thân đỏ thâm áo cưới ngồi ngay ngắn ở hỉ mép giường Khương Định Bảo, trong mắt tràn đầy vui mừng, phu nhân, ngài chờ một lát hạ, đợi lát nữa quốc công gia sẽ qua tới. Khương Định Bảo hơi hơi gật đầu, trong lòng ám đạo, phỏng chừng không có người dám cùng định quốc công kính rượu. Hoàng Ma Ma cười cười, liền xoay người đi ra ngoài bận việc. Ngoài cửa sổ, tới gần trạng vạng, dạng mây đỏ đầy trời. Tân phòng, nến đỏ sốt cao, tựa như ban ngày. 30 phút tả hữu, một thân tân lang phục định quốc công trở lại tân phòng, trên người thanh thanh sảng sảng, không có một tia mùi rượu, có lẽ là định quốc công trên người sát khí duyên cớ, không người dám nháo động phòng, cũng tỉnh uống chén rượu giao bôi bước đi. Các ngươi đều lui ra. Trầm thấp lạnh lẽo thanh âm vang lên. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc vội vàng rời khỏi tân phòng. Tân phòng nháy mắt an tĩnh lại. Khương Định Bảo rõ ràng nghe được tân phòng môn bị nhẹ nhàng đóng lại tiếng vang. Rõ ràng nghe được quốc công gia lược hiện hỗn loạn tiếng hít thở, không biết nghĩ tới cái gì, Khương Định Bảo bên thai bỗng nhiên nóng lên, gương mặt nóng lên, liền ngực cũng nóng lên lên. Định quốc công Tạ Hành nhìn hỉ trên giường ngồi ngay ngắn nữ tử, ánh mắt ở nàng gác ở áo cưới thượng cặp kia dao nắm nhỏ dài tay ngọc thượng định rồi một cái trước mắt, nguyên lai ngày thường lá gan cực đại tiểu thê tử cũng sẽ khẩn trương. Định quốc công đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, đi nhanh tiến lên khơi mào nàng khăn voan đỏ. Khăn voan đỏ rơi xuống đất. Định quốc công liền nhìn đến một trương tinh xảo minh diễm dung nhan, tựa như 3 tháng nở rộ đào hoa, mị đến nhiếp nhân tâm hồn, hắn ánh mắt dần dần chuyển vì sâu thẳm. Khương Định Bảo ngước mắt. Hai người 4 mắt tương đối, hôn phòng không khí dần dần trở nên kiểu diễm nóng rực lên. Khương Định Bảo gương mặt như lửa thiêu, mất tự nhiên nhiễm một tầng yên chi sắc, càng thêm vài phần vũ mị. Nguyên bản còn nghĩ ở đêm động phòng hoa chúc phát gục quốc công ra. Nhưng đang xem đến định quốc công cặp kia càng thêm thâm thúy cực nóng, tựa hồ muốn đem nàng bỏng cháy thành cho tẫn đôi mắt khi, Khương Định Bảo vội không ngừng túi đầu, phi thường đáng xấu hổ túng. Long phượng đuốc cao cao thiêu đốt. Định quốc công khỏe miệng hơi kiểu, nâng lên khớp xương rõ ràng bàn tay to, đem nàng trên đầu mũ phượng gỡ xuống, thuận tay giải khai nàng búi tóc, đen nhánh sợi tóc buông xuống xuống dưới, tăng thêm vài phần diễm sắc phong tình. Nhìn đến tiểu thê tử kiểu diễm bộ dáng. Định quốc công cổ họng căng chặt, đôi mắt một thốc ngọn lửa bốc cháy lên, hô hấp đột nhiên dồn dập, thân thể đằng dâng lên một cổ khô nóng, khớp xương rõ ràng đôi tay cầm lòng không đậu nâng lên Khương Định Bảo khuôn mặt, túi xuống khuôn mặt tuấn tú, lạnh leo môi mỏng ngậm lấy mơ ước hồi lâu môi đỏ. 4 môi tương dán, lẫn nhau hô hấp giao triển. Khương Định Bảo nháy mắt cứng đờ, trừng mắt gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, trong đầu vang một tiếng, phảng phất có ngàn vạn đóa đào hoa ở trong đầu nổ tung. Đây là hôn môi tư vị sao? Tân phòng, nến đỏ phiêu diêu, hương hương lượn lờ. Gần một cái hôn môi, hai cái không có kinh nghiệm tân hôn phu thê lại cảm thấy mỹ diệu vô cùng, phảng phất đặt mình trong đám mây. Định quốc công Tạ Hành phảng phất nếm tới rồi cực phẩm mỹ vị giống nhau, hô hấp càng thêm dồn dập, lạnh lạnh môi mỏng không ngừng mút vào Khương Định Bảo môi đỏ. Thật sự chỉ là mặt ngoài mút vào. Khương Định Bảo đầy mặt đỏ ửng, đôi mắt khép hờ, cơ hồ vô sức chống cự, môi bị mút vào có điểm ma, nàng theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm một chút, trong lúc vô ý liếm tới rồi Định Quốc Công môi mỏng. Định Quốc Công dừng một chút, hơi thở đột nhiên một trận hỗn loạn, cả người phảng phất thông suốt giống nhau, đột nhiên đem Khương Định Bảo đặt ở trên cái giường lớn mềm mại, cao lớn thân hình đè ép đi lên, lại lần nữa hôn lên Khương Định Bảo kiểu diễm như đào hoa môi đỏ. Lúc này đây, hắn không hề là mặt ngoài mút vào, ướt nóng đầu lưỡi cường ngạnh tham nhập Khương Định Bảo trong miệng, cướp lấy nàng hương hoạt phấn nộn đầu lưỡi. Môi lưỡi giao triền, chân chính hoạn nạn nâng đỡ. Định Quốc Công hôn, dần dần trở nên bá đạo mà cấp bách, giống đói cực kỳ lang, điên cuồng đoạt lấy, một chút đem nàng hô hấp đoạt đi. Cực nóng hôn một đường đi xuống. Hai người trên người đỏ thấm xiêm y từng cái bong ra từng màng. Rơi rụng đến mà. Định Quốc Công bàn tay to như là cực nóng bàn ủi, ở Khương Định Bảo chân bóng chân trượt phía sau lưng thượng du tẩu, bỏng cháy Khương Định Bảo cả người nhuôn ra, tình sóng chiều động, đôi tay không tự giác hoàn thượng Định Quốc Công cổ, ánh mắt mê ly, tiểu xuyễn hơi hơi. Không biết qua bao lâu, một trận xé rách đau đớn đánh út lại, Khương Định Bảo đau hô một tiếng, nước mắt biểu ra tới, móng tay ở Định Quốc Công đầu vai lưu lại một đạo hoa ngân. Định Quốc Công kêu lên một tiếng, dừng lại bất động. Chưa từng có thể hội quá say mỹ, một loại nói không nên lời thỏa mãn cùng thương tiếc nảy lên trong lòng, hắn túi đầu ở tiểu thê tử giữa mày nhẹ nhàng mút hôn, cực nóng bàn tay to ở nàng thân thể mềm mại thượng du tẩu chân an, thanh âm nhân ẩn nhận mãnh liệt mà có vẻ mất tiếng. Định Bảo, còn đau không? Khương Định Bảo gương mặt đỏ tươi như lửa thiêu, cả người một trận run rẩy, đau đớn dần dần biến mất, thay thế chính là một cổ xa lạ tình chiều. Nàng mở mê mang hai tròng mắt nhìn về phía Định Quốc Công, phát hiện Định Quốc Công trên trán đen nhánh sợi tóc bị mồ hôi cấp dính ướt, một giọt mồ hôi trâu theo hắn chóp mũi, chậm rãi chạy qua hắn cao thẳng mũi, lướt qua hắn hoàn mỹ cảm. Hắn biểu tình tựa vui thích, lại tựa ẩn nhẫn. Khương Định Bảo lộ ra một cái tươi cười, duỗi tay chủ động leo lên Định Quốc Công bả vai. Không đau. Vẫn luôn ẩn nhẫn Định Quốc Công rốt cuộc nhịn không được ôm lấy dưới thân nhân nhi làm cản động lên. Đỏ thấm màn lụa nội không biết khi nào rơi xuống, sáng ngời ánh nến chiếu rọi ra màn lụa lưỡng đạo giao truyền bóng người, không ngừng truyền ra nam tử trầm thấp tiếng thở dốc cùng nữ tử mềm nhẹ trung lộ ra vui thích thanh. Trăng lên giữa trời, đỏ thấm màn lụa nội kịch liệt động tĩnh rốt cuộc bằng phẳng xuống dưới. Đỏ thấm hỉ trên giường, Khương Định Bảo hô hấp dồn dập, mồ hôi thơm đầm địa, thân mình mềm mại không xương ghé vào Định Quốc Công trên người. Gì? Khương Định Bảo đột nhiên cảm thấy một tia không thích hợp. Quốc Công ra trên người nồng đậm sát khí tựa hồ chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng. Nàng ánh mắt dừng ở Định Quốc Công trên tay vẫn chưa cởi xuống tử đàn Phật Châu. Phật Châu không có rõ ràng biến hóa, Khương Định Bảo tâm đột nhiên nhảy một chút, một cái không thể tưởng tượng phỏng đoán xông ra. Nàng tựa hồ phát hiện tinh lọc Định Quốc Công trên người sát khí biện pháp. Định Quốc Công nằm ở Khương Định Bảo bên cạnh người, một đôi cường tráng hữu lực bàn tay to đem nàng vững chắc ôm sát trong ngực chung, trong lòng sung sướng thỏa mãn. Tiểu cô nương rốt cuộc thành hắn tiểu thê tử. Quốc Công ra sau một lúc lâu, Khương Định Bảo ngẩng đầu, theo này một động tác, trước ngực mềm mại cùng kia rắn chắc ngực dán càng thêm chặt chẽ. Làm sao vậy? Định Quốc Công hô hấp một xúc, đem người ôm đến càng khẩn, trầm thấp thanh âm lộ ra ám ếch, cưng nghị cầm vuốt ve Khương Định Bảo mềm mại như mực sợi tóc. Quốc Công ra, ta phát hiện trên người của ngươi sát khí phai nhạt rất nhiều. Khương Định Bảo mềm mại mở miệng, mang chút một tia khàn khàn trong thanh âm lộ ra một tia hưng phấn. Định Quốc Công ngẩn ra, đáy mắt hiện lên một mạt khiếp sợ. Phai nhạt. Ân, phai nhạt hơn phân nửa, nghe nói chúng ta mệnh cách cực kỳ tương hợp, xem ra chúng ta hành phòng hẳn là có thể tinh lọc trên người của ngươi sát khí. Khương Định Bảo đầy mặt vui sướng nói, một chút đều không có chú ý tới nàng lơ đãng cọ sát hành động, lại lần nữa bậc lửa Định Quốc Công. Định Quốc Công đáy mắt hiện lên một thốc ngọn lửa. Môi mỏng tiến đến nàng bên thai, phun ra nóng rực hơi thở, khàn khàn trung lộ ra thở dốc thanh âm vang lên. Định Bảo, ngươi nói có đạo lý, nhưng yêu cầu nghiệm chứng một chút. Nói xong, Định Quốc Công xoay người đem người đè ở dưới thân, bắt đầu trong ngoài nghiệm chứng, đỏ thấm màn lụa tạo nên từng vòng gợn sóng, không gió tự động lên. Ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng, xuyên thấu qua cửa sổ cứu chui vào tân phòng, tựa hồ bị trước mắt chi cảnh xấu hổ chứ, lặng lẽ trốn vào đám mây. Hôm sau sáng sớm, thiên hơi hơi lượng, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc chờ ở tân phòng cửa. Mãi cho đến giờ tị sơ, ánh mặt trời vẩy đầy đại địa. Tân phòng vẫn như cũ không có động tĩnh, Xuân Nhạc có điểm kìm nén không được lo lắng lên. Xuân Hỷ, này đều giờ tị, ngươi nói cô nương cùng quốc công gia như thế nào còn không có lên. Không được, ta đi gõ hạ môn. Nói xong Xuân Nhạc liền chuẩn bị đi gõ cửa, lại bị Xuân Hỷ ngăn lại. Nàng vô ngự xem xét ngây thơ vô tri Xuân Nhạc liếc mắt một cái, huyển chuyển hàm xúc nói. Xuân Nhạc, tối hôm qua là cô nương đêm tân hôn, phỏng chừng nghỉ tương đối muộn, thức dậy vãn chút thực bình thường, chúng ta chờ một chút. Xuân Nhạc bừng tỉnh hiểu được, thảo hỉ mặt xoát đỏ. Ân, chúng ta chờ một chút. Xuân Hỷ nhấp môi cười. Hai người tiếp tục ở cửa chờ đợi. Định quốc công hắc y thân vệ nhóm hoàn thành buổi sáng huấn luyện nhiệm vụ sau biết được quốc công gia cùng phu nhân còn chưa lên, trong lòng âm thầm cười trộm, tối hôm qua tân phòng động tĩnh nơi nào giấu quá bọn họ. Nói vậy qua không bao lâu, bọn họ quốc công phủ sẽ có tiểu chủ tử ra đời. Tân phòng, long phượng đuốc sớm đã thiêu đốt hầu như không còn. Định quốc công hai tròng mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú ngủ say trùng Khương Định Bảo, ánh mắt dừng ở nàng cổ chỗ, mặt trên che kín rậm rạp dấu vết. Trong lòng bị một cổ thật lớn thỏa mãn cảm sở tràn ngập. Kỳ thật hắn sớm tại thiên hơi hơi lượng thời điểm liền tỉnh lại, nhưng lại luyến tiếc trong lòng ngực nhân nhi, liền nằm ở nàng bên cạnh, đem nàng cả người ôm chặt chính mình trong lòng ngực, khép lại mắt ngủ nhiều sẽ. Song cửa sổ bên ngoài dương quang sái nhập phong trong. Khương Định Bảo rốt cuộc đã tỉnh, phát hiện chính mình bị người chiếm hữu tính ôm vào trong lòng ngực, trầm ổn hô hấp thổi quét nàng cổ, nghĩ đến tối hôm qua kịch liệt hoan ái. Khương Định Bảo cả người run rẩy một chút, chỉ cảm thấy từng trận nhiệt ý tập đầy người. Tỉnh! Phía sau truyền đến Định Quốc Công khàn khàn tiếng nói, hai tay đem người ôm vào trong ngực, nóng rực hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến. Ân. Khương Định Bảo gương mặt nóng lên, theo bản năng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài dương quang thế nhưng xuyên thấu qua song cửa sổ sái tiến vào, lòng nóng như lửa đốt đẩy một chút Định Quốc Công. Quốc Công ra, chúng ta chạy nhanh lên. Đợi lát nữa muốn đi kính trà. Trời ạ, tân tức phụ ngày đầu tiên kính trà liền đến trễ, làm nàng như thế nào không biết xấu hổ. Huống hồ, Khương Định Bảo còn muốn nghe tiền vị hôn phu cái này tân nhiệm con nuôi gọi nàng một tiếng mẫu thân đâu. Mẫu thân sẽ không để ý. Mẫu thân chỉ biết cao hứng. Định Quốc Công khỏe miệng hơi kiểu, ở trong lòng bỏ thêm một câu, không nhanh không chậm đứng dậy, lộ ra cơ bắp khẩn trí, đường cong tuyệt đẹp, không có một tia thịt thừa ngực. Khương Định Bảo nhớ tới đêm qua đủ loại, mặt đỏ lên, vội vàng rời đi ánh mắt. Chờ hai người mặc vào quần áo, sớm đã chờ ở bên ngoài Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc nghe được bên trong động tĩnh, gõ một chút cửa phòng, nghe được cô nương nói một tiếng, tiến vào. Vội vàng cùng một bên gã sai vặt bưng rửa mặt đồ dùng đi vào. Đẩy môn đi vào, mãn nhà ở đỏ thâm vui mừng ánh vào mi mắt. Cao lớn anh Tuấn Quốc công ra cúi đầu cấp cô nương hợp lại siêm y dì. Cô nương một đầu tóc đen rối tung đến phía sau, đôi lông mày khỏe mắt nhiều một tia ngày xưa không có phong vận. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc thấy thế, chấn định tự nhiên hành lễ sau, liền hầu hạ cô nương rửa mặt, quốc công gia tắc tử gã sai vật hầu hạ. Rửa mặt qua đi, gã sai vật thực thức thời lui đi ra ngoài, Xuân Nhạc giả vờ chấn định sửa sang lại hỗn độn hỉ giường, nhiễm huyết nguyên khăn sớm tại tối hôm qua nửa đêm tắm gội khi bị hoàng ma ma thu đi rồi. Xuân Hỷ khéo tay cấp cô nương trải một cái đơn giản thẳng tới trời cao búi tóc, nghiêng cắm một chi được khảm hồng bảo thạch kim thoa, trên người còn lại là thạch liễu hồng thêu hoa diên vị váy dài, thoạt nhìn đoan trang thanh nhã, tươi đẹp đại khí. Thập phần thích hợp hôm nay kinh trà. Định Quốc Công người mặc huyền sắc áo gấm, khuôn mặt anh tuấn, dáng người đĩnh bạn, khí thế bức người, hắn bước nhanh đi đến Khương Định Bảo bên người, nắm lấy nàng nhu di. Xuân Hỷ, Xuân Nhạc. Các ngươi có hay không cảm thấy cái gì bất đồng? Khương Định Bảo xem xét liếc mắt một cái quốc công gia, đột nhiên hỏi. Xuân Hỷ Xuân Nhạc sửng sốt, bất đồng. Cô nương gả làm vợ người sau, xác thật bất đồng, so trước kia nhiều một mặt vũ mị phong tình. Cô nương so trước kia càng mỹ. Xuân Hỷ cười trả lời. Xuân Nhạc vội vàng phụ họa gật đầu. Khương Định Bảo. Các ngươi lại đoán xem. Định Quốc Công đấy mắt xẹt qua một tia ý cười. Sau một lúc lâu, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc các nàng rốt cuộc phát hiện dị thường, khiếp sợ trừng lớn hai mắt, quốc công gia ở một bên, trừ bỏ bản thân cường đại khí chàng, các nàng thế nhưng không có cảm thấy một chút ít khó chịu, này, cô nương. Lời nói còn nói xong, đã bị một đạo trầm thấp lạnh băng thanh âm đánh gãy. Kêu phu nhân. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đồng thời gọi một tiếng, phu nhân. Khương Định Bảo soát đỏ mặt, trong lòng dâng lên một mạt ngọt ngào, nhìn Xuân Hỷ cùng Xuân Hỷ đã là đoán được nàng nói bất đồng, nhấp môi cười, hai tròng mắt rực rỡ lấp lánh. Quốc công gia trên người sát khí phai nhạt hơn phân nửa, trên tay còn có Phật Châu áp chế, người bình thường tới gần sẽ không lại bị sát khí ăn mòn. Được đến cô nương đích xác nhận, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc vẻ mặt kinh hỉ. Cô nương quả nhiên là có phúc khí. Định Quốc công nhìn tiểu thê tử tươi đẹp tươi cười, sắc bén mặt mày nhu hòa xuống dưới. Hôm nay một giấc ngủ dậy, hắn liền cảm thấy cả người xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Có lẽ là sát khí tinh lọc hơn phân nửa duyên cớ. Lúc này, biết được tin tức Hoàng Ma Ma phái người đem đồ ăn sáng bưng đi lên, trong đó có một trùng tạ lao phu nhân cố ý phân phó phòng bếp vì Khương Định Bảo ngao cẩu kỳ long nhãn gạo kẻ cháo. Dùng quá đồ ăn sáng sau, hai người nắm tay chiều Vinh Hỷ đường đi đến. Khương Định Bảo thân thể cực hảo, đêm qua kịch liệt đêm động phòng hoa trúc vẫn chưa làm nàng cảm thấy mệt mỏi, một giấc ngủ dậy, trên người mệt mỏi sớm đã biến mất hầu như không còn. Nguyên bản Định Quốc công còn có chút lo lắng tối hôm qua quá kịch liệt, tiểu thê tử sẽ cảm thấy không khỏe, nhưng nhìn đến tiểu thê tử tinh thần tỏa sáng, nhẹ nhàng tự nhiên bộ dáng, đáy mắt hiện lên một tia áng quang, âm thầm chờ mong đêm nay đã đến. Mới vừa khai trai nam nhân là thực đáng sợ. Vinh Hỷ đường. Ngồi ở thủ vị tạ lão phu nhân hỉ khí dương dương nhìn nhi tử cùng con dâu nắm tay bước vào ngạch cửa, trên mặt lập tức treo lên tươi cười. Các ngươi tới. Mong 28 năm, nhi tử rốt cuộc cưới tức phụ. Lại quá không lâu, nàng liền có thể bế lên trắng trẻo mập mạp tôn tử. Tạ lão phu nhân cười tủm tỉm thầm nghĩ, ánh mắt không tự kìm hãm được ở Khương Định Bảo bụng lưu luyến một vòng. Mẫu thân. Khương Định Bảo cùng Định Quốc công tạ hành đồng thời tiến lên cung kính hành lễ. Kính trà sở yêu cầu nước trà đã sớm đã chuẩn bị tốt, Hoàng Ma Ma cười tủm tỉm đem trà bưng qua đi, Khương Định Bảo tiếp nhận trà, quỳ gối sớm đã chuẩn bị tốt cái đệm thượng, đem trà cao cao cử qua đỉnh đầu. Mẫu thân thỉnh uống trà. Tạ lão phu nhân mặt mày hớn hở tiếp nhận trà nhấp một ngụm, trực tiếp lấy ra một cái hồng bao cùng dương chi bạch ngọc vòng tay trở thành lễ gặp mặt đưa cho Khương Định Bảo. Đa tạ mẫu thân. Khương Định Bảo cung kính tiếp nhận lễ gặp mặt. Đứng lên đi, Cảnh Dực, lại đây gặp qua mẫu thân ngươi. Tạ lão phu nhân cười khanh khách nhìn phía một bên dáng người đĩnh bạt dưỡng tôn tử, vẫy tay kêu hắn lại đây. Khương Định Bảo mặt mang cười nhạt, xem xét liếc mắt một cái thanh lãnh tuấn mỹ tiền vị hôn phu, tưởng tượng đến Tạ Cảnh Dực quỳ xuống cho nàng kính trà cảnh tượng, ngực kích động thình thịch nhảy. Vinh Hỷ đường một mảnh an tĩnh. Thì nữ các bà tử sôi nổi trương đại đôi mắt, nín thở ngưng thần chờ đợi. Tạ Cảnh Dực khuôn mặt tuấn tú hơi hơi cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia dãy rủa, đương thánh chỉ tứ hôn một chút, hắn sớm đoán được sẽ có như vậy một ngày, chỉ là đương ngày này đã đến thời điểm, trong lòng chỉ cảm thấy một cổ buồn bực đổ trong lòng, nghẹn quất. Tiên nhiệm vị hôn thê thành hắn trên danh nghĩa mẫu thân. Hôm nay quỳ xuống kính trà, sau này còn phải cho nàng tình an. Tạ Cảnh Dực tay háo hạ tay nắm chặt, trong lòng chua xót lời. Này hết thể đều là hắn kiệt lực từ hôn tạo thành, có nhân thì có quả, hắn chỉ có thể nuốt xuống quả đắng. Định Quốc công tạ hành thấy con nuôi vẫn không núp ních, tâm sinh không vui, mày nắm thật chặt, ánh mắt sắc bén nhìn phía con nuôi, đạm thanh nói. Cho ngươi mẫu thân kính trà. Tạ Cảnh Dực hít một hơi thật sâu, ngước mắt xem xét liếc mắt một cái ngồi ngay ngắn ở tổ mẫu phía dưới, cười nhạt xinh đẹp, ưu nhã đoan trang, đang chờ hắn kính trà Khương Định Bảo. Tạ Cảnh Dực môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, nhấc lên bảo giác, dáng người thẳng quỳ gối vừa rồi Khương Định Bảo quỳ quá cái đệm thượng, nhìn thoáng qua Hoàng Ma Ma, gian nan mở miệng, Hoàng Ma Ma, trà. Hoàng Ma Ma cười đệ chén nước trà qua đi. Tạ lão phu nhân nhấp khẩu trà, mỉm cười nhìn một màn này, đem con dâu đáy mắt kích động thu vào đáy mắt, không nhịn được mà bật cười, Định Bảo nha đầu sợ là chờ đợi ngày này thật lâu. Tạ Cảnh Dực tiếp nhận nước trà, cung kính giơ lên. Đưa tới Khương Định Bảo trước mặt. Thỉnh. Mẫu thân uống trà. Chờ mẫu thân hai chữ nói ra, Tạ Cảnh Dực cơ hồ tiêu hết sở hữu sức lực. Tạ lão phu nhân cùng Hoàng Ma Ma đám người rất có hứng thú nhìn này đối mới mẻ ra lò mẫu tử. Ngồi ngay ngắn ở phía trên Khương Định Bảo nghe được Tạ Cảnh Dực kêu chính mình mẫu thân, khoe miệng nhịn không được kiều lên, trong lòng một trận vui sướng, cả người thoải mái không thôi, nàng cười khanh khách tiếp nhận Tạ Cảnh Dực kính trà dính dính ngôi. Liền buông chén trà, thoải mái hào phóng thưởng Tạ Cảnh Dực một phần lễ gặp mặt. Một khối đặt ở hộp tốt nhất mặc tỏi. Này khối mặc tỏi phiếm xanh tím quang mang, mặc tỏi mặt trên còn khắc có hoa điểu văn, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Ta không biết ngươi yêu thích, liền đưa ngươi một khối Lý Mặc đương lễ gặp mặt. Khương Định Bảo nhợt nhạt cười, thanh âm thư hoãn nhu hòa, mặt mày lưu chuyển gian, nhìn quanh sinh tư, lệnh một bên Định Quốc Công Tạ Hành nhịn không được nhiều nhìn liếc mắt một cái. Lý Mặc. Định Quốc Công Tạ Hành giữa mày giật giật, xem xét liếc mắt một cái tiểu thê tử, không nghĩ tới nàng trong tay thế nhưng có Lý Mặc. Lý Mặc là Đại Việt triều nổi danh tứ đại danh mặc trí nhất. Đa tạ. Mẫu thân. Tạ Cảnh Dực tiếp nhận trang Lý Mặc hộp, túi đầu gian nan bài trừ bốn chữ, trong lòng không biết ra sao tư vị. Hắn nguyên bản làm tốt thừa nhận Khương Tứ tiểu thư làm khó dễ trả thù chuẩn bị. Ai ngờ nàng lại tặng một khối giá trị xa xỉ Lý Mặc đương lễ gặp mặt. Tạ Cảnh Dực trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không cần khách khí, sau này chúng ta đều là người một nhà. Khương Định Bảo nhìn Tạ Cảnh Dực cứng đờ khuôn mặt tuấn tú, tươi cười càng thêm sán lạ, ánh mắt ý vị thâm trường. Khi tiền vị hôn phu trưởng bối thật sảng, đưa hắn Lý Mặc cũng không phải tiền nhiều thiêu. Nay khối Lý Mặc có một đoạn chuyện xưa. Nó từng là năm đó Tạ gia nhị phu nhân đưa cứu mạng Tạ Lễ. Định Quốc Công Tạ Hành nhạy bén bắt giữ đến tiểu thê tử đáy mắt chợt lóe mà qua rào hoạt, hắn thật sâu nhìn thoáng qua con nuôi trong tay hộp mực, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười. Ninh Bảo nói rất đúng, Cảnh Dực, ngươi đứng lên đi, sau này chúng ta đều là người một nhà, người một nhà chính là muốn hòa thuận ở chung. Tạ Lao phu nhân lộ ra một mặt vừa lòng tươi cười, nhìn về phía Khương Ninh Bảo ánh mắt phá lệ ôn hòa. Con dâu cách làm rất hợp nàng tâm ý. Tạ Cảnh Dực đứng lên, trong tay cầm một cái tinh xảo hộp mực. Ninh Bảo, ngươi hiện giờ đã gả đến quốc công phủ, sau này quốc công phủ liền từ ngươi đứng ra. Ta hôm nay liền ở chỗ này trước mặt mọi người đem quản gia quyền giao cho ngươi. Tạ Lao phu nhân nhấp khẩu trà, cười tủm tỉm mở miệng. Lời này vừa ra, vinh hỷ đường tỷ nữ các bà tử đồng thời trợn mắt há hốc mồm. Khương Định Bảo ngây ngẩn cả người. Tạ Lao phu nhân thế nhưng nàng gả tới ngày thứ nhất liền giao ra quản gia quyền to. Này! Này! Quả thực thiên hạ rất đại bánh có nhân. Nếu là những người khác, sợ là sớm đã mừng rỡ như điên ứng hạ. Nhưng Khương Định Bảo lại đạm nhiên tự nhiên cự tuyệt, mẫu thân, không được, ta vẫn chưa quản quá ra, không đảm đương nổi này phân trọng trách. Vinh hỷ đường tỷ nữ bà tử vẻ mặt khiếp sợ, hiển nhiên không có dự đoán được tân vào phủ phu nhân sẽ cự tuyệt quản gia. Tạ Lao phu nhân kinh ngạc, nàng không ngờ tới con dâu sẽ cự tuyệt, nhìn kỹ thần sắc của nàng, trong lòng một trận vô ngữ, xem ra Định Bảo là thật sự không nghĩ hiện tại quản gia. Liên hoàng ma ma đều vẻ mặt kinh ngạc. Như vậy đi, người trước đi theo ta bên người học tập chút thời gian. Tạ Lao phu nhân vẫn chưa từ bỏ, Định Bảo đúng vậy quốc công phủ nữ chủ nhân, sớm hay muộn muốn xen vào ra, không bằng sớm một chút thích ứng. Mẫu thân, ta tưởng sớm ngày cho ngài sinh cái tôn tử, cấp Cảnh Dực thêm cái đệ đệ. Khương Định Bảo liếc liếc mắt một cái Định Quốc Công lánh ngạnh sơn mặt, mặt đẹp nhiễm một mạt đỏ ửng, mang chút một tia thẹn thùng nói. To như vậy quốc công phủ đều là Định Quốc Công. Triệu quản gia cũng là Định Quốc Công thuộc hạ. Trong phủ hết thể sự vụ, Triệu quản gia xử lý gọn gàng ngăn nắp. Muốn quản gia quyền, chỉ cần Định Quốc Công một câu có thể. Cho nên Khương Định Bảo hiện tại chỉ nghĩ cùng Quốc Công ra ngọt ngọt ngào ngào quá tân hôn sinh hoạt, quản gia công việc vẫn là giao cho thân thể càng ngày càng khỏe mạnh Lao phu nhân đi. Một bên Tạ Cảnh Dực nghe được mới nhậm chức dưỡng mâu thẹn thùng nói phải cho hắn sinh cái đệ đệ, nhịn không được nắm chặt trong tay hộp mực, trong lòng phức tạp khôn kể. Tạ Lao phu nhân ai nha một tiếng, chụp hạ cái chán ảo nao nói, đúng vậy, đối, Định Bảo ngươi nói rất đúng, xem ta láo hồ đồ, đều đã quên ngươi cùng A Hành mới vừa thành thân, vẫn là trước cấp Cảnh Dực thêm cái đệ đệ đi, quản gia sự hoán lại nói. Định Quốc Công Tạ Hành đạm thanh nói, mẫu thân, con nối dõi sự muốn xem duyên phận, cấp không tới. Khương Định Bảo, Tạ Lao phu nhân, đột nhiên, Tạ Lao phu nhân trừng lớn đôi mắt. Hậu chi hậu giác phát hiện nhi tử đứng ở chính mình phía trước, nàng thế nhưng không có cảm thấy không khỏe, nhịn không được khiếp sợ hỏi. A Hành, trên người của ngươi sát khí. Sao lại thế này? Lời này vừa ra, vinh hỉ đường những người khác rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp địa phương. Trời ạ, quốc công gia thế nhưng đứng ở lão phu nhân trước mặt, các nàng không có quên quốc công gia dĩ vãng đều là xa xa cùng lão phu nhân nói chuyện, hiện tại lại có thể gần gũi nói chuyện với nhau. Hơn nữa, các nàng cũng chưa cảm nhận được không khỏe. Quốc công gia trên người lệnh người sợ hãi hơi thở tựa hồ đã biến mất vô tung. Mẫu thân, ngài rốt cuộc phát hiện. Khương Định Bảo nhấp môi cười, mi mắt cong cong. Tạ Cảnh Dực khuôn mặt tuấn tú ngẩn ra. Dưỡng phụ trên người sát khí giống như biến mất hơn phân nửa, còn thừa bộ phận hẳn là bị Tử Đàn Phật Châu áp chế. Khiếm sợ Tạ lão phu nhân vừa nghe Khương Định Bảo mở miệng, lập tức kích động đứng lên bắt lấy Khương Định Bảo tay truy vấn. Định Bảo, này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mẫu thân, ngài đừng nóng nội, thả nghe ta tinh tế nói tới. Khương Định Bảo mỉm cười trấn an một chút Tạ lão phu nhân, cũng không có dấu dếm, một năm một mười nói ra nguyên nhân. Nàng cùng quốc công gia tối hôm qua thí nghiệm quá ba lần, nước sữa hòa nhau xác thật có thể tinh lọc sát khí, nhưng lại không cách nào trừ tận gốc, thả sát khí một khi làm nhạt đến trình độ nhất định liền sẽ không lại biến đạo. Điểm này Khương Định Bảo cũng thực bất đắc dĩ. Xem ra này sát khí thật sự cùng với quốc công gia cả đời. Định quốc công lại không sao cả, hắn sớm đã thói quen sát khí tồn tại. Tạ lão phu nhân hít một hơi thật sâu, bình phục đáy lòng kịch liệt nhảy lên tim đập. Thật cẩn thận hỏi. Linh Bảo, ý của ngươi là nói, A Hành chỉ cần có Tử Đàn Phật Châu áp chế còn thừa vô pháp trừ tận gốc sát khí, liền có thể cùng người bình thường giống nhau, đúng không? Một bên Hoàng Ma Ma cũng khẩn trương chờ Khương Định Bảo trả lời. Đúng vậy, mẫu thân. Khương Định Bảo mỉm cười gật đầu. Tạ Lao Phu Nhân kích động thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, nàng đột nhiên nhớ tới Thánh Tăng ngắt lời, thật sâu nhìn thoáng qua Khương Định Bảo, bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trách không được Thánh Tăng nói A Hành tìm được mệnh định chi nhân, A Hành liền sẽ sống lâu trăm tuổi, con cháu mãn đường. Chỉ vì Định Bảo có thể tinh lọc A Hành trên người sát khí. Tạ Lao Phu Nhân vui mừng lôi kéo Khương Định Bảo tay vô vô, Định Bảo, A Hành giao cho ngươi. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía trước mặt cao lớn anh Tuấn Nhi Tử, gõ một câu. A Hành, ngươi cũng không thể cô phụ Định Bảo, biết không? Mẫu thân yên tâm, Định Bảo là thê tử của ta, ta sẽ cả đời đối nàng hảo. Định quốc công Tạ Hành xem xét liếc mắt một cái tiểu thê tử, vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm nói. Khương Định Bảo trong lòng Mỹ tư tư, triều định quốc công lộ ra một mặt tươi đẹp tươi cười. Tạ Lao Phu Nhân vui mừng cười. Tạ Cảnh Dực nhìn một màn này, môi mỏng không tự giác nhấp khẩn, ẩn ẩn có loại chính mình là dư thừa cảm giác. Có lẽ lúc trước quá kế là một hồi sai lầm quyết định. Hôm qua mệt mỏi một ngày, các ngươi hai cái chạy nhanh trở về nghỉ tạm, buổi trưa lại đây cùng nhau dùng cơm trưa. Tạ Lao Phu Nhân cười tủm tỉm thúc giục nói. Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công rời đi Vinh Hỷ Đường. Trở lại sân, Khương Định Bảo quyết định ngủ nướng. Chính trực tân hôn yến nhĩ, Định Quốc Công đương nhiên bồi nàng cùng nhau ngủ. Vinh Hỷ Đường, đàn hương lượn lờ. Tạ Lao Phu Nhân đầy mặt tươi cười, tâm tình cực hảo phẩm trà. Một bên Hoàng Ma Ma thấy Lao Phu Nhân như vậy vui vẻ, trong lòng cũng cao hứng, chỉ là không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Tạ Lao Phu Nhân liễm nổi lên tươi cười, thở dài. A Hành trên tay Phật Châu kiên trì không được bao lâu. Hoàng Ma Ma sửng sốt, nhịn không được nói, Lao Phu Nhân, ngài có thể cầu chùa Thanh Thủy Cao Tăng lại khai quang một chuôi Phật Châu. Tạ Lao Phu Nhân trầm mặc. Nếu có thể, nàng đã sớm cầu thượng chùa Thanh Thủy, nơi nào sẽ kéo dài tới hiện tại. A Hành trên tay Phật Châu là đặc thủ, là độc nhất vô nhị. May mắn con dâu Định Bảo có thể tinh lọc sát khí, chờ thêm chút thời gian, đã không có Phật Châu áp chế sát khí, A Hành nhiều nhất cùng dĩ vãng giống nhau, người bình thường vô pháp tiếp cận. Này đã là tốt nhất kết quả. Tạ Lao Phu Nhân yên lặng nói cho chính mình, không thể lòng tham. Bên kia, Tạ Cảnh Dực cầm hộp mực trở lại sân, đem bên trong Lý Mặc đem ra. Lại đang xem đến dán ở mặt thỏi đế trên mặt tờ giấy sau, Tuấn Mỹ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Này khối mặt thỏi thế nhưng là lúc trước mẫu thân đưa ra đi cứu mạng Tạ Lễ. Hiện giờ lấy như vậy phương thức trở lại trong tay hắn. Tạ Cảnh Dực nhìn trước mặt này khối toàn thân đen nhánh mặt thỏi, nghĩ đến tờ giấy lương tâm hai chữ, Tạ Cảnh Dực đáy mắt hiện lên một tia chật vật. Giữa trưa tỉnh lại sau. Khương Định Bảo nét mặt tỏa sáng kéo Định Quốc Công cánh tay vui vui vẻ vẻ đến Vinh Hỷ Đường cùng Tạ Lao Phu Nhân cùng nhau dùng cơm trưa. Cơm trưa thức ăn phong phú tinh xảo, lệnh người ngón trỏ đại động. Khi cách 28 năm, rốt cuộc có thể cùng chính mình nhi tử ngồi cùng bàn dùng nữa, Tạ Lao Phu Nhân trong lòng kích động, trong mắt tràn đầy vui mừng, tự mình cấp Tạ Hành gắp đồ ăn. A Hành, này ra giòn vịt nướng là đầu bếp chuyên môn, ngươi nếm thử xem. Định Quốc Công tương đối nội liễm, nhưng đáy mắt cũng lộ ra vui mừng. Mẫu thân, ngài cũng ăn nhiều một chút. Tạ Lao phu nhân mặt mày hớn hở gật đầu, nhìn thoáng qua Khương Định Bảo, cười nói, Định Bảo, này mấy chung canh đều là ta cố ý làm phòng bếp làm, tư âm bổ huyết, ngươi đợi lát nữa uống nhiều điểm. Khương Định Bảo mỉm cười gật đầu, cấp Lao phu nhân gắp nàng thích ăn thức ăn, nói chút lời nói đậu Tạ Lao phu nhân vui vẻ, khỏe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái tiện nghi nhi tử Tạ Cảnh Dực, phát hiện hắn trầm mặc dùng nữa, cả người hơi thở so dĩ vãng càng thâm trầm lạnh nhạt. Nhịn không được chọn hàm y. Mặc lương tâm, không lương tâm, lương tâm hắc. Đoan xem hắn như thế nào lý giải. Lại nói tiếp, này phân lễ gặp mặt là Khương Định Bảo cố ý nhằm vào Tạ Cảnh Dực tính cách chuẩn bị. Kỳ thật nàng vốn dĩ tưởng ở tờ giấy thượng viết tâm can hai chữ, nhưng tưởng tượng đến tâm can bảo bối, trong lòng một trận ác hàn, vạn nhất bị Tạ Cảnh Dực hiểu lầm nhưng không tốt, liền viết lương tâm hai chữ. Ngày thường, hai người tuổi gần, còn từng định quá thân. Khương Định Bảo tất nhiên là sẽ không cùng Tạ Cảnh Dực đi được thân cận quá, để tránh chọc người nhàn thoại, càng sẽ không ở quốc công phủ cố ý làm khó dễ Tạ Cảnh Dực. Cho nên Khương Định Bảo quyết định ở lễ gặp mặt thượng nho nhỏ trả thù một chút Tạ Cảnh Dực. Khương Định Bảo nhưng không có quên bị người từ hôn sỉ nhục. Hiện tại xem ra rất có hiệu quả. Dùng quá ngọ thiện, Tạ Lao phu nhân tươi cười thật lâu chưa tán, có lẽ là quá mức cao hứng, một không cẩn thận ăn có điểm căng. Uống qua tiêu thực trà sau, từ tỷ nữ nâng đến trong viện tiêu thực. Vinh hỉ đường trong đại sảnh, bọn tỷ nữ đã thu thập hảo mặt bàn rời đi, chỉ còn lại có Khương Định Bảo, Định Quốc Công, Tạ Cảnh Dực ba người. Khương Định Bảo nhấp khẩu trà trà thơm đi dầu mỡ, cười khanh khách nhìn thanh lãnh tuấn mỹ nam chủ, đột ngột hỏi, Cảnh Dực, còn thích mẫu thân đưa cho người lý mặc. Khương Định Bảo cảm thấy ở nam chủ trước mặt tự xưng mẫu thân cảm giác đặc biệt vui sướng. Ân. Sau này có thể nhiều ở Tạ Cảnh Dực trước mặt chiếm tiện nghi. Thuận tiện cách đứng một chút Tạ nhị phu nhân. Một bên dáng ngồi thẳng Định Quốc Công Tạ Hành đầu quả tim vừa động, đã nhận ra một tia không thích hợp, mặt mày thâm vài phần, xem ra tiểu thê tử có chuyện gạt hắn. Tạ Cảnh Dực không nghĩ tới Khương Định Bảo sẽ đột nhiên nhắc tới Lý Mặc, thần sắc hơi hơi cứng đờ, nắm chén trà tay nắm thật chặt, hắn ngước mắt nhìn về phía mặt giãn ra mỉm cười, ý cười lại không đạt đáy mắt Khương Định Bảo. Trầm mặc gật đầu. Lý Mặc là đại Việt triều tứ đại danh mặc chí nhất, ta thực thích. Tự xưng nhi tử. Tạ Cảnh Dực nói không nên lời, tự xưng tên, cảm giác cũng không hảo. Đành phải tự xưng ta. Nhưng Khương Định Bảo tự xưng mẫu thân lại rất là tự nhiên, phảng phất chính mình thật sự phi thường vui vẻ có một cái so với chính mình còn đại tiện nghi nhi tử giống nhau. Người thích liền hảo, đây chính là mẫu thân ngàn chọn vạn tuyển ra tới lễ gặp mặt. Khương Định Bảo cố ý tăng thêm ngàn trọn vạn tuyển bốn chữ, tươi cười càng thêm mỹ lệ, tựa thu thủy hoa sen, mỹ đến làm người tim đập thình thịch. Làm phiền mẫu thân lo lắng. Tạ Cảnh Dực rũ mắt, gian nan bài trừ một câu. Hẳn là, trừ bỏ mùng một 15 lượng ngày ngoại, còn lại thời gian, ngươi không cần lại đây chủ viện thỉnh an. Khương Định Bảo cười cười, nói hạ thỉnh an sự, mặt mày lưu chuyển gian, lộ ra một mạt vũ mị. Nàng trong lòng kỳ thật không muốn mỗi ngày nhìn đến Tạ Cảnh Dực mặt, xem hắn còn không bằng xem Định Quốc Công đâu. Tạ Cảnh Dực nghe vậy, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cấp trưởng bối thỉnh an là hiếu đạo. Nhưng tưởng tượng đến mỗi ngày dậy sớm cấp Khương Định Bảo thỉnh an, Tạ Cảnh Dực trong lòng tổng hội có ngợt đáp. Hiện giờ Khương Định Bảo nói, chính hợp hắn ý. Bên cạnh Tạ Hành nhìn tiểu thê tử tươi cười, nghĩ đến đêm qua lửa nóng đêm động phòng hoa trúc. Chỉ cảm thấy chính mình tim đập bang bang thằng nhảy, có loại lập tức nhảy ra lồng ngực cảm giác, thâm thúy đôi mắt hiện lên một mạt ánh lửa, tiếng nói hơi hơi trầm thấp vài phần. Định Bảo, cần phải trở về. Khương Định Bảo nghiêng đầu nhìn thoáng qua Định Quốc Công, cười kéo cánh tay hắn, ân, chúng ta trở về. Định Quốc Công nhìn con nuôi liếc mắt một cái, cố gắng vài câu, liền cùng Khương Định Bảo rời đi Vinh Hỷ Đường. Tạ Cảnh Dực nhìn hai người cầm tay rời đi bóng dáng. Nhớ tới Khương Định Bảo đưa Lý Mặc, nghĩ đến đã từng thất tín bội nghĩa vong ân phụ nghĩa chính mình, nghĩ vậy chút thiên cùng Tần Vương đi được cực gần vị hôn thê, lòng bàn tay hơi hơi nắm chặt. Thư Thanh. Tạ Cảnh Dực thanh lãnh khuôn mặt tuấn tú thượng trầm trầm. Trở lại sân, Khương Định Bảo liền lười biếng dựa vào Định Quốc Công trên người, cùng hắn nói Lý Mặc sự, Định Quốc Công sau khi nghe xong, đôi mắt hiện lên một tia ý cười, khóe miệng không tự giác kiểu kiểu. Nghịch ngợm. Khương Định Bảo cười cười, hư một tiếng, chỉ là nho nhỏ cách đứng một chút hắn thôi. Định Quốc Công cúi đầu ở môi nàng rơi xuống một hôn, ôn nhu triền miên, nếu không phải cố kỵ hiện tại là ban ngày, Định Quốc Công hận không thể đem người đè ở dưới thân hảo hảo yêu thương. Mới nếm thử, tư vị mỹ diệu, đương nhiên sẽ thực tủy biết vị. Nhưng Định Quốc Công là khắc chế người, tuyệt đối sẽ không ở ban ngày ban mặt làm bậy, chỉ là buổi tối liền khó nói. Dùng qua cơm tối sau, sắc trời đã đen. Nghỉ ngơi cả ngày tân hôn tiểu phu thê, tinh lực dư thừa, buổi tối đương nhiên là làm vận động tiêu hao tinh lực, có trợ giúp giấc ngủ, thả hai người thể lực cực hảo, tình hình chiến đấu kịch liệt, canh giữ ở cửa Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc nghe được phòng trong động tĩnh, mặt đỏ thai hồng. Ngọt ngọt ngào ngào nhật tử, nhoáng lên chính là ba ngày. Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công tân hôn yến nhĩ, ba ngày, Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công ở luyện võ trường đối luyện, buổi tối, hai người ở trên giường làm kịch liệt vận động. Tạ Lao phu nhân xem ở trong mắt, lòng tràn đầy vui mừng, nhi tử cùng tức phụ như vậy ân ái, Định Bảo nhất định sẽ thực nhanh có thai, đến lúc đó nàng liền có thể ôm đến trắng trẻo mập mạp tôn tử. Tưởng tượng đến mấy tháng trước, nàng còn đầy mặt tuyệt vọng, hiện giờ lại đầy cõi lòng hy vọng. Quá chút thời gian, Phật Châu vô dụng không quan hệ, có Định Bảo trợ giúp ổn định sát khí, nhiều nhất cùng dĩ vãng giống nhau, vô pháp thân cận nhi tử, nhưng có mấy ngày này làm bạn, Tạ Lao phu nhân đã thực thỏa mãn. Duy nhất lệnh Tạ Lao phu nhân không vui chính là, nàng nhà mẹ đẻ đại ca nghe nói A Hành sát khí biến mất hơn phân nửa, tầm thường nữ tử có thể gần người sau, liền đánh lên A Hành chủ ý, cố ý đem chính mình con vợ cả cháu gái cấp A Hành đương bình thê. Không nói đến A Hành muốn dựa Định Bảo sống sót, Định Bảo cũng là nàng nhất vừa lòng tức phụ, Tạ Lao phu nhân bản thân cũng không có làm nhi tử nạp thiếp ý tứ. Nàng tin Phật nhiều năm, nhất không tán đồng nạp thiếp, con dâu thân thể hảo, tổng hội sinh hạ con nối dõi, một khi nạp thiếp thất, tranh đấu cũng nhiều, làm cho trong phủ trướng khí mù mịt, con nối dõi cũng dễ dàng chết non. Cho nên Tạ Lao phu nhân vừa nghe đại ca phái người truyền đến nói, lập tức nổi giận, không chút do dự cự tuyệt đại ca đề nghị. Lao phu nhân, Quốc Công gia tình huống truyền đi ra ngoài, mời ngài thiệp càng ngày càng nhiều. Hoàng ma ma cấp Lao phu nhân đổ chén trà nhỏ, nghĩ vậy hai ngày thu được thiệp, vẻ mặt lo lắng nói. Định Quốc Công bản thân địa vị cao cả, muốn gả cho Định Quốc Công nữ tử nhiều không kể xiết. Chẳng sợ chỉ là cái thiếp thất, nhưng tóm lại cùng Quốc Công phủ có quan hệ. Tạ Lao phu nhân lạnh lùng cười, không cần phải xen vào, làm cho bọn họ nhảy nhót, chờ A Hành trong tay Phật Châu không tác dụng sau, bọn họ đều sẽ biết khó mà lui. Định Bảo ngày mai hồi môn lễ chuẩn bị tốt sao? Hoàng ma ma nghe vậy, trong lòng về điểm này lo lắng không cánh mà bay, cười trả lời, đều chuẩn bị tốt, hồi môn lễ đã ấn ngải phân phó nhiều hơn một thành. Tạ Lao phu nhân vừa lòng gật đầu, từ uống thuốc rượu, khôi phục tuổi trẻ thời điểm thị lực, Tạ Lao phu nhân một lần nữa nhặt lên nữ hồng, nhàn hạ khi, cấp chưa xuất thế tôn tử làm xiêm y đi hề. Đem ta kim chỉ khay đan lấy tới, hôm qua tiểu hiếm còn không có hoàn thành. Hoàng ma ma vội vàng đem kim chỉ khay đan lấy lại đây. Tạ Lao phu nhân thuần thục cầm lấy kim chỉ cùng thêu một nửa gấm vóc, trên mặt hiện lên một nụ cười, trong tay may vá thành thạo thập phần lưu loát. Lao phu nhân, ngài nữ hồng thật tốt. Hoàng ma ma nhìn không chớp mắt nhìn gấm vóc thượng thêu một cái rất sống động đại béo cá vàng, nhịn không được khen. Tạ Lao phu nhân tươi cười càng sâu, trên mặt hiện lên một mặt tự hào. Đang ở khuê các thời điểm, ta mặt khác tài nghệ thường thường, duy độc họa cùng nữ hồng nhất xuất sắc, đặc biệt là nữ hồng, cũng không so trong cung tú nương kém cỏi. Định Bảo nữ hồng không được, ta nhàn rỗi không có việc gì, vừa lúc cấp tôn tử làm vài món xiêm y đi. Hoàng ma ma liên tục gật đầu, cười nói, phu nhân biết sau khẳng định sẽ thật cao hứng. Lúc này, Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công cùng lại đây, nhìn đến Tạ Lao phu nhân ở may vá thành thạo, Khương Định Bảo trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Mẫu thân, ngài ở thêu cái gì? Tạ Lao phu nhân nhìn đến nhi tử cùng tức phụ tới, cao hứng hướng hai người cười cười, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta liền nhặt lên nữ hồng, cấp chưa xuất thế tôn tử làm đồ lót. Nói xong, nàng ánh mắt ở Khương Định Bảo bụng lưu luyến một vòng. Khương Định Bảo chú ý tới Tạ Lao phu nhân tầm mắt, mặt đẹp đỏ lên. Nàng không nghĩ tới bát tự còn không có một phiết, Tạ Lao phu nhân thế nhưng bắt đầu làm tiểu hài tử xiêm ý đi hề. Mẫu thân, ngài đừng nóng nội, từ từ tới, đừng mệt muốn chết rồi thân mình. Định Quốc Công thần sắc vừa động, đạm thanh nói, lạnh lùng trong thanh âm lộ ra rõ ràng quan tâm. Khương Định Bảo gật đầu phụ họa một câu. Tạ lão phu nhân nghe nhi tử cùng con dâu quan tâm, trong lòng rất là hưởng thụ, cười nói, các ngươi yên tâm, ta liền nhàn rỗi khi làm một lần kim chỉ. Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công lúc này mới yên tâm. Tạ lão phu nhân nói lên ngày mai hồi môn công việc, Khương Định Bảo nghĩ đến còn chưa rời đi cứu ra cùng đại ca Khương Cẩn, trong lòng nhiều vài phần chờ mong. Tháng 5 sơ tứ, là Khương Định Bảo hồi môn nhật tử. Dùng quá đồ ăn sáng, Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công hai người nắm tay lên xe ngựa, mặt sau đi theo Định Quốc Công hắc y hề thân vệ, còn có hai đại xe hồi môn lễ. Sau nửa canh giờ, xe ngựa tới rồi Trường Ninh Bá Phủ. Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công xuống xe ngựa, ánh vào mi mắt chính là đại ca kia Trương Tuấn Mỹ mặt. Khương Định Bảo lôi kéo Định Quốc Công tay vui vẻ đón đi lên. Ca, ta đã trở về. Hồi môn một ngày này, Khương Định Bảo cố ý mặc một cái bạch đế hoa anh đào váy dài, thanh thuần trung mang theo một tia sơ làm người phụ vũ mị, lệnh người rời không ra tầm mắt. Khương Cẩn nhìn Định Bảo hồng nhuận khuôn mặt, hạnh phúc gương mặt tươi cười, liền biết Định Bảo này ba ngày ở Định Quốc Công phủ quá hài lòng như ý, trong lòng huyền tâm rơi xuống đất, lộ ra một nụ cười, sùng nịch nói. Đều thanh thân, còn giống cái tiểu hài tử. Nói xong, Khương Cẩn nhìn về phía một bên cao lớn anh Tuấn Định Quốc Công, đạm nhiên tự nhiên gọi một tiếng, muội phu. Định Quốc Công tạ hành hơi hơi gật đầu, đại ca. Khương Định Bảo nhìn đến Định Quốc Công nghiêm trang, mặt vô biểu tình kêu so với hắn nhỏ 10 tuổi đại cứu ca đại ca, pha giác hỉ cảm, nhịn không được phụt một tiếng cười. Định Quốc Công tạ hành nghiêng đầu nhìn tiểu thê tử liếc mắt một cái. Khương Định Bảo vội vàng thu hồi tươi cười. Chỉ có từ nhỏ liền rất là hiểu biết Khương Định Bảo Khương Cẩn vô ngự xem xét nàng liếc mắt một cái. Cùng tiến đến nên đón Khương Định Bảo đại đường ca Khương chắc đám người gương mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ. Hắn không nghĩ tới tứ muội thế nhưng làm cho mọi người mặt làm lơ hắn cái này đại đường ca. Khương chắc nghĩ đến sớm ở đại đường chờ đợi phụ thân, mẫu thân cùng tổ mẫu đám người, lại xem tứ muội chỉ lo cùng tam đệ nói chuyện, sợ hắn đem người dẫn tới Tây Viện, hít một hơi thật sâu. Vội vàng tiến lên cắm một câu, quốc công ra, tứ muội, cửa không có phương tiện nói chuyện, tiên tiến trong phủ rồi nói sau. Khương Trác nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là không dám gọi Định Quốc Công tứ muội phu. Định Quốc Công khẽ gật đầu, Khương Định Bảo nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái vẻ mặt cung kính đại đường ca, kéo Định Quốc Công cánh tay đi vào đại môn, mặt sau hắc y thân vệ mang lên hồi môn lễ mênh ngông quần cuộn tiến vào Trường Ninh Bá Phủ. Khương Trác ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua hắc y dì thân vệ nhóm nâng một đám đồng cái dương, âm thầm ở trong lòng cao hứng, tứ muội hồi môn lễ hẳn là thực phong phú. Nghĩ vậy phân hồi môn lễ sẽ rơi xuống đại phòng, Khương Trác trên mặt không khỏi lộ ra một tia hưng phấn thần sắc. Đoàn người đi đến nửa đường thời điểm, Khương Định Bảo đột nhiên dừng lại bước chân, cười khanh khách phân phó hắc y dì thân vệ nhóm, đem hồi môn lễ nâng đến Tây Viện. Khương Cẩn đối muội muội hành động một chút đều không kinh ngạc. Đại phòng cách làm sớm làm bọn hắn huynh muội rét lạnh tâm. Định Bảo khẳng định sẽ không làm cho bọn họ lại chiếm tiện nghi. Khương Trác gương mặt tươi cười cứng đờ, tứ muội, này không hợp quy củ. Khương Định Bảo ngẩng khuôn mặt nhỏ, như nước con ngươi thẳng lăng lăng nhìn hướng Định Quốc Công. Nâng đến Tây Viện. Định Quốc Công tạ hành xem cũng chưa xem Khương Trác liếc mắt một cái, đạm thanh nói. Khương Trác cái này liền gương mặt tươi cười đều tễ không ra, thiếu chút nữa không có cắn một hàm răng trắng. Lại không dám khiêu chiến Định Quốc Công uy nghiêm, chỉ có thể áp xuống đáy lòng không cam lòng. Trong lòng lại thầm hận Khương Định Bảo cố ý làm đại phong mất mặt. Khương Định Bảo cười như không cười nhìn đại đường ca trên mặt biến hóa, đại phong người một phần của hồi môn đều không có ra, còn muốn nàng hồi môn lễ, mỹ hán. Nàng hồi môn lễ là cho nàng đại ca. Tới rồi chính viện đại đường, Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công đi vào phát hiện Khương Lao Phu Nhân cùng Trường Ninh Bá, đại phu nhân Trương Thị. Đại đường tẩu, nhị đường ca cùng với Khương Minh Giao tất cả đều ở bên trong. Chỉ là bọn hắn trên mặt tươi cười đều mang theo một tia miễn cưỡng, hiển nhiên có hạ nhân đem hồi môn lễ đưa Tây Viện sự bẩm báo bọn họ. Định Quốc Công lạnh nhạt sắc bén ánh mắt, cả người bức nhân khí thế làm ở đây mọi người không dám biểu lộ ra một chút ít bất mãn. Làm Trường Ninh Bá Phủ tôn nữ thế, Định Quốc Công vẫn chưa cấp Trường Ninh Bá Phủ này đó trễ nải quá Định Bảo người hành lễ. Khương lão phu nhân đám người cũng không dám có dị nghị. Khương Định Bảo quy quy củ củ hành lễ. Khương lão phu nhân nhìn giơ tay nhấc chân ưu nhã động lòng người bốn cháu gái, ánh mắt dừng ở nàng trên cổ tay kia chỉ quen thuộc hồng bảo thạch vòng tay, ánh mắt lóe một chút, lộ ra một mặt từ ái tươi cười. Nghe nói Định Quốc công hiện giờ cùng người bình thường vô dị, hôm nay vừa thấy, đồn đãi quả nhiên không giả. Nói, Khương lão phu nhân nhìn Định Quốc công liếc mắt một cái. Không có sát khí quanh quẩn Định Quốc công cao lớn anh tuấn, khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm, quanh thân khí thế sắc bén sắc nhọn, gần đứng ở nơi đó, liền lệnh người không dám nhìn thẳng. Khương lão phu nhân chỉ có thể ở trong lòng cảm thán bốn cháu gái may mắn. Khương Định Bảo nhếch môi cười, ý cười không đạt đáy mắt, tổ mẫu tin tức chân linh thông. Khương lão phu nhân nhấp khẩu trà, nhìn về phía bốn cháu gái ánh mắt hiện lên một mạt dị sắc, này tin tức đều truyền khắp toàn bộ kinh thành, ta lại há có thể không biết. Hiện giờ mãn kinh thành người đều ở truyền tứ nha đầu là người có phúc. Cái này đồn đãi vừa ra, Trường Ninh bá phủ cô nương nước lên thì thuyền lên, liền sắp xuất giá Khương Minh Giao cũng đi theo được lợi. Khương lão phu nhân đối này rất là cao hứng. Khương Định Bảo đạm cười, quanh thân phát ra một cổ xa cách hơi thở, bất quá là trùng hợp thôi. Không phải trùng hợp, đều là ngươi công lao. Định Quốc công tạ hành ánh mắt sáng quắc xem xét tiểu thê tử liếc mắt một cái, ngự khi không được xế vào. Khương lão phu nhân cười gượng một tiếng, chỉ có thể phụ họa vài câu. Khương Minh Giao hâm mộ xem xét liếc mắt một cái tứ tỷ cùng tứ tỷ phu, cảm giác được hai người ăn ý hòa hợp cảm tình, đối chính mình tương lai hôn nhân sinh hoạt nhiều vài phần chờ mong. Trương Thị rảo rảo trong tay khăn, cả người mạo hắc khí. Có quốc công ra những lời này, chân chính chứng thực Khương Định Bảo là có phúc khí người, sau này Khương Định Bảo ở Định Quốc công phủ địa vị chỉ biết càng thêm củng cố, không thể dao động. Nhị phòng người càng là xuất sắc, Trương Thị trong lòng càng là ghen ghét. Dựa vào cái gì Dương Thị con cái liền như vậy xuất sắc. Nhưng tưởng tượng đến nàng chuẩn bị ở sau, Trương Thị trong lòng cười lạnh, gả cho quốc công ra lại như thế nào, một cái sẽ không đẻ trứng phu nhân, sau này có rất nhiều nếm mùi đau khổ. Đến lúc đó cái gì phúc khí đồn đãi, chính là một hồi chê cười. Khương Cẩn khỏe miệng gợi lên một đạo nho nhỏ độ cung, có Định Quốc công ở, hắn cũng có thể ở Thanh Sơn Thư Viện thanh thản ổn định phụ lục. Kế tiếp nói chuyện phiếm luôn là gập ghềnh, chỉ vì Định Quốc công luôn là trên đường chung kết đề tài. Khương Định Bảo xem ở trong mắt, cười ở trong lòng. Thẳng đến buổi trưa đã đến, Trường Ninh bá đám người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, gấp không chờ nổi làm người thượng đồ ăn, chờ dùng quá ngọ thiện, liền có thể đem Định Quốc công này tôn đại Phật tiễn đi. Trải qua một phen nói chuyện với nhau, bọn họ đã sáng tỏ Định Quốc công thái độ. Xem ra là chiếm không đến một tia chỗ tốt rồi. Càng đừng nói sớm đã thương lượng tốt kế hoạch, hết thể thai chết trong bụng. Trường Ninh ba đám người phi thường bất mãn. Giữa trưa dùng bữa thời điểm, nam nhân cùng nữ quyến tách ra. Khương Định Bảo thân phận là quốc công phu nhân, ngồi ở Khương lão phu nhân bên trái vị trí, bên phải là đại phu nhân Trương Thị, cùng Khương Định Bảo mặt đối mặt, đi xuống mới là Khương Minh Giao cùng đại đường tẩu. Chờ thức ăn thượng tề sau, Khương Định Bảo xem xét mắt bày biện ở nàng trước mặt vài đạo thức ăn, giữa mày túc một chút, nàng thế nhưng nghe thấy được một cổ cực đạm quen thuộc khí vị, đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia lạnh băng. Nàng híp híp mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái bàn đối diện Trương Thị, phát hiện Trương Thị đang xem đến nàng trước mặt thức ăn sau, đáy mắt hiện lên một mạt mịt mờ hưng phấn cùng ác ý. Khương Định Bảo trong lòng phát lạnh, xem ra này vài đạo đồ ăn là Trương Thị bút tích. Dạy dỗ Khương Định Bảo hai vị ma ma từng cùng nàng nói qua hậu viện khó lòng phòng bị tính kế cùng ám hại, đặc biệt là đối với cổ đại hậu trạch nữ tử tới nói, một khi vô pháp sinh dục, tuổi già liền hủy. Cho nên hai vị ma ma tại đây phương diện dạy dỗ cũng là hạ cực đại công phu. Trách không được phía trước Trương Thị vẫn luôn không có như thế nào nói chuyện, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng. Thật không hiểu Trương Thị từ nơi nào làm ra bí phương, nếu không phải hai vị ma ma cùng nàng nói qua loại này lợi dụng đồ ăn làm người tuyệt dục bí phương, còn từng đến phòng bếp làm ra tới làm nàng cảm thụ một phen, nàng thật nhìn không ra Trương Thị ám hại. Như vậy bí phương cực kỳ hiếm thấy bí ẩn, hai vị ma ma cũng là trong lúc vô ý biết được, hẳn là có người muốn mượn Trương Thị tay tuyệt nàng sinh dục khả năng. Sau lưng người tâm tư ác độc vô cùng. Khương Định Bảo cái thứ nhất hoài nghi người được chọn chính là Dương Thư Thanh, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, trừ bỏ Dương Thư Thanh, còn có mặt khác giấu ở chỗ tối đối quốc công gia như hổ rình mồi người. Xem ra quốc công gia sát khí biến mất hơn phân nửa thật đúng là có lợi có tệ. Dễ dàng nhận người nhớ thương. Cái này phía sau màn người phi thường sẽ chọn thời gian, nàng hồi môn thời điểm. Sắc thật là xuống tay cơ hội tốt nhất, đặc biệt là Trường Ninh bá phủ như vậy xuống dốc hơn quý gia tộc, dễ dàng lợi dụng sơ hở. đáng tiếc này phiên tính kế nhất định phải thất bại. Sớm tại hai vị ma ma nói cho nàng cái này bí phương sau, Khương Định Bảo liền cố ý chế tạo một loại rượu thuốc, chuyên môn dùng để trị liệu nữ tử tuyệt dục, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ dùng tới. Tứ cô nương, ngài nếm thử này vài đạo đồ ăn, là trong phủ mới tới đầu bếp tay nghề, nghe nói vị này đầu bếp làm được thức ăn phi thường mỹ vị. Một cái xinh xắn tỷ nữ cung kính cấp Khương Định Bảo gắp đồ ăn, kẹp đồ ăn vừa lúc là phía trước này vài đạo. Phải không, ta nếm nếm xem. Khương Định Bảo mày đẹp hơi trọn, bất động thanh sắc ăn một lát, sắc thật mỹ vị tuyệt luân, tăng thêm cái loại này có thể gia tăng thức ăn mỹ vị đóa hoa bột phấn, quả nhiên ăn ngon lệnh người liền đầu lưỡi đều tưởng nuốt vào. Cực phẩm mỹ vị. Khương Định Bảo thiệt tình tán một câu, đáng tiếc người bình thường vô phúc tiêu thụ. Trương Thị đang xem đến Khương Định Bảo ăn xong này vài đạo đồ ăn sau, đáy mắt xẹt qua một mạt hưng phấn. Thành công! Tổ mẫu, đại bá nương, đại đường tẩu, ngũ muội, này vài đạo đồ ăn là ta ăn qua mỹ vị nhất thức ăn, so Ngự Thiện còn ăn ngon, trong phủ mới tới đầu bếp tay nghề thật tốt, các ngươi cũng nếm thử xem. Khương Định Bảo ngước mắt chiều đối diện Trương Thị lộ ra một nụ cười, mệnh một cái tỷ nữ lấy bốn cái chén nhỏ lại đây trang đồ ăn qua đi. Không biết trừ bỏ Trương Thị, Khương lão phu nhân hay không cảm kích, Khương Định Bảo quyết định thử một chút. Không cần, bất quá vài đạo tầm thường thức ăn, tứ nha đầu, ngươi thích nói liền ăn nhiều một chút. Trương Thị gấp không chờ nổi đánh gãy Khương Định Bảo nói, đáy mắt xẹt qua một tia khẩn trương. Khương lão phu nhân nhíu nhíu mày, thần sắc nhưng thật ra kỳ quái, trong phủ là có một cái hôm qua mới vừa chiều tiến vào đầu bếp, nhưng Khương lão phu nhân không có ăn qua hắn làm đồ ăn, nhịn không được hoài nghi hỏi. Tứ nha đầu, ngươi nói ngươi trước mặt đồ ăn so Ngự Thiện còn ăn ngon. Đúng vậy, tổ mẫu có thể nếm thử xem. Khương Định Bảo mỉm cười nói, trong lòng đã bài trừ Khương lão phu nhân cảm kích khả năng. Khương lão phu nhân bị gợi lên lòng hiếu kỳ, sai người trang một chén nhỏ qua đi, này thức ăn hương khí cũng không nồng đậm, nhưng ăn một ngụm, Khương lão phu nhân lập tức trừng lớn đôi mắt, trong mắt tràn đầy kinh diễm, lập tức đem chén nhỏ thức ăn ăn sạch. Sắc thật mỹ vị tuyệt luân. Các ngươi cũng nếm thử xem, không nghĩ tới mới tới đầu bếp còn có bực này hảo trù nghệ. Khương Định Bảo cười. Cái này xem Trương Thị làm sao bây giờ. Lão bá gia sớm đã qua đời, Khương lão phu nhân cũng đã thượng tuổi, này thức ăn đối nàng không có bất luận cái gì tác dụng. Nếu Trương Thị không có cách nào, Khương Định Bảo cũng không sẽ thật sự làm Khương Minh Giao cùng đại đường tẩu ăn này vài đạo đồ ăn, nàng còn không có như vậy phát rổ, bất quá là hù một chút đại bá nương Trương Thị thôi. Trương Thị vừa nghe thốt nhiên biến sắc, khẩn trương mồ hôi lạnh ứa ra, này đồ ăn không thể ăn, lại mỹ vị cũng không thể ăn, nàng không thể hố Giao Nhi cùng mang thai con dâu cả. Mẫu thân, đầu bếp đã ở chúng ta trong phủ, Giao Nhi các nàng khi nào ăn đều có thể, hôm nay là tứ nha đầu hồi môn nhật tử, nếu kia vài đạo đồ ăn như thế mỹ vị, phân lượng lại không nhiều lắm, không bằng liền cấp tứ nha đầu một người hưởng dụng. Trương Thị căng ra đầu sau khi nói xong. Trong lòng cũng đã quyết định chờ Định Quốc Công cùng tứ nha đầu rời đi sau, xử lý rất vị kia đầu bếp, miễn cho đến lúc đó lộ hãm. Khương lão phu nhân nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia không du. Nay Trương Thị rốt cuộc là chuyện như thế nào, như thế mỹ vị thức ăn, nàng vẫn là lần đầu tiên ăn đến, như thế nào có thể làm tứ nha đầu một người một mình hưởng dụng. Khương Định Bảo bình tĩnh nhìn đại bá nương giả vờ chấn định biểu diễn, quay đầu liếc liếc mắt một cái sắc mặt hắc trầm lão phu nhân. Khóe miệng không tự giác nổi lên một mạt ý cười. Đại bá nương đây là muốn cho nàng ăn mảnh, lại nhân nhất thời khẩn trương thế nhưng đem lão phu nhân bỏ qua một bên. Này bản thân liền không thích hợp. Đáng tiếc Khương lão phu nhân tựa hồ không có phát hiện. Khương Định Bảo rũ xuống mí mắt, lúc này đây, Trương Thị đã chạm đến tới rồi nàng điểm mấu chốt, nàng cũng không tính toán buông tha đại bá nương Trương Thị, đường đường quốc công phu nhân, không cần nén lẫn giận, trước kia Trương Thị chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Vẫn chưa chân chính xúc phạm tới nàng, hiện tại không giống nhau, Trương Thị đã tang lương tâm. Ai sẽ ở nhà mình chất nữ hồi môn thời điểm cho nàng ăn tuyệt dục đồ ăn, Trương Thị tâm đã đen. Nếu không có hai vị ma ma dạy dỗ, Khương Định Bảo mắc mưu đều không tự biết. Đại bá nương, ngài hảo ý chất nữ tâm lĩnh, nhưng chất nữ cũng không phải một cái ăn mảnh người, tiểu đào, đêm này vài đạo đồ ăn phân năm phân, làm đại gia cũng nếm thử mới mẻ. Khương Định Bảo nhẹ phẩy một chút bên thai sợi tóc, cười khanh khách nhìn đại bá nương Trương Thị, nhu thanh tế ngữ mở miệng, tươi cười kiểu Mỹ, phảng phất nước trong hoa sen, thanh thuần kiều diễm. Tiểu Đào chính là vừa mới cho nàng gấp đồ ăn tỷ nữ tên. Khương Định Bảo tươi cười xem ở Trương Thị trong mắt, tựa như lấy mạng ác quỷ, làm nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hắn ý, không, tuyệt đối không thể làm Giao Nhi cùng con dâu ăn xong này vài đạo đồ ăn. Khương lão phu nhân lại cực kỳ vừa lòng bốn cháu gái cách làm, không chút do dự đương nổi lên thần trợ công. Thứ nha đầu nói rất đúng, chia làm năm phân vừa lúc. Khương Định Bảo tươi cười càng kiểu mỹ khả nhân. Tiểu Đào lại chậm chạp chưa động. Khương Định Bảo quay đầu lại nhìn Tiểu Đào cái này tỷ nữ liếc mắt một cái, lại phát hiện nàng môi ẩn ẩn phát run, mặt mày lạnh lùng, xem ra này Tiểu Đào cũng là cảm kích người a. Tiểu Đào. Khương Định Bảo lại lần nữa gọi một tiếng, trên mặt tươi cười phai nhạt chút, nhưng trong thanh âm lạnh lẽo lại lệnh Tiểu Đào run lập cập, nàng trộm nhìn phu nhân liếc mắt một cái, lại thấy phu nhân cho nàng xử cái bí ẩn thủ thế. Tiểu Đào xem đã hiểu đại phu nhân ý tứ, tay run nhẹ nhẹ, trên mặt bài trừ một mặt cứng đờ tươi cười, căng ra đầu nói. Thứ cô nương, nô tỳ này liền phân đồ ăn. Khương Định Bảo hơi hơi hí mắt, không có sai quá hai người tầm mắt, đại bá nương nhìn như bình thường động tác hình như là đảo lại, tâm niệm vừa chuyển, lập tức sáng tỏ Trương Thị tưởng hủy hoại này vài đạo đồ ăn, trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng sao có thể làm nàng như nguyện. Này vài đạo đồ ăn là nàng thu thập Trương Thị căn bản. Tiểu Đào, ngươi này tay nhưng ngàn vạn đừng run, vạn nhất hủy hoại này vài đạo đồ ăn, tổ mẫu sẽ tức giận. Khương Định Bảo cười như không cười xem xét Tiểu Đào giống nhau, trong giọng nói ẩn hàm cảnh cáo. Khương lão phu nhân nghe được bốn cháu gái lời này, ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, chính là lại không thể nói tới, nàng nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua cho nàng chia thức ăn tâm phúc tỷ nữ Hồng Hạnh, tâm vừa động, phân phó nói. Tiểu Đào, ngươi lui ra, Hồng Hạnh, ngươi đi đem kia vài đạo đồ ăn phân một chút. Lời này vừa ra, Trương Thị thân mình gần như không thể phát hiện lung lay một chút, đầu góc quanh một chút nổ tung, sống lưng mồ hôi lạnh ứa ra, ướt đấm phía sau lưng xiêm y đi. Khương Định Bảo cười khanh khách nhìn phía đại bá nương Trương Thị, không có sai quá nàng trong nháy mắt phản ứng. Đại bá nương, không biết kế tiếp ngươi sẽ như thế nào làm? Là, lão phu nhân. Hồng Hạnh cung kính lên tiếng, tiểu chạy bộ đến Khương Định Bảo bên người, động tác thuần thục đem vài đạo đồ ăn chia làm năm phân. Lão phu nhân một phát lời nói, Tiểu Đào âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng buông xuống đầu lui xuống, không có người biết được nàng vừa mới có bao nhiêu khẩn trương. Tại đây thời điểm lộn một vòng thức ăn, lão phu nhân trách phạt xuống dưới, nửa cái mạng đều không có. Hiện giờ có người tiếp nhận, Tiểu Đào trong lòng cao hứng đều không kịp. Kỳ thật nàng trong lòng thập phần không muốn làm việc này, ai kêu nàng hôm qua trong lúc vô tình phát hiện phu nhân cùng nàng tấm phúc Dương ma ma muốn ở tứ cô nương hồi môn khi ám hại tứ cô nương một chuyện, còn bị đương trường bắt được, hiện giờ người nhà tánh mạng đều khống chế ở phu nhân trong tay, chỉ cần nàng nghe lời, người nhà liền tánh mạng vô ưu. Vì thế Tiểu Đào chỉ có thể đương nổi lên đồng lõa. Trương Thị nhịn không được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Đào, cái này Tiểu Đào thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, liền một chút việc nhỏ đều làm không xong, nàng hiện tại khẩn trương tâm đều phải nhảy ra ngoài, vội vàng bưng lên một ly trà nhấp một ngụm, không dám làm người phát hiện nàng không thích hợp, một khi bị phát hiện, chờ đợi nàng kết cục. Trương Thị không dám tưởng tượng. Khương Định Bảo thân phận xưa đâu bằng nay, Định Quốc công còn bên ngoài gian dùng cơm trưa. Nàng không thể mạo hiểm, càng không thể hành động thiếu suy nghĩ, bại lộ chính mình, nàng còn có hai cái nhi tử. Nàng là bá phủ đại phu nhân, Khương Định Bảo cái này quốc công phu nhân đại bá nương. Nàng còn có phong cảnh tương lai. Đại bá nương Trương Thị tâm một hành, chỉ là không thể sinh mà thôi. Giao Nhi nhất định sẽ lý giải nàng. Thời khắc mấu chốt, Trương Thị rốt cuộc vẫn là lựa chọn chính mình đích lợi. Một bên Khương Minh Giao chính yên lặng ngồi ở ghế trên, còn không biết chính mình đã thành mẹ ruột khí tử. Nếu Khương Định Bảo tương kế tự kế, nàng nửa đời sau liền hủy. Đại đường tẩu là cái tâm tư tỉ mỉ, nàng không rên một tiếng ngồi ở chỗ kia, trong lòng hiện ra một cái không thể tưởng tượng ý niệm, hay là tứ muội ăn qua kia vài đạo đồ ăn có vấn đề. Chính là Khương lão phu nhân cũng ăn. Đây là nói này vài đạo đồ ăn không có độc, nhưng lại có khác tác dụng, liên tưởng đến đại phu nhân vừa mới lời nói, đại đường tẩu tâm run lên, này vài đạo đồ ăn tác dụng miêu tả sinh động. Hẳn là sẽ tuyệt nữ tử sinh dục. Nhưng là vừa mới tứ muội lại ăn đi xuống. Sự tình nghiêm trọng. Như vậy tưởng tượng, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Định Bảo, Khương Định Bảo chiều nàng lộ ra một mặt cười như không cười tươi cười, đại đường tẩu ánh mắt dùng mình, tâm đột nhiên trầm đi xuống. Nàng vuốt ve một chút như cũ bình thản bụng, nàng không biết này vài đạo đồ ăn có thể hay không cho nàng trong bụng hài tử tạo thành thương tổn, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không ăn xong này vài đạo đồ ăn. Trên đời không có may mắn sự. Đại đường tẩu không biết chính mình suy đoán hay không chính xác, nhưng nàng không muốn đánh cuộc. Chính là tứ muội biết rõ có vấn đề, vì sao còn muốn ăn xong đi, chẳng lẽ nàng có biện pháp? Đại đường tẩu càng nghĩ càng cảm thấy cái này tứ muội không đơn giản. Khương Định Bảo hơi hơi nhướng mày, đại đường tẩu quả nhiên là cái người thông minh, cái thứ nhất nhìn ra không thích hợp, xứng đại đường ca đáng tiếc, một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Lúc này lại xem Trương Thị, lại phát hiện nàng đã bình tĩnh xuống dưới, phảng phất cái gì cũng không biết giống nhau. Khương Định Bảo hơi hơi nhướng mày. Một lát sau, Hồng Hạnh đem thức ăn chia làm 5 phần. Khương lão phu nhân một phần, còn lại 4 phần đều cho trên bàn cơm mặt khác 4 người. Đại bá nương Trương Thị hít sâu một hơi, mặt không đổi sắc ăn một ngụm, nàng hiện giờ có 2 trai 2 gái, còn sắp ôm tôn tử, vô pháp tái sinh dục đã ảnh hưởng không được nàng. Mẫu thân nói rất đúng, này vài đạo đồ ăn sắc thật mỹ vị tuyệt luân. Trương Thị khen không dứt miệng. Khương Định Bảo nhướng mày, nàng tựa hồ xem nhẹ Trương Thị ngoan độc, quả nhiên người không vì mình, trời chu đất diệt. Đại bá nương Trương Thị cách làm lệnh nhân tâm hàn. Đại đường tẩu không có động. Nàng nuốt ve chính mình bụng, đỏ hừng mặt, ngượng ngùng nói, ta có thai, này vài đạo đồ ăn có không khỏe hợp thai phụ ăn hương liệu, ta liền mượn hoa hiến phật, đem thuộc về ta này phân mỹ vị món ngon cấp tổ mẫu ăn. Khương lão phu nhân nghe vậy nhìn thoáng qua thức ăn, quả nhiên phát hiện mấy thứ không thích hợp thai phụ hương liệu. Hồng Hạnh, đem nàng kia phân đoan lại đây đi. Lời này vừa ra, Trương Thị đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn thoáng qua nữ nhi. Hy vọng nữ nhi có thể tìm ra không ăn lấy cớ. Nhưng Khương Minh Giao lại không có. Nàng chính kẹp lên đồ ăn chuẩn bị ăn, Trương Thị Tâm đột nhiên nhắc tới cổ họng, lại không cách nào ngăn cản, trong lòng hận chết Khương Định Bảo, thức ăn mỹ vị, chính mình ăn mảnh liền hảo, hà tất nói ra. Khương Định Bảo trong lòng than một tiếng, mềm lòng ra tiếng ngăn cản, ngũ muội, này vài đạo đồ ăn không thích hợp ngươi ăn. Khương lão phu nhân khẽ nhíu mày. Khương Minh Giao tay một đốn, mí môi thanh lanh khuôn mặt thượng hiện lên một tia nghi hoặc. Vì sao không thích hợp ta ăn? Khương Định Bảo khỏe miệng nổi lên một mặt châm chọc tươi cười, ánh mắt rơi xuống Trương Thị trên người, ngũ muội, này liền muốn hỏi đại bá nương. Đại bá nương, ngài thật là một cái tâm tàn nhẫn mẫu thân, vì chính mình ích lợi, liền chính mình thân nữ đều có thể vứt bỏ. Trương Thị tâm run lên, Khương Định Bảo đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng sớm biết rằng thức ăn có vấn đề, chính là nàng không phải cũng ăn sao? Bỏ thêm vô tử hoa thức ăn, chỉ cần ăn xong đi, đời này đều không thể có được con nối dõi. Như vậy tưởng tượng, Trương Thị bình tĩnh, chỉ cần nàng giữ kín như bưng, không lậu sơ hở, Khương Định Bảo năng lực nàng như thế nào, nàng không du trừng mắt nhìn Khương Định Bảo liếc mắt một cái, thanh âm nghiêm khắc nói. Thứ nha đầu, ngươi lời này có ý tứ gì? Khương lão phu nhân rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp. Khương Định Bảo đạm nhiên cười, nhìn liếc mắt một cái mặt này một chén đồ ăn. Đáy mắt một mảnh lạnh băng, đại bá nương, ngươi đợi lát nữa liền minh bạch, Hồng Hạnh, ngươi đi kêu quốc công ra lại đây đi, hôm nay việc này vô pháp thiện. Vô pháp thiện. Trương Thị trong lòng cả kinh, lưng từng đợt lạnh cả người, phảng phất muốn đại họa lâm đầu giống nhau, bên người nàng Dương ma ma cũng không có hảo đi nơi nào. Chủ tớ hai người đều ở trong tối hoảng loạn suy đoán, có phải hay không bại lộ. Khương lão phu nhân ánh mắt ở Khương Định Bảo cùng Trương Thị hai người trên mặt lưu luyến một vòng, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên đem trong tay chiếc đũa gác ở trên bàn cơm, tứ nha đầu, rốt cuộc ra chuyện gì? Khương Định Bảo đạm đạm cười, tổ mẫu đợi lát nữa liền biết. Chỉ khoảng nửa khắc, Định Quốc công lại đây, Khương Cẩn cái này đại ca đương nhiên muốn lại đây nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, Trường Ninh bá cùng hai vị con vợ cả cũng theo lại đây. Ninh Bảo, ra chuyện gì? Định Quốc công lanh vững vàng một trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, giữa mày lộ ra nôn nóng, bước đi đến Khương Định Bảo bên người, ánh mắt gắt gao ở bên người nàng quét một vòng, không có phát hiện vấn đề, liền mở miệng hỏi nói. Định Quốc công biết, như phi tất yếu, Định Bảo tuyệt đối sẽ không như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Định Quốc công vừa nói sau, trong lúc nhất thời, mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Khương Định Bảo cùng Trương Thị trên người. Khương Định Bảo tươi cười trầm xuống dưới. vươn nhỏ dài tay ngọc chỉ vào trước mặt mấy cái trống rỗng mâm cùng chính mình chén nhỏ cùng với, Vân Đạm Phong khinh nói, quốc công gia, ta trước mặt này vài đạo đồ ăn tăng thêm vô tử hoa bột phấn. Cái gì? Ở đây mọi người đại kinh thất sắc, vô tử hoa vừa nghe chính là không phải cái gì thứ tốt, vô tử. Không còn, nói rõ chính là làm người tuyệt dục ý tứ. Trường Ninh Ba sắc mặt xanh mét, Khương Định bảo hai vị đường ca đã khiếp sợ nói không nên lời lời nói tới, bọn họ không nghĩ tới còn có vô tử hoa loại đồ vật này. Khương Minh Giao sắc mặt xoát một mảnh trắng bệnh, trong tay chiếc đũa đột nhiên rơi xuống đất, nàng không dám tin tưởng nhìn phía chính mình mẫu thân, môi giật giật, nàng thật sự rất muốn hỏi mẫu thân rốt cuộc có phải hay không nàng làm. Vô tử hoa, danh như ý nghĩa, bất luận nam nữ, chỉ cần ăn vô tử hoa đều sẽ vô pháp sinh dục, cũng không sẽ đối thân thể tạo thành mặt khác thương tổn, nhưng loại này hoa có một cái ưu điểm, chính là nó có thể cho phổ phổ thông thông thức ăn trở nên thập phần mỹ vị. Khương Định Bảo bình tĩnh giải thích một câu. Cái này Khương lão phu nhân đều dọa tới rồi, nàng vừa mới còn ăn hai chén, bất quá nghĩ đến vô tử hoa trừ bỏ làm người vô pháp sinh dục, cũng không sẽ tạo thành thương tổn, huyền tâm thả xuống dưới. Sắc mặt âm trầm như nước. Đại bá nương, ta nói nhưng đối, ngài vừa mới chính là nói qua làm một mình ta một mình hưởng dụng này vài đạo mỹ vị món ngon đâu. Khương Định Bảo ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Trương Thị. Bên môi nổi lên một tia cười lạnh. Trương Thị tâm căng thẳng, sợ hai dưới đáy lòng làn tràn, nàng không nghĩ tới Khương Định Bảo thật sự sẽ nhận ra vô tử hoa, rõ ràng đối phương nói qua, vô tử hoa phi thường hiếm thấy, Khương Định Bảo khẳng định nhận không ra. Nhưng hiện tại, khẳng định là tạ lão phu nhân mời đến hai vị ma ma cùng Khương Định Bảo nói qua. Trương Thị trong lòng thầm hận hư nàng chuyện tốt hai vị ma ma, trên mặt lại tràn đầy khiếp sợ phẫn nộ. Tứ nha đầu, nay chỉ là ngươi lời nói của một bên, ai biết thức ăn rốt cuộc có hay không thả vô tử hoa bột phấn, nếu thật sự thả, ta vừa mới cũng ăn một phần, cũng coi như là người bị hại. Trương Thị hiện tại phi thường may mắn chính mình ăn xong kia phân thức ăn. Lúc này, Khương Cẩn đột nhiên phát hiện Định Bảo trước mặt một cái không chén thượng còn tàn lưu một chút thức ăn, phát hiện tàn lưu thức ăn ở một cái khác chén thượng thức ăn cũng có, trong lòng lột bột một chút, đột nhiên bắt lấy Khương Định Bảo cổ tay trái. Vội vàng hỏi nói, Định Bảo, ngươi ăn không có. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, dùng một cái tay khác chụp hạ đại ca cánh tay, tươi cười ấm áp, đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Lời này cũng là nói cho bên người Định Quốc Công nghe. Nhưng Định Quốc Công Tạ Hành vừa nghe đến Khương Cẩn truy vấn, quanh thân đột nhiên bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi thô bạo hơi thở, anh Tuấn lãnh ngạnh ngũ quan lệnh nhân tâm giật mình. Ngự khí lạnh băng như vào đông đông lạnh tận xương thủy xương lạnh. Tạ thất, phái người đến trong cung thỉnh Thái Y tới một chuyến. Ở đây mọi người bị này cổ lạnh lẽo thô bạo khí thế áp không thở nổi, sôi nổi lộ ra hoảng sợ chi sắc. Khương Định Bảo thấp thỏm bất an ngồi ở ghế trên, nàng không có xem nhẹ Định Quốc Công đấy mắt chợt lóe mà qua vẻ đau xót, càng không nghĩ tới Quốc Công gia sẽ như vậy tức giận. Vô tử hoa kỳ thật cũng không giống nàng nói như vậy vô giải. Vạn vật đều là tương sinh tương khắc. Cái gọi là vô giải chỉ là biết được người cực nhỏ hoặc là không có tìm được khắc chế vô tử hoa thực vật thôi. Dạy dỗ nàng hai vị ma ma trung cao ma ma từng ngầm cùng Khương Định Bảo nói qua nếu lầm ăn thả vô tử hoa thức ăn, chỉ cần ở hai ngày uống thuốc dùng một loại rượu thuốc, liền có thể tiêu trừ vô tử hoa hiệu quả. Loại này rượu thuốc phương thuốc cao ma ma trộm cho nàng. Vô tử hoa hiếm lạ chân quý. Nhưng tiêu trừ vô tử hoa hiệu quả rượu thuốc phương thuốc yêu cầu dược liệu đều là tầm thường dược liệu. Khương Định Bảo còn cố ý tự mình chế tạo loại này rượu thuốc, có nàng thần kỳ ủ rượu tài nghệ thêm vào, này rượu thuốc hiệu quả chỉ biết càng lộ rõ, cho nên Khương Định Bảo mới dám bí quá hóa liều. Quan trọng nhất chính là, có cao ma ma cấp cái này rượu thuốc phương thuốc, nàng thần kỳ ủ rượu tài nghệ sẽ không bại lộ. Chờ tạ thất rời đi sau. Lần này hồi môn mang lại đây hắc y thân vệ nhóm tất cả đều tới đại đường, đồng thời canh giữ ở Định Quốc Công cùng Khương Định Bảo bên người, toàn bộ đại đường tràn ngập một cổ túc sát không khí. Có vấn đề thức ăn đều bị đặt ở mặt khác một trương bàn chống thượng, chờ đợi Thái Y thì đã đến. Trường Ninh Ba Khương Đông Minh tưởng nói chuyện, nhưng Định Quốc Công mắt lạnh đảo qua, lập tức im như ve sầu mùa đông. Hết thể chờ Thái Y thì tới, kiểm tra đo lường quá thức ăn lại nói. Khương lão phu nhân mặt âm trầm ngồi ở ghế trên, ở Định Quốc Công trước mặt, nàng không dám cậy ra lên mặt, một khi chứng thực thức ăn thả vô tử hoa, bọn họ Trường Ninh bá phủ liền xong rồi, hiện tại nàng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện phụ trách thu xếp đồ ăn Trương Thị không có động tay chân. Nếu Trương Thị thật sự bị cha ra làm bực này ác độc việc, liền không nên trách nàng tàn nhẫn độc ác. Khương lão phu nhân đấy mắt hiện lên một mặt lanh quang. Lúc này đại phu nhân Trương Thị bị liền can hắc y gì thân vệ nhìn chằm chằm, trong lòng dâng lên một mặt kinh khủng cùng sợ hãi, ngón tay không tự giác véo tiến lòng bàn tay, trên trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Đại đường không khí thập phần áp lực. Khương Định Bảo hít một hơi thật sâu, chiều nàng đại ca Khương Cẩn cười cười, đột nhiên đứng lên, ở chúng mục nhìn chứng hạ, kéo qua Định Quốc công tay đi ra đại đường. Khương Cẩn tuấn Mỹ trên mặt xẹt qua một mặt lo lắng, bước ra bước chân muốn theo sau, nhưng mặt sau ngừng bước chân. Đại đường mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bên ngoài, ánh mặt trời sáng lạ, chính viện hạ nhân đang xem đến Định Quốc công cùng tứ cô nương ra tới sau, cùng kính hành lễ rời đi. Khương Định Bảo buông ra hắn tay, đang muốn mở miệng, Định Quốc công đột nhiên gắt gao nắm lấy Khương Định Bảo tay, lực đạo đại đến cơ hồ muốn đem tay nàng nắm đoạn. Định Bảo, ngươi, ngươi có phải hay không ăn cái kia thức ăn? Khương Định Bảo dùng một cái tay khác bao trùm trụ hắn bàn tay to, dao nắm ở bên nhau, ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn Định Quốc công anh tuấn khuôn mặt, gật đầu thừa nhận. Thấy Định Quốc công thay đổi sắc mặt, Khương Định Bảo vội vàng giải thích, Quốc công ra, vô tử hoa là có giải. Định Quốc công ánh mắt một ngưng, có giải. Đúng vậy, kỳ thật Cao ma ma từng trộm đã nói với ta, nếu lầm ăn thả vô tử hoa thức ăn, ở 2 ngày uống thuốc dùng một loại rượu thuốc, liền có thể tiêu trừ vô tử hoa tác dụng. Khương Định Bảo khinh thanh tế ngữ nói. Quốc công gia, ngươi yên tâm, ta sớm đã chế tạo loại rượu này, chờ hồi phủ sau, ta liền sẽ uống xong loại rượu này tiêu trừ vô tử hoa tác dụng. Định Quốc công nghe vậy, mặt mày giãn ra, huyền tâm rốt cuộc rơi xuống đất, nhưng hắn như cũ thực tức giận, khí nàng thế nhưng lấy thân phạm hiểm, vạn nhất thật sự ra ngoài ý muốn. Định Quốc công đấy mắt hiện lên một mặt nghĩ mà sợ, hắn đột nhiên đem người ôm vào trong ngực, gắt gao, khẩn thiếu chút nữa làm Khương Định Bảo không thở nổi. Về sau không được lại bí quá hóa liều. Chôn ở Định Quốc công ngực Khương Định Bảo nghe được hắn dồn dập tim đập, cảm giác được Định Quốc công nghĩ mà sợ, trong lòng tràn đầy áy náy. Nàng vươn đôi tay vòng lấy hắn eo, bảo đảm nói, chỉ có một lần, không có về sau. Kỳ thật ta làm như vậy là có lý do. Cái gì lý do? Hôm qua buổi chiều, mẫu thân kêu ta đến Vinh Hỷ Đường cùng ta nói một sự kiện, mẫu thân trộm nói cho ta, ngươi trên cổ tay kia xuyến áp chế sát khí tử đàn Phật Châu kiên trì không được bao lâu. Một khi tử đàn Phật Châu mất đi tác dụng, ngươi liền sẽ cùng phía trước giống nhau, trừ bỏ ta, tất cả mọi người vô pháp tiếp cận ngươi. Nhưng những người khác không biết, bọn họ chỉ biết ngươi hiện giờ cùng thường nhân vô dị. Quốc công gia, ngươi hiện tại là hương bánh trái, ta lại thành người khác cái đinh trong mắt. Khương Định Bảo thanh âm rầu rĩ. Định Quốc công đối Phật Châu sẽ mất đi tác dụng sớm có dự cảm. Đã nhiều ngày, hắn phát hiện Phật Châu thượng ánh sáng so dĩ vang ảm đạm một chút, bởi vậy cũng không ngoài ý muốn. Duy nhất may mắn chính là, hắn cưới tới rồi Định Bảo. Sát khí được đến áp chế. Sau này không có Phật Châu, chỉ là cùng dị vạng giống nhau, người bình thường vô pháp gần người. Tiểu thê tử như cũng là hắn thân mật nhất người. Định Quốc công cũng không có không tha, hắn ôm chặt trong lòng ngực tiểu thê tử, ở nàng sợi tóc rơi xuống một cái hôn, thanh âm trầm thấp kiên định. Ninh bảo, ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không có những người khác. Ân, ta biết. Khương Định Bảo trong lòng buồn bực trở thành hư không, quốc công gia nhân phẩm nàng tin được. Nhưng những cái đó muốn leo lên quốc công phủ, hoặc là ái mộ Định Quốc công nữ tử lại sẽ ngầm đối nàng xuống tay. Lần này hồi môn, nàng liền thu được này phân đại lễ, phỏng chừng sau này còn sẽ thu được quần quận không ngừng đại lễ. Ai làm nàng là Định Quốc công cưới hỏi đàng hoàng phu nhân? Khương Định Bảo chán ghét phiền toái. Lúc này đây, ta không biết phía sau màn độc thủ là ai, liền tương kế tự kế, như phía sau màn độc thủ nguyện, tránh cho kế tiếp phiền toái, miễn cho lại lần nữa mắc mưu. Khương Định Bảo kỳ thật đang xem đến kia vài đạo thức ăn sau, liền suy xét quá ăn không ăn vấn đề, không ăn, nàng cũng có thể thu thập đại bá nương Trương Thị, nhưng sau này như cũ sẽ có các loại tinh kê ập vào trước mặt. Cho nên nàng quyết định ăn, chỉ có ăn thả vô tử hoa thức ăn, bị người cho rằng tuyệt sinh dục khả năng, làm phía sau màn độc thủ cùng coi nàng vì cái đinh trong mắt người rời đi mục tiêu. Một cái vô tử quốc công phu nhân, đã không có bất luận cái gì uy hiếp. Chẳng sợ mặt sau sẽ có rất nhiều phiền toái, sẽ có các loại bất lợi đồn đại vớ vẩn, nhưng đại bộ phận phiền toái đều hướng về phía Định Quốc Công đi, chỉ cần Định Quốc Công không buông khẩu, bọn họ cũng vô pháp bức bách Định Quốc Công nạp thiếp. Khương Định Bảo không biết Định Quốc Công trên cổ tay Phật Châu khi nào mất đi tác dụng, vạn nhất hơn nửa năm sau mới mất đi tác dụng, ai biết trong lúc này hay không sẽ phát sinh ngoài ý muốn, cho nên nàng chỉ có thể phòng ngừa chu đáo. Nàng chính mình mệnh lệnh, còn chế tạo rất nhiều thần kỳ diệu thuốc, đương nhiên không sợ này đó tính kế, vạn nhất có người phát dồ động đến đại ca trên đầu, hủy hoại đại ca, Khương Định Bảo sẽ áy náy tự trách cả đời. Nói đến cùng, nàng kỳ thật tưởng bảo hộ đại ca. Một khi Định Quốc Công không có Phật Châu áp chế sát khí, những cái đó nhìn chằm chằm Định Quốc Công gia tộc hoặc là nữ tử liền sẽ từ bỏ. Nhưng không bao gồm Dương Thư Thanh. Khương Định Bảo còn cần đề phòng sắp gả đến Định Quốc Công phủ Dương Thư Thanh. Dương Thư Thanh cái này trọng sinh báo thù nữ chủ từ trước đến nay tàn nhẫn độc ác, ai có thể bảo đảm Dương Thư Thanh sẽ không đối nàng xuống tay. Vô pháp sinh dục, Dương Thư Thanh liền sẽ thả lỏng cảnh giác. Nàng tình nguyện cùng Định Quốc Công ngọt ngọt ngào ngào, sớm ngày hoài cái hài tử, cũng không nghĩ thời thời khắc khắc để phòng Dương Thư Thanh nháo sao thiêu thân. Khương Định Bảo đem chính mình suy xét đến các mặt một năm một mười nói cho Định Quốc Công. Định Quốc Công trầm mặc một lát, rốt cuộc minh bạch tiểu thê tử như vậy là nguyên do, hắn bung ra ôm lấy nàng bàn tay to, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào tiểu thê tử kiểu Mỹ dung nhan sau một lúc lâu, chủ động dắt tay nàng, ở khoe miệng nàng rơi xuống một cái hôn, đạm thanh nói, về phòng. Khương Định Bảo lộ ra một mặt nhẹ nhàng tươi cười. Việc này liền như vậy qua. Chờ hai người trở lại đại đường Lý Chính thấp giọng nói chuyện Trường Ninh Bá mấy người tất cả đều ngừng lời nói. Khương Cẩn xem xét liếc mắt một cái Định Bảo cùng Định Quốc Công, thấy Định Quốc Công như cũ khuôn mặt lạnh lẽo, nhưng giữa mày thô bạo cùng tức giận biến mất vô tung, nhịn không được chọn hàm y. Xem ra là Định Bảo trấn an Định Quốc Công. Lúc này, Tạ Thất rốt cuộc thỉnh hai cái lao thái y để lại đây. Ở tới trên đường, Tạ Thất đã cùng hai vị lao thái y để nói ngọn nguồn, hai vị lao thái y không nghĩ tới mới mẻ ra lò Định Quốc Công phu nhân hồi môn sẽ phát sinh bực này gièm pha. Một khi chứng thực thức ăn thả vô tử hoa, hai vị lao thái y không dám tưởng tượng Định Quốc Công tức giận hậu quả, này Trường Ninh Bá phủ người thật là to gan lớn mật, thế nhưng tưởng hủy hoại Định Quốc Công phu nhân. Hai vị lao thái y đã đến, đại đường nháy mắt an tĩnh đáng sợ. Hai vị thái y thỉnh kiểm tra một chút này ba chén thức ăn hay không thả vô tử hoa. Tạ Thất trực tiếp đem người đưa tới mặt khác một cái bàn thượng. Này trương hoa cúc lê bàn gỗ thượng chỉ thả ba cái trang thức ăn chén lớn. Vô tử hoa tuy nói chân quý hiếm thấy, nhưng trải qua hai triều lao thái y lại là gặp qua, hậu cung phi tần tranh đấu thập phần thảm thiết, vô tử hoa cũng xuất hiện quá rất nhiều lần. Hai vị lao thái y có thể nói kinh nghiệm mười phần, đầu tiên là kiểm tra rồi một phen độc tính, xác định không độc sau, bắt đầu xác nhận hay không thả vô tử hoa, bọn họ dùng đơn giản nhất thô bạo biện pháp, dù sao bọn họ đều tuổi này, đương nhiên không sợ vô tử hoa tuyệt dục hiệu quả. Hưởng qua sau, hai vị lao thái y trong lòng yên lặng vì Trường Ninh Bá phủ chấm nến. Sắc thật bỏ thêm vô tử hoa. Quốc công gia, này ba chén đồ ăn bỏ thêm vô tử hoa. Thái y vừa nói sau, mọi người sôi nổi biến sắc. Đặc biệt là Khương Minh Giao càng là cả người run lên, nghĩ mà sợ không thôi, nàng thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa liền ăn xong thả vô tử hoa thức ăn. Khương Cẩn vừa kinh vừa sợ. Tâm như truy hầm băng. Đây là hắn thân nhân. Bọn họ nhị phòng hiện giờ chỉ còn lại có hắn cùng Định Bảo. Đại phòng thế nhưng còn tưởng hủy hoại Định Bảo chung thân hạnh phúc. Khương Cẩn nắm chặt nắm tay, đáy lòng sinh ra phân phủ khác qua ý niệm. Tạ Thất, đi hình bộ thông chi một tiếng, đem Trường Ninh Bá phủ liên can người chờ áp đi hình bộ thẩm vấn. Định Quốc Công Tạ Hành khuôn mặt tuấn tu âm trầm đáng sợ, thanh âm lánh lệ như đao, túc sát chi khí che trời lấp đất đánh út lại. Là chủ tử. Tạ Thất lĩnh mệnh lui ra. Đại đường mọi người lập tức bị hắc y gì thân vệ vây quanh. Ở đây đại phòng người cùng với tỷ nữ các bà tử các sắc mặt trắng bệnh, ở cường đại bức nhân sát khí hạ, giống như chết đuối cá, từng ngụm thở hổn hển. Khương Định Bảo nhìn thấy đại đường tẩu che lại bụng thống khổ bộ dáng, trong lòng kinh hãi, vội vàng nắm lấy Định Quốc Công tay, cho Định Quốc Công một ánh mắt. Định Quốc Công thu liễm trên người túc sát chi khí. Sát khí tan đi, mọi người có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hai gã lao thái y lần đầu tiên nhìn đến Định Quốc Công lửa giận, chẳng sợ sát khí không phải đối với bọn họ như cũ vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Quốc công gia, thỉnh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chúng ta sẽ kiệt lực tra rõ ra hung phạm, cấp tứ nha đầu một cái công đạo. Khương lão phu nhân thở hổn hển khẩu khí, tâm một hành, nhanh chóng quyết định vứt bỏ trưởng bối tôn nghiêm, triều định quốc công quỳ xuống, gian nan mở miệng. Một khi Trường Ninh bá phủ người tất cả đều áp đi hình bộ, toàn bộ Trường Ninh bá phủ liền hủy. Lúc này Khương lão phu nhân hận chết làm yêu độc thủ. Định quốc công mặt vô biểu tình nhìn quỳ xuống Khương lão phu nhân, đáy mắt một mảnh lạnh nhạt. Ta không tin các ngươi. Khương lão phu nhân trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không té xỉu, hồng hạnh vội vàng đem lão phu nhân nâng lên. Trường Ninh bá cùng hai cái nhi tử tay cầm thành quyền, đầy mặt âm trầm phẫn nộ, rốt cuộc là ai? Là ai làm ra bực này chuyện ngu xuẩn, họa cập toàn bộ Trường Ninh bá phủ. Tứ nha đầu, ngươi cũng là Trường Ninh bá phủ cô nương, một khi truyền ra ngươi ăn vô tử hoa thức ăn tin tức, ngươi liền hủy, không bằng đóng cửa lại xử lý việc này, rốt cuộc việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Trường Ninh bá Khương Đông Minh nhìn đến định quốc công liền hắn mẫu thân quỳ xuống đều thờ ơ, vội vàng chuyển hướng Khương Định Bảo cái này chất nữ, huyển chuyển mở miệng, ngự khí rõ ràng mang theo một tia cầu xin. Hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình sẽ có cầu cái này chất nữ một ngày. Khương Định Bảo liếc Trương Thị liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đại bá, ta không để bụng thanh danh, ta chỉ nghĩ tìm ra ám hại ta độc thủ. Định Bảo nói rất đúng. Khương Cẩn mặt như sương lạnh, lạnh lùng nhìn thoáng qua đại phòng người. Cháu trai cháu gái dầu muối không ăn, Trường Ninh bá Khương Đông Minh trên mặt gân xanh bạo khởi, sắc mặt một trận khó coi, nhưng làm cho Định Quốc công mặt, hắn chỉ có thể chịu đựng. Lúc này Trương Thị mặt lộ vẻ kinh sợ, cả người phát run, nàng không nghĩ tới Định Quốc công sẽ như vậy tức giận, càng không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng đến nước này, một khi bị áp tiến hình bộ, chắc chắn bị nghiêm hình tra tấn. Nàng không dám bảo đảm cảm kích người sẽ bảo vệ cho bí mật. Tưởng tượng đến chính mình bại lộ đi ra ngoài hậu quả, Trương Thị nhịn không được kinh sợ kêu ra tiếng. Quốc công gia nắm rõ, chúng ta đều là tứ nha đầu thân nhân, tuyệt đối sẽ không hại nàng. Khẳng định là có người muốn giá họa chúng ta, làm chúng ta gánh tội thay. Thị phi đúng sai, đi hình bộ đều có phán xét. Định quốc công tạ hành lạnh nhạt nói, một chủ y phá hỏng Trương Thị rào biện. Khương Định Bảo lạnh lùng nhìn Trương Thị liếc mắt một cái. Ở trong lòng nàng, kỳ thật đã chắc chắn ở thức ăn phóng vô tử hoa là Trương Thị bút tích, không nghĩ tới lúc này, nàng thế nhưng còn rào biện. Đột nhiên, cái kêu kêu tiểu đào tỷ nữ đột nhiên xông lên trước, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất. Quốc công gia, thứ cô nương, nô tỳ biết hung phạm là ai. Lời nói vừa ra, Khương lão phu nhân cùng Trường Ninh bá đám người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vui mừng, thừa dịp hình bộ người còn chưa tới, bắt được hung phạm quan trọng. Nếu biết hung phạm, còn không chạy nhanh nói ra. Trường Ninh bá giận chụp mặt bàn. Nhanh lên nói, đừng cọ sát. Nhị đường ca Khương Việt gấp không chờ nổi lớn tiếng thúc giục, hắn nhưng không nghĩ đi hình bộ chịu tội. Khương lão phu nhân cũng là gắt gao nhìn chằm chằm tiểu đào. Khương Minh Giao không biết vì sao trong lòng dâng lên một mạt dự cảm bất hảo, nhịn không được nhìn phía mẫu thân của nàng. Trương Thị cùng nàng tâm phúc Dương ma ma vừa thấy đến tiểu đào lao tới nháy mắt, khỏe mắt muốn nước ra, hận không thể tiến lên đem tiểu đào cái này tỷ nữ thiên đao vạn quả. Không nghĩ tới bọn họ phản ứng tất cả đều bị Định Quốc công thu vào đáy mắt. Đại đường nhân thần sắc khác nhau, Định Quốc công tạ hành mặt vô biểu tình. Dáng người thẳng ngồi ngay ngắn ở ghế trên, một bên Khương Định Bảo động tác thành thạo cho hắn rót một ly trà ấm, chính mình bưng lên chén trà nhấp một ngụm. Bình tĩnh bộ dáng lệnh ở đây người trợn mắt há hốc mồm. Khương Cẩn, Định Quốc công phu nhân nàng. Nàng không phải ăn qua thả vô tử hoa thức ăn sao, trên mặt như thế nào một chút phẫn nộ sợ hãi đều không có, chẳng lẽ nàng có vô tử hoa giải dược. Hai cái lao thái y ghi một trận mừng như điên. Bọn họ là biết được vô tử hoa có giải dược, nhưng cũng không biết giải dược phương thuốc, hận không thể lập tức dò hỏi Định Quốc công phu nhân, nhưng nhìn đến lạnh nhạt vô tình Định Quốc công, trong lòng mới vừa khởi về điểm này tâm tư nháy mắt tới diệt. Có lẽ chờ Định Quốc công bắt được hung phạm lại nói. Tỷ nữ tiểu đào đang muốn mở miệng, một cái hắc y thân vệ đột nhiên áp một cái dáng người hơi béo, trên mặt tràn đầy hồ bột phấn trung niên nam nhân tiến vào, hơi béo nam tử vừa tiến đến nhìn đến này trận trượng. Cả người một run run, hai chân bỗng dưng quỳ xuống. Chủ tử, này nam tử là Trường Ninh bá phủ phong bếp mới tới triệu đầu bếp, phu nhân ăn vài đạo hạ vô tử hoa bột phấn thức ăn đều là người này sở làm. H.I. thân vệ túi đầu cung kính bẩm báo. Định Quốc Công sắc bén lạnh lẽo tầm mắt thẳng tắp bắn về phía Triệu đầu bếp, nói ra nói lại huyết tinh tàn nhẫn, dám can đảm cấp quốc công phu nhân hạ dược, này tội đương tru, đem người nhà của hắn bắt lại, cùng nhau chém. Trương thị đồng tử co rụt lại, gắt gao nắm chặt Dương ma ma tay, nàng nghĩ đến chính mình nhà mẹ đẻ Đông Bình bá phủ, trong mắt kinh sợ hiển lộ không bỏ sót, cả người run như cái sảng. Nàng hối hận, thật sự hối hận. Chính là, chậm. Khương Định bảo, nàng hiện tại rốt cuộc đã nhìn ra, quốc công gia là cố ý, hắn nhất cử nhất động đều cấp ở đây nhân tạo thành cực đại trong lòng áp lực, một lời không hợp chẳng người, tử vong bóng ma bao phủ ở mọi người trên đầu, đủ để lệnh người hỏng mất. Có lẽ cái gọi là kêu hình bộ tới áp người, chỉ là ở hư hoảng một thương. Cũng không có hưng sư động chúng ý tứ. Quốc công gia thật đáng sợ. Khương Việt sắc mặt trắng bệnh, hai chân thẳng phát run, hắn không muốn chết, không muốn chết. Hắn là vô tội, hắn căn bản liền không biết có người sẽ tính kế ám hại tứ muội. Triệu đầu bếp vừa nghe lời này, sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn chỉ là một cái vừa đến Trường Ninh bá phủ đương đầu bếp hạ nhân, nào biết bất quá ba ngày, liền phải bỏ mạng. Triệu đầu bếp đương nhiên không muốn chết, đảo cây đậu đem chính mình biết nói tất cả đều run lên ra tới. Hoan uổng à, quốc công gia, nô tài cũng không biết thu cúc cấp nô tài mỹ vị gia vị phân có vấn đề. Thu Cúc chỉ nói là nào đó ngự trù bí phương, làm nô tài thi thố tài năng. Đúng rồi, nô tài trong tay còn mội hạ một chút bột phấn. Triệu đầu bếp run run rẩy rẩy từ trong lòng móc ra một cái tiểu giấy bao, không nghĩ tới này bột phấn thế nhưng là bùa đòi mạng. Triệu đầu bếp tưởng tượng đến chính mình thế nhưng tưởng dựa này bột phấn giành được chủ tử niềm vui, liền hận không thể một đầu đâm chết. Triệu đầu bếp nói lệnh Trường Ninh bá đám người sắc mặt đại biến. Nếu không có sự việc đã bại lộ, bọn họ chẳng phải là sẽ ăn thượng Triệu đầu bếp làm được cực phẩm mỹ vị món ngon, bởi vậy, bọn họ mỗi người đều sẽ tuyệt dục. Thật là đáng sợ. Khương Định bảo, nay Triệu đầu bếp cũng là cái mối họa, nếu không có nàng vạch trần, phỏng trừng toàn bộ Trường Ninh bá phủ đại phòng liền rất đại khả năng đoạn tử tuyệt tôn. Không, nếu đại ca một không cẩn thận lầm thực, cũng có khả năng Trương Thị sẽ cố ý ám hại đại ca. Khương Định bảo lập tức mồ hôi lạnh ròng ròng. Nghĩ mà sợ không thôi. Vô tử hoa thứ này quá lệnh người khó lòng phong bị, may mắn loại này hoa hiếm thấy chân quý, bằng không. Khương Định bảo không dám tưởng tượng. Trong đó một lao thái y kia lập tức từ Triệu đầu bếp trong tay lấy quá tiểu giấy bao, mở ra nghe nghe, dùng tay vê một chút để vào trong miệng, gật gật đầu. Sắc thật là vô tử hoa bột phấn. Đem Thu Cúc gáp lên tới. Định Quốc Công ánh mắt trầm xuống, lạnh nhạt hạ lệnh, cũng không có xử trí Triệu đầu bếp. Triệu đầu bếp trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cả người sủi lơ trên mặt đất, rốt cuộc nhặt về một cái mệnh, chờ sự tình giải quyết sau, hắn quyết định rời đi Trường Ninh bá phủ, hồi tiểu lầu đương đầu bếp, ít nhất không cần lo lắng chính mình một nhà già trẻ tánh mạng. Hắc Y thân vệ lập tức hành động lên. Nhìn đến Định Quốc Công diễn xuất, Trường Ninh bá cùng Khương lão phu nhân âm thầm lau đem mồ hôi lạnh, chỉ cần Định Quốc Công không liên lụy vô tội liền hảo, hai người trong lòng hận chết đầu sỏ gây tội. Lúc này Khương lão phu nhân đấy lòng ẩn ẩn có cái suy đoán. Nếu thật là Trương Thị làm được, Khương lão phu nhân chỉ có thể vứt bỏ nàng này con dâu cả. Tiểu đào, đem ngươi biết đến nói ra. Khương Định bảo nhấp một miệng trà, nhìn liếc mắt một cái phía dưới quỳ tiểu đào, thần sắc nhàn nhạt hỏi. Tỷ nữ tiểu đào vốn đang sợ hãi, nhưng nàng chỉ là bị bắt đương đồng lõa, nàng đã chết không sao cả, chỉ hy vọng không cần liên lụy người nhà, nàng hít một hơi thật sâu. Một năm một mười đem chính mình biết đến nói ra. Nô tỳ hôm qua trong lúc vô tình biết được phu nhân cùng Dương ma ma mưu đồ bí mật ám hại tứ cô nương, một không cẩn thận bị phát hiện, nô tỳ người nhà đã bị phu nhân khống chế lên, phu nhân nói chỉ cần nô tỳ nghe lệnh hành sự, phu nhân liền sẽ buông tha nô tỳ người nhà. Tiểu đào sau khi nói xong, đột nhiên khái cái đầu, thỉnh quốc công gia nắm rõ, nô tỳ lời nói những câu là thật, nếu có không thật chỗ. Liền làm nô tỳ cả nhà chết không có chỗ chôn. Cổ đại người thập phần coi trọng lời thề, tin tưởng nhân quả báo ứng, sẽ không tùy tiện phát loại này đánh bạc cả nhà thề độc. Tiểu đào này lời thề một phát, ở đây người cơ bản đều tin nàng lời nói. Khương lão phu nhân đôi mắt đều mau lấy máu, lúc này hận không thể giết Trương Thị cái này rảo gia tinh, càng đừng nói Trường Ninh bá, hắn vốn là không mừng Trương Thị cái này vợ cả, hiện giờ thấy nàng chọc hạ đại họa. Lập tức nhanh chóng quyết định vứt bỏ Trương Thị, bảo toàn Trường Ninh bá phủ. Khương Minh Giao thân hình nhoáng lên, chỉ cảm thấy cả người rét run, mẫu thân nàng, nàng vì sao phải như vậy làm, vì sao phải như vậy đối nàng, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Trương thị vừa kinh vừa giận, tức muốn hộp máu nói, lớn mật điêu nô, đầy miệng nói bậy, Dương Mama, còn không mau giết cái này ăn nói bừa bãi tiện tỷ. Định Quốc Công mặt vô biểu tình nhìn Trương thị khí vặn vẹo mặt, ập vào trước mặt nùng liệt sát khí làm Trương thị đầu góc quanh một tiếng, hai chân mềm nhũn, quỳ tới rồi trên mặt đất. Dương Mama vẫn không nhúc nhích, tựa hồ bị dọa tới rồi. Nô tỳ lời nói những câu là thật. Thì nữ tiểu đào lại lần nữa lặp lại một lần những lời này. Định Quốc Công trực tiếp làm am hiểu điều tra H.I.G. thân vệ đi điều tra Trương thị cùng Dương Ma Ma Sân. Khương Định Bảo cảm thấy nàng lần này hồi môn thu được này phân đại lễ, cũng coi như là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. H.I.G. thân vệ hành động lực 10 phần, không đến nửa canh giờ, nhân chứng vật chứng đều toàn. Thu Cúc cũng bị áp lại đây. Trương thị nhà ở nội lục soát ra vô tử hoa bột phấn còn có vài phong thư hàm. Hơn nữa tỷ nữ tiểu đào lời chứng cùng với ở biệt viện bị giam giữ tiểu đào người nhà. Có thể là hấp tấp hành sự cũng không chu đáo chặt chẽ. Trương thị đang xem đến tin hàm trong nháy mắt, đồng tử đột nhiên co rụt lại, đáng tiếc mọi người đều cho rằng nàng nhìn đến vô tử hoa bột phấn bị lục soát ra tới sợ hãi sợ hãi. Dương Ma Ma nhà ở nhưng thật ra sạch sẽ, cái gì đều không có lục soát ra tới. Khương Định Bảo xem xét liếc mắt một cái Dương Ma Ma. Trong lòng hiện lên một mạt quái dị. Từ đầu tới đuôi, vị này Dương Ma Ma vẫn luôn ở kiệt lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, nàng làm đại phu nhân Trương thị tâm phúc, trong tay lại không hề một tia nhược điểm. Bất luận là Trương thị, vẫn là nàng chính mình, đều không có, một chút đều không có. Sạch sẽ. Chỉ là không biết kinh không trải qua đến khởi Định Quốc Công cha rõ. Khương lão phu nhân cùng Trường Ninh bá đám người nhìn về phía Trương thị ánh mắt âm trầm vô cùng. Trường Ninh bá nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa bởi vì Trương thị liền phải đi hình bộ chịu tội, trong lòng lửa giận tăng vọt, bước nhanh thoán qua đi, không chút nghĩ ngợi đột nhiên cho Trương thị một chân, chửi ầm lên. Thiện nhân, chính ngươi tìm chết đừng liên lụy bá phủ. Trương thị bị bạo nộ trượng phu đạp một chân, hét thảm một tiếng, cả người đều ngã trên mặt đất, búi tóc hỗn độn, gương mặt trắng bệch liên tiếp mà đi xuống lưu mồ hôi lạnh. Lúc này Trương thị đã không nghĩ nhắc nhở bá ra tin hàm sự. Khương Minh Giao muốn đứng dậy đi nâng mẫu thân, nhưng nhìn đến phụ thân cùng tổ mẫu đầy mặt phẫn nộ, ngay cả đại ca cùng nhị ca đều ở phẫn nộ thờ ơ lạnh nhạt, nghĩ đến mẫu thân cách làm, trong lòng phát lạnh, quay mặt đi, không hề xem mẫu thân thống khổ bộ dáng. Khương Định Bảo nhướng mày. Ngũ muội xem ra cũng không phải thánh mẫu. Bà ra, ta là hoan uổng, các ngươi đã quên sao, ta vừa mới còn ăn một chén thả vô tử hoa thức ăn, không có ám hại tứ nha đầu. Ta không có hại tứ nha đầu. Mãnh liệt cầu sinh dục lệnh Trương thị gắt gao bắt lấy duy nhất chứng minh, nàng ăn qua thả vô tử hòa thức ăn. Đến lúc này, Trương thị còn ở rào biện. Trương Ninh Ba Khương Đông Minh bạo nộ, lại lần nữa ở chúng mục nhìn Trương Hạ hung hăng đạp Trương thị một chân, Trương thị lại lần nữa kêu thảm thiết, trong miệng phun ra một mồm to máu tươi ngã trên mặt đất. Khương Minh Giao cả người run lên, cắn khẩn môi dưới, nhắm lại hai tròng mắt, không dám nhìn mẫu thân thảm trạng. Khương Định Bảo cùng đại ca Khương Cẩn mắt lạnh nhìn đại bá đá Trương thị, thờ ơ, nhân chứng vật chứng đều toàn, không có người sẽ đồng tình Trương thị, đại đường tỷ nữ bà tử run bần bật, bọn họ trong lòng chỉ có một ý niệm. Đại phu nhân xong rồi. Khương Trác cùng Khương Việt hai huynh đệ vốn chính là tư tưởng ích kỷ giả, hận không thể lập tức cùng Trương thị phủi sạch quan hệ. Có tiểu đào tin nóng, còn có H.I. thân vệ kiểm chứng, triệu đầu bếp hiểm nghi bị rửa sạch. Bị áp lại đây Thu Cúc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nước mũi nước mắt đều chảy ra, thanh âm run rẩy cùng ra Trương thị cùng Dương Ma Ma. Quốc công gia tha mạng, nô tỳ là bị bắt. Thu Cúc hay không bị bắt một cha liền biết, này Thu Cúc là Trương thị đặt ở chỗ tối tâm phúc, trên tay thế nhưng còn dính mạng người, có thể thấy được là cái tàn nhẫn độc ác, cái gọi là bị bắt chính là cái chê cười. Cuối cùng Thu Cúc bị mang đi, chờ H.I. thân vệ trở về. Trên người dính vào huyết tinh khí. Hiển nhiên Thu Cúc đã chết. Khương lão phu nhân trầm mặc. Một ngày này, là Trường Ninh bá phủ hắc ám nhất nhật tử. Thu Cúc không có, đầu sỏ gây tội chí nhất Dương Ma Ma buông xuống đầu quỳ trên mặt đất, đáy mắt một mảnh bình tĩnh, phu nhân ám hại Định Quốc công phu nhân tội danh đã chứng thực, đã không có xoay người hy vọng. May mắn nàng sớm đoán được sẽ có như vậy một ngày. Nhà nàng người hẳn là mang theo nàng cấp đại lượng tiền tài rời đi kinh thành, sửa tên đổi họ đến địa phương khác sinh hoạt. Đáng tiếc tứ cô nương ăn xong thả vô tử hoa thức ăn sau đã bị phát hiện, tam thiếu gia còn hảo hảo. Dương ma ma trước khi chết, chỉ cảm thấy tiếc nuối, hiện tại nàng chỉ có thể cuối cùng một lần giúp phu nhân. Lao nô nhận tội. Tiểu đào cùng thu cúc lời nói đều là thật sự, nhưng này hết thảy đều là lao nô làm, cùng phu nhân không quan hệ. Dương ma ma thình lình sẽ ra nhận tội lệnh ở đây người sửng sốt. Bị Trương Ninh Ba đá đến hộp máu đại phu nhân Trương Thị, vừa nghe đến Dương ma ma nhận tội thanh âm, thậm chí còn đem sở hữu tội danh hướng chính mình trên người ôm, lập tức gấp không chờ nổi nói. Các ngươi đều nghe được không, đều là Dương ma ma làm, vô tử hoa bột phấn cũng là Dương ma ma làm ra, cùng ta không quan hệ, ta như thế nào sẽ sinh ra ám hại tứ nha đầu tâm tư. Đáng tiếc Dương ma ma vốn chính là đồng lõa, không có sẽ tin tưởng nàng. Trương Thị hết thể biện giải ở bằng chứng trước mặt có vẻ tái nhợt vô lực, thấy mọi người chỉ là đạm mạc chán ghét nhìn nàng, liền nàng con cái cũng như thế, Trương Thị liền biết nàng thật sự xong rồi, cả người ngốc ngốc ngồi dưới đất. Mọi người đều đang chờ đợi Định Quốc Công xử trí. Nhưng Định Quốc Công lại ở lật xem Trương Thị trong phòng lục soát ra mấy phong thư hàm, càng xem khuôn mặt tuấn tú càng trầm, trên người không tự giác phóng xuất ra một cổ mãnh liệt sát ý. Ninh bảo, đại ca, các ngươi nhìn xem này mấy phong thư hàm. Trương Thị đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đang xem đến Định Quốc Công trong tay tin hàm khi, lại nhìn thoáng qua bạo nộ bá gia, chán ghét nhìn nàng Khương lão phu nhân, Trương Thị lau một phen khỏe miệng vết máu, trên mặt lộ ra một mạt quỷ dị tươi cười. Bá gia, ngươi ngày lành đến cùng. Khương Định Bảo trong lòng một trận lộ bộ, lấy quá tin hàm vừa thấy, tức khắc toàn thân khí huyết dâng lên, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, nàng không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Nguyên lai nàng cha mẹ gặp nạn thế nhưng là một hồi tỉ mỉ thiết kế mưu sát. Chủ mưu chính là nàng hảo đại bá. Thư trung căn bản không có tình tiết này. Nếu không phải biết chính mình cha mẹ còn ở chỗ nào đó sống được hảo hảo, Khương Định Bảo giờ phút này hận không thể đạm Trường Ninh bá huyết, đem hắn thiên đao vạn quả. Đại ca, ngươi nhìn xem tin hàm đi. Khương Định Bảo đông lạnh một khuôn mặt, đem tin hàm đưa tới đại ca trong tay. Cặp kia cực mị con ngươi thiêu đốt đến hừng hực lửa giận, bình tĩnh ngự khí tựa như mưa to tiến đến khúc nhạc dạo. Khương Cẩn lấy quá tin hàm nhất nhất xem qua, hai mắt đỏ đậm, vẻ mặt tuấn mỹ mặt thanh lợi hại, cầm giấy viết thư tay đều đang run rẩy, từ trước đến nay phong độ nhẹ nhàng, tuấn mỹ phong lưu Khương Cẩn cả người tràn ngập lệ khí. Cẩn ca nhi, tin hàm viết cái gì? Khương lão phu nhân thấy Định Quốc Công cùng bốn cháu gái thần sắc đông lạnh, không biết vì sao sống lưng lạnh cả người. Trong lòng hốt hoảng dò hỏi, Khương Cẩn tuấn mục gắt gao nhìn chằm chằm tổ mẫu, giơ lên trong tay tin hàm, từng câu từng chữ nghiến răng nghiến lợi nói, đại bá hắn cấu kết bỏ mạng đạo tặc mưu hại ta cha mẹ. Này mấy phong thư hàm chính là hắn cùng đạo tặc giao dịch lui tới chứng cứ. Lời này vừa ra, mọi người khiếp sợ. Trương Thị trong lòng cười lạnh, nhìn về phía Trường Ninh bá ánh mắt mang theo một mạt hận ý, bá gia liền cuối cùng một chút thể diện đều không cho nàng. Trước mặt mọi người đem nàng đá hộp máu, Trương Thị sao lại không hận? Bởi vì sự tình quan trọng đại, Trường Ninh bá liền chính mình tâm phúc đều không tín nhiệm, chính mình ngầm liên hệ đạo tặc làm giao dịch, vì làm đạo tặc bảo thủ bí mật, hắn còn nạp đạo tặc khuê nữ làm tiếp thất. Cố tình này hết thể bị Trương Thị phát hiện. Trương Thị cũng có chính mình tư tâm, nàng ngay từ đầu còn lo lắng sẽ bị phát hiện, nhưng thời gian lâu rồi, như cũ không có bại lộ, Trương Thị liền yên lòng. Ngầm thu thập bá gia cùng đạo tặc lui tới thư tín, đương nhược điểm giấu đi, ở trong lòng nàng, nhị đệ cùng nhị đệ muội không có cũng hảo, nhị đệ tránh hạ to như vậy gia nghiệp rơi xuống đại phòng trong tay, về sau đều là nàng trưởng tử. Cho nên nàng đối bá gia hành động coi như không biết tình. Liên hậu viện cái kia đạo tặc khuê nữ tiểu thiếp nàng đều nhịn xuống. Đương nhiên càng không thể có thể đi tố giác, một khi tố giác đi ra ngoài, bá gia rất lớn khả năng sẽ cướp đoạt chức quan cũng cách tước vị. Đối nàng một chút chỗ tốt đều không có. Hiện giờ nàng đều tự thân khó bảo toàn, cuối cùng còn kéo lên bá gia. Trương Thị cười lạnh, đều là báo ứng. Lúc này Trường Ninh bá sắc mặt trắng bệnh, thân hình lung lay sắp đổ, hắn không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngắn ngủn 3 năm, hắn mưu hại nhị đệ phu thê sự thế nhưng bại lộ. Đều do Trương Thị cái này xuẩn phụ. Nếu không phải nàng. Nếu không phải nàng. Trường Ninh Ba không biết rơi xuống Trương Thị trong tay chính là nào nhớ phong thư hàm nội dung, nhưng hắn biết, hắn xong rồi, Trường Ninh Ba phủ xong rồi. bằng chứng như núi. Hậu viện tiểu thiếp, Lạc Hà Sơn thượng đạo tặc, còn có lui tới mật tin, đều đã đem hắn đánh rất vực sâu. Khương Trác cùng Khương Việt hoàn toàn không nghĩ tới mẫu thân ngã xuống, phụ thân cũng quán thượng như hại nhị thúc một nhà tội danh, vẫn luôn sự không liên quan mình thờ ơ lạnh nhạt đại đường tẩu rốt cuộc bình tĩnh không đứng dậy. Mọi người trên mặt một mảnh thảm đạm. Khương Minh Giao sầu thảm cười, nước mắt rào rạt rơi xuống, nàng nhìn tứ tỷ lạnh nhạt khuôn mặt, giật giật môi, muốn nói cái gì, lại cái gì có nói không nên lời. Một câu xin lỗi đều nói không nên lời. Khương lão phu nhân một trận đầu choáng váng hoa mắt, khí huyết dâng lên, nếu không phải Hồng Hạnh đỡ nàng cánh tay, Khương lão phu nhân lúc này sợ là đã ngã xuống. Thứ nha đầu, ngươi, ngươi. Khương lão phu nhân trên mặt đã không có nửa điểm huyết sắc, môi run run, ngươi nửa ngày, câu nói kế tiếp, lại một chữ đều nói không nên lời. Câu tứ nha đầu buông tha nàng đại bà sao? Khương Định Bảo mặt vô biểu tình nhìn về phía Khương lão phu nhân, giữa mày một mảnh hờ hững, nàng vuốt ve trên cổ tay hồng bảo thạch vòng tay, đột nhiên toát ra như vậy một câu. Tổ mẫu, ngài hay không sớm đã biết được đại bá mưu hại ta cha mẹ sự. Khương lão phu nhân mí mắt run lên, giận chừng bốn cháu gái. Thứ nha đầu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Khương Định Bảo không có sai quá lão phu nhân phản ứng, tâm đột nhiên trầm xuống, tổ mẫu quả nhiên biết được việc này. Khi còn nhỏ nàng liền biết cha cũng không được sủng ái, đặc biệt là ở cha khăng khăng muốn cưới mẫu thân sau, tổ mẫu đối cha càng thêm coi thường. Liên quan bọn họ huynh muội cũng bị Khương lão phu nhân không thích. Nhưng nàng không nghĩ tới, Khương lão phu nhân so nàng trong tưởng tượng lạnh hơn huyết, càng bạc tình. Định Quốc Công đau lòng nhìn tiểu thế tử, hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ trường Ninh bá phủ, thế nhưng có nhiều như vậy sao thiêu thân, hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng, Định Bảo. Ngươi còn có ta. Cảm nhận được Quốc Công ra lòng bàn tay ấm áp, Khương Định Bảo tâm ấm áp, mặt mày gian ra. Hai vị lao thái y yể. Đại đường một mảnh lặng im. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, một cái tỷ nữ mồ hôi đầy đầu chạy tiến vào, lao phu nhân, hình bộ người tới. Tỷ nữ một câu, tựa như thiên lôi ở mọi người bên thai nổ tung. Trương thị cùng Trường Ninh bá mặt xám như cho tàn. Khương Định Bảo sửng sốt, kinh ngạc. Quốc Công gia, ngươi thật sự làm hình bộ tới bắt người. Định Quốc Công nắm chặt nàng nhu di, khuôn mặt lãnh túc, Trương thị cùng Dương ma ma ám hại đương triều Quốc Công phu nhân, Trường Ninh bá mưu sát cha mẹ ngươi, lý nên giao dư hình bộ xử quyết. Khương Định Bảo vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý. Khương lão phu nhân vừa nghe đến hình bộ muốn đem nàng trưởng tử mang đi, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một hơi đổ ở yết hầu, ngực chỗ một trận phát khẩn, hô hấp cũng trở nên khó khăn lên. Cả người đột nhiên ngã vào hồng hạnh trên người. Nâng lão phu nhân hồng hạnh chỉ cảm thấy trong tay chấm xuống, tức khắc cả kinh dùng sức ôm lão phu nhân té xỉu sủi lơ thân mình, kinh hoàng thất thố hô to, lão phu nhân té xỉu. Trương thị thờ ơ. Khương Minh Giao khẩn trương chạy qua đi. Khương Trác cùng Khương Việt cũng bước nhanh qua đi, Khương Cẩn chần chờ một chút, cũng đi theo tiến lên. Buông tay, ta muốn xem mẫu thân. Bị hắc y gì thân vệ giam trụ Trường Ninh bá đại kinh thất sắc. Nổi giận gầm lên một tiếng, dãy rủa suy nghĩ muốn tiến lên xem mẫu thân, lại không thể động đậy. Đại ba tạm thời đừng nóng nảy, có thái y y ở, tổ mẫu sẽ không có việc gì. Khương Định Bảo nhàn nhạt nói. Hai vị lao thái y tiến lên chẩn bệnh một phen, lắc đầu nói, Khương lão phu nhân cũng không lo ngại, chỉ là khó thở công tâm, khí huyết dâng lên, nhất thời không chịu nổi ngất đi. Hồng Hạnh, đem tổ mẫu đưa về trong phòng. Khương Định Bảo phân phó nói. Hồng Hạnh vội vàng gọi tới hai cái bà tử, cùng đem lão phu nhân đưa về trong phòng. Lúc này, Tạ Thất mang theo hình bộ người vào được. Lần này lại đây chính là dẫn đầu người là hình bộ thị lang. Hắn vừa tiến đến liền triều Định Quốc Công Tạ Hành cung kinh chắp tay thi lễ hành lễ, hạ quan gặp qua Định Quốc Công. Đem người mang đi. Định Quốc Công Tạ Hành hơi hơi gật đầu, làm hắc y thân vệ đem chứng cứ đưa lên. Hình bộ thị lang chạy nhanh hạ lệnh đem Trương thị cùng Trường Ninh bá Dương ma ma liên can người mang đi. Trương thị kết cục không cần phải nói, như hại Định Quốc Công phu nhân, bản thân cũng không cáo mệnh trong người, không phải tử hình chính là lưu đày nơi khổ hàn. Đến nỗi Trường Ninh bá lại nói như thế nào cũng là một cái có tước vị trong người người, dựa theo Đại Việt triều luật lệ, rất lớn có thể là cách đi tước vị, cướp đoạt chức quan. Khương Định Bảo mím môi, nhìn hướng đại ca Khương Cẩn. Chúng ta đi xem cứu cứu bọn họ đi. Khương Cẩn gật gật đầu, cũng không quay đầu lại đi theo Nịnh Bảo cùng Quốc công gia rời đi Trường Ninh bá phủ. Lưu lại Khương Minh Giao tam huynh muội ngơ ngốc đứng ở trống rỗng đại đường. Phụ thân cùng mẫu thân đều bị mang đi, tổ mẫu ngất đi, lại quá mấy ngày, bọn họ cũng muốn dọn ra to như vậy Trường Ninh bá phủ. Tam huynh muội mở mịt. Đoàn người ra Trường Ninh bá phủ, liền nhìn đến phủ cửa chỗ vây quanh một vòng lớn xem náo nhiệt người, phỏng chừng là hình bộ mang quan binh tới cửa đưa tới, Khương Định Bảo cùng Định Quốc công trực tiếp lên xe ngựa. Hai cái lao thái y y hãy muốn vô tử hoa giải dược, Khương Định Bảo cần phái người hỏi qua Cao Ma Ma lại cho bọn hắn hồi đáp. Tới rồi cứu cứu bọn họ an trí nhà cửa, Khương Định Bảo huynh muội đúng sự thật nói cho bọn họ Trường Ninh bá phủ phát sinh sự, mấy cái cứu cứu lửa giận tận trời, hận không thể lập tức tìm Khương gia tính sổ, không nghĩ tới bọn họ muội muội lại là bị người mưu hại, cái này hai nhà xem như kết thù. Khương Định Bảo cũng bởi vì tự tiện ăn thả vô tử hoa thức ăn bị mấy cái cứu cứu hấn cái máu chó phun đầu. Khương Cần lúc này đây khó được không có giúp muội muội. Ninh Bảo xác thật nên bị hấn một đốn, biết mà thận hành, quân tử không lập nguy tường dưới. Chẳng sợ có giải dược, cũng không thể như vậy đem chính mình đặt mình trong với trong lúc nguy hiểm. Định Quốc công tạ hành cũng là như thế. Tiểu thê tử quá mức hồ nháo, nên trường hạ trí nhớ. Khương Định Bảo nghe các cứu cứu gian dạy, liền đại ca cùng quốc công gia đều không có đứng ra giúp nàng. Khương Định Bảo nhịn không được ở trong lòng âm thầm tỉnh lại. Nàng xác thật làm sai. Cứu cứu, ta sai rồi, ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ lấy thân phạm hiểm. Mấy cái cứu cứu thấy cháu ngoại gái nhận sai thái độ thành khẩn, hiển nhiên là nghiêm túc tỉnh lại quá, vừa lòng gật đầu. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Chờ các cứu cứu vấn xong Khương Định Bảo, Khương Cẩn làm trò đại gia mặt nói ra tính toán của chính mình. Định Bảo là Định Quốc công phu nhân, hơn nữa đại phòng làm ra bực này ác độc sự, hắn hiện tại có cái này tự tin. Cứu cứu, ta tưởng thỉnh tông tộc khai từ đường, phân gia khác quá. Phân gia khác quá, không bằng cùng Khương gia đại phòng đoạn tuyệt quan hệ. Đại cứu cứu trầm mặc một lát, nhìn thoáng qua cao lớn anh Tuấn Định Quốc công, đưa ra chính mình kiến nghị. Hiện tại đúng là đoạn tuyệt quan hệ tốt nhất thời cơ, bỏ lỡ liền không có. Viết đoạn thân thư, đoạn tuyệt quan hệ. Định Quốc công tạ hành gật đầu, hắn nhưng không nghĩ chính mình tiểu thê tử sau này còn phải cho Khương Đông Minh hành vãn bối lễ. Khương Định Bảo cũng là khuynh hướng cùng đại phòng đoạn tuyệt quan hệ, một đôi cực mị con ngươi tràn đầy chờ đợi nhìn đại ca. Ca. Khương Cẩn xem xét Định Bảo liếc mắt một cái, nhìn đến nàng đáy mắt mong đợi, kiên định gật đầu, hảo, liền đoạn thân. Mấy cái cứu cứu nhẹ nhàng thở ra. Dư lại chính là thu thập gia sản hành lý, Định Quốc công phái hắc y thân vệ hỗ trợ, chờ Khương Cẩn dẫn người đi Trường Ninh bá phủ, Khương lão phu nhân đã tỉnh, Khương Cẩn đi thăm một lần, liền trở lại Tây Viện, Trường Ninh bá phủ hạ nhân trơ mắt nhìn một đám người ở Tây Viện nhị phòng ra ra vào dọn đồ vật. Thằng đến chẳng vạng, Tây Viện nhị phòng dọn không. Khương Minh Giao biết được sau, cái gì đều không có nói, chỉ là ngơ ngẩn nhìn trước mặt đỏ thâm áo cưới. Nhỏ dài tay ngọc nhẹ nhàng phất qua áo cưới thượng thêu văn, nước mắt một giọt đi xuống lạc. Trường Ninh bá phủ phát sinh sự tình bay nhanh truyền đi ra ngoài, một ngày này chính là Định Quốc công phu nhân hồi môn nhật tử, hình bộ lại mang quan binh tới cửa bắt người, đem Trường Ninh bá cùng này phu nhân Trương Thị đều áp đi rồi. Mọi người đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ, muốn biết đã xảy ra chuyện gì, muốn kinh động hình bộ. Hình bộ giống nhau quản đều là giết người phóng hỏa đại án. Đại gia phỏng đoán phi phi. Cuối cùng có người phơi ra chân tướng, mọi người ồ lên. Trường Ninh bá mưu hại chính mình nhị đệ cùng nhị đệ tức, Trương Thị bồi thường môn chất nữ hạ tuyệt dục dược, trong lúc nhất thời Trường Ninh bá phủ thanh danh tiếng xấu lan xa. Tất cả mọi người ở nghị luận bọn họ ngoan độc vô sỉ, cảm thấy bọn họ rơi vào như vậy kết cục gieo gió gặt bão. Trương Thị nhà mẹ đẻ Đông Bình bá phủ cũng đã chịu cực đại ảnh hưởng, bị người chỉ trỏ trỏ. Trương gia nữ tử hoặc nhiều hoặc ít đều tổn hại thanh danh, Đông Bình bá phủ người hận chết Trương Thị. Đặc biệt là Trương Trạm. Khương Tứ tiểu thư chính là Định Quốc công phu nhân, cô thế nhưng to gan lớn mật hạ độc thủ, rõ ràng có rất tốt tương lai, cố tình muốn tìm đường chết liền tính, còn muốn liên lụy bọn họ Đông Bình bá phủ, mới vừa cùng lại bộ thị lang đích thứ nữ định ra việc hôn nhân Trương Trạm sợ Trương Thị sự làm hắn việc hôn nhân phát sinh biến cố. Vì thế Trương Thị bị trục xuất gia tộc. Đại ở hình bộ đại lao Trương Thị biết được tin tức này sau, thiếu chút nữa không ngất xỉu. Nhất lệnh người đồng tình chính là Khương Định Bảo, nhưng quyết định quốc công chú ý người càng nhiều, ai chẳng biết Định Quốc công hiện giờ cùng thường nhân vô dị. Chỉ cần gả đến Định Quốc công phủ, sinh hạ con nối dõi, liền có khả năng kế thừa Định Quốc công tước vị. Kinh thành quý nữ nhóm ngò ngoe rục dịch. Đến nỗi Tạ Cảnh Dực, một cái qua kế, uy hiếp không lớn. Trạng vạng, Khương Định Bảo cùng Định Quốc công đã về tới Định Quốc công phủ, ở Định Quốc công kiên trì hạ, uống xong hiểu biết vô tử hoa rượu thuốc. Tạ Lao phu nhân đã từ Tạ Thất nơi đó nghe được sự tình trải qua, biết được Định Bảo uống thuốc rượu, rốt cuộc yên lòng, đồng thời càng thêm đau lòng con dâu. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đầy mặt lo lắng, cô nương vô pháp sinh dục một chuyện truyền ồn ào huyên náo, chỉ là đang xem đến cô nương trên mặt tươi cười sau, hai người nghĩ tới cô nương sản xuất thần kỳ rượu thuốc, nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Vô pháp sinh dục, không tồn tại. Dùng qua cơm tối, Khương Định Bảo cùng Định Quốc công về tới sân, tắm gội thay quần áo sau, Khương Định Bảo ôm ở Định Quốc công trong lòng ngực, lộ ra một mặt nhẹ nhàng tươi cười. Trường Ninh Bá phủ sự đã hoàn toàn giải quyết.